Phanh. Lấy đôi chiến cứng rắn, lấy mạnh lây mạnh. Ma tộc huyền tiên trực tiếp bay ngược, sau lui ra ngoài xa mấy chục mét, trong mắt tràn đầy kinh sắc. Khương Tiểu Phàm thân thể vốn là không thể so với huyền tiên cấp số cường giả sai, giờ phút này càng là chống lên bất động minh vương hư ảnh, khí lực trở nên càng thêm kinh người rồi. Như thế một quyền, nén giận mà phát, tự nhiên không phải là ma tộc huyền tiên khả ngăn cản. Nhỏ bé thổ dân, đương đương huyền tiên, lại bị một tôn nhân hoàng một quyền đập bay, nó lửa giận có thể nghĩ là biết. Bá. Đột nhiên, âm thanh phá không vang lên, ma tộc tiểu thiên vương xuất hiện, cản lại Khương Tiểu Phàm nguyên thần đạo thể. Mà bên kia, Tu La tộc vương tử chặn lại Khương Tiểu Phàm bổn tôn, đem hai đạo thân ảnh vững vàng kiềm chế ở bên người. Ấn bổn vương nói làm. Ma tộc tiểu thiên vương thần sắc lạnh nhạt. Dạ. Muốn đối với Khương Tiểu Phàm động thủ, ma tộc huyền tiên thân thể khẽ run, hung hăng quét Khương Tiểu Phàm liếc một cái sau, nhất thời khuôn mặt sát cơ hướng ao nhỏ bên Diệp Duyên Tuyết phóng đi, bên ngoài cơ thể ma huy lần nữa tăng cường mấy phần. Khương Tiểu Phàm trên mặt lóe qua lo lắng ánh sáng, mặc dù Diệp Duyên Tuyết trong khống chế không gian thần thì, nhưng là tu vi dù sao quá thấp, muốn đối kháng huyền tiên vẫn là rất không có khả năng. Hắn muốn xông qua, nhưng là lại bị ma tộc tiểu thiên vương hòa Tu La tộc thánh tử vững vàng khiên chế rồi, căn bản đi không được. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Ma tộc tiểu thiên vương cười lạnh, nói, bổn vương không phải đã nói rồi sao, coi như là nắm giữ có không gian thần thông thì như thế nào, kết quả cuối cùng không có ai có thể nói rõ ràng, ha ha ha ha. Lan ra. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh, khuôn mặt sắc cơ. Ma tộc huyền tiên tốc độ cực nhanh, một bước tiểu vượt đến Diệp Duyên Tuyết trước người, ô quang khiếp người. Tựa hồ là bởi vì Khương Tiểu Phàm một quyền đem nó đẩy lui, giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy sắc ý, đem đây hết thể cũng đều phát tiết đến Diệp Duyên Tuyết trên người. Ma quang bàn tay to trực tiếp đè ép đi xuống, sụp thiên liệt địa. Lao hàng. Tần La đến, không chút nào giữ lại vận chuyển khởi lay thần thuật, thể nội càng là lao ra một thanh bằng đá thần kiếm, tiên đạo uy áp quần quận mà động, mạnh mẽ hướng ma tộc huyền tiên đập phá đi xuống. Phanh. Cương đại đáng sợ nầy một kích, ma tộc huyền tiên lần nữa lui về phía sau. Chết tiệt con kiến. Lần thứ hai bị quét lui, ma tộc huyền tiên lửa giận gần như lung đỏ khắp thương khung. Phanh. Nhưng lại sát cơ mênh mông quần quận. Tiên đạo ma huy ầm ầm chuyển động. Tần La thi triển ra lay thần thuật sau, cơ hồ có thể so sánh với năm ngoái nhẹ trí tuân rồi, mà Diệp Duyên Tuyết cũng không một chút giữ lại, không gian thần thông vận chuyển, không gian phảng phất là chính nàng, ép ma tộc huyền tiên lại là khó có thể tiến thêm nửa bước. Ha ha. Đột nhiên, vừa một đạo cười to vang lên. Cách đó không xa, một đạo huyết sắc thân ảnh xuất hiện, cung kính nhìn Tu La tộc thánh tử liếc một cái, rồi sau đó một bước tiểu mại tới. Đây là một tôn Tu La tộc huyền tiên cương giả. Bên ngoài cơ thể ác khí kinh người, nói, ngay cả hai người hoàng tiểu bối cũng đỡ không nổi ư, thật là ném ngươi ma tộc mặt mũi. Cổ tộc nhìn như là một nhà, nhưng là ngầm tranh đấu lại vô cùng kịch liệt. Chuyện được đăng tại TERUIN, CV, COM. Bắt lại cái vật nhỏ kia. Tu La tộc thánh tử nói, hắn sở dĩ cùng ma tộc tiểu thiên vương cùng nhau khiên chế Khương Tiểu Phàm, tự nhiên không thể nào là đang trợ giúp ma tộc tiểu thiên vương. Bởi vì hắn cảm ứng được tự mình nhất mạch huyền tiên đang chạy tới. Cho nên mới sẽ khiên chế Khương Tiểu Phàm, làm cho mình nhất mạch huyền tiên đi cùng ma tộc huyền tiên tranh đoạt ngũ thải tiểu gia hỏa. Mà Tu La tộc huyền tiên, tu vi rõ ràng muốn mạnh quá ma tộc huyền tiên một bậc. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm sắc mặt trầm trọng. Một chút xuất hiện hai tôn huyền tiên, bực này đội hình quá mức đáng sợ. Dù cho hắn chiến lược cường đại, khả lực địch hai vị trẻ tuổi chí tôn, nhưng là cùng huyền tiên đang lúc chênh lệch như cũ vẫn còn quá lớn. Trừ phi hắn có thể đạt tới nhân hoàng tầng thứ 8, nếu không tuyệt đối không thể nào cùng huyền tiên chống lại. Đối chiến lời nói chỉ có vừa chết. Vâng. 2XMTATERUINTHICORE.NET đạo tiên uy mênh mông quần quận, Tần La trực tiếp bị đánh bay, ngụm lớn ho ra máu. Mà Diệp Duyên Tuyết hiển nhiên cũng không chịu nổi, coi như là nắm giữ có khi không thần thông, nhưng là tu vi của nàng lại quá thấp, xê xích trước mắt hai tôn huyền tiên ít nhất 8 tiểu bậc thang, mà còn cách một đạo khổng lồ cảnh giới lệch trời, căn bản tiểu không khả năng chống lại rồi, khoe miệng đã có nhẹ nhẹ vết máu tràn ra. Không gian thần thông thì như thế nào? Cảnh giới quyết định hết thảy. Tu La tộc huyền tiên cười lạnh. Hắn cùng ma tộc huyền tiên đồng thời cất bước mà lên, sắc mặt lạnh lạnh, sát ý kinh người. Cách đó không xa, Khương Tiểu Phàm con ngươi nhất thời tự đỏ, hỗn độn thần kích buộc phát ra thao thiên sát ý, bị hắn mạnh mẽ hướng bên này ném ném tới đây, đáng sợ uy thế để cho hai đại huyền tiên cũng biến sắc. Cùng lúc đó, một đạo lạnh như băng nữ âm hưởng lên, đột ngột xuất hiện. Người nói, kèm theo đạo này lời nói xuất hiện, kinh khủng uy áp mênh mông quần quần khắp nơi bát hoang. Để cho mạnh như Tu La tộc huyền tiên cũng đều mạnh mẽ run lên. Sau một khắc, một đạo thô to tuyết mang từ trên trời giáng xuống, chí tôn tiên uy che phủ trời đất xuống, trực tiếp đem Tu La tộc huyền tiên bao phủ. A! Tiêu thảm thiết vang lên, thê lương cùng không cam lòng. Đây không phải là bình thường tiên uy, mà là chân chân chính chính chí tôn tiên uy, cơ hồ có thể so sánh với trên trong truyền thuyết tổ khí rồi. Kinh khủng một kích rơi xuống, kinh hãi ma tộc huyền tiên trực tiếp lui về phía sau, trong con ngươi sợ hãi rõ ràng thiểm hiện ra. Ông! Một đạo huyết sắc quang hoa lao ra, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng dữ tợn, mạnh mẽ hướng chân trời nhìn lại. Đây là tu la tộc huyền tiên nguyên thần. Chỉ có trong phút chốc mà thôi, hắn thân thể thần tiên lại bị phá hủy. Chết! Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lạnh, hỗn độn thần kích vào lúc này đến rồi. Phúc! Hàm chứa cực hạn sát cơ ầm ầm đang lúc bộc phát, càng thêm có một luồng huyền thanh sắc hỗn độn khí hiện lên, trực tiếp từ tu la tộc huyền tiên nguyên thần trên xuyên thấu mà qua, tại chỗ nứt vỡ đạo này huyết sắc nguyên thần. Tu la tộc huyền tiên, hình thần đều diện. Chương 527, 7 tầng cùng 8 tầng. Sáng lạn rực rỡ một kiếm, tuyết mịt mở một mảnh, trực tiếp nứt vỡ tu la tộc huyền tiên thân thể thần tiên. Mà cơ hồ trong cùng một lúc, Khương Tiểu Phàm hỗn độn thần kích đến, kinh khủng sát khí, nguyên thủy hỗn độn quang, trực tiếp làm cho đối phương hình thần đều diệt. Một tôn huyền tiên, chết rồi. Giờ khắc này, rất nhiều tu giả toàn bộ bị kinh hãi, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mạnh như ma tộc huyền tiên, kinh diễm như tu la tộc thánh tử cùng ma tộc tiểu thiên vương, giờ khắc này cũng đều lộ ra cảnh giác cùng vẻ ngưng trọng. Một tôn cường đại huyền tiên chết trận, này đối với bọn họ xung kích thật sự quá lớn, riêng phần mình đề phòng. Lúc này, cái chỗ này muốn nói có ai không khẩn trương, vậy thì chỉ có Khương Tiểu Phàm đám người. Diệp Duyên Tuyết càng là lộ ra sắc mặt vui mừng, cứ việc còn không có nhìn thấy nhân ảnh, nhưng là lại đã hướng về phía trời cao kêu lên, băng tâm tỷ tỷ. Nay cổ chí tôn tiên uy bọn họ quá quen thuộc, cả tử vi tu đạo giới duy có một thế lực sẽ có, đó chính là băng cung. Mà hiện giờ, băng cung chí tôn tiên khí trong khống chế nguyên thánh nữ trong tay, ở băng tâm trong tay. Tuôn rơi. Trắng xóa đông tuyết rơi xuống, một đạo tuyệt mỹ thiên hạ thân ảnh màu trắng phiêu nhiên mà đến. Khương Tiểu Phàm nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, thân ảnh chợt lóe, bổn tôn nhất thời tiểu xuất hiện ở băng tâm bên cạnh. Hắn thật sự là thật cao hứng, vốn còn muốn tìm thật lâu, không nghĩ tới, tiểu ở cái địa phương này, hắn nghĩ tìm người toàn bộ đã tìm được. Chuyện được đăng tại truyện con. Có hay không gặp phải nguy hiểm? Đơn giản một câu nói, nhưng là lại truyền đạt hắn lo lắng. Ân. Không có. Chuyện được đăng tại TERUIENCVCOM. Băng tâm hướng về phía hắn gật đầu. Sau một khắc, Diệp Duyên Tuyết đã đánh tới, một thanh tiểu ôm lấy băng tâm. Diệp Duyên Tuyết niên kỷ không thể nghi ngờ là nhỏ nhất, bình thời cũng đều rất được đến sủng ái. Lúc trước cũng là nhìn thấy Diệp Duyên Tuyết bị chấn khỏe miệng tràn đầy máu, cho nên băng tâm quá sẽ không hề cố kỵ đem tuyết bay lực lượng thúc dục đến cực hạn, một cụ hủy diệt tu la tộc huyền tiên thị xác, còn sót lại nguyên thần chạy trốn đi. Nàng là bên kia. Lăng Xương tỉ muội trên mặt kinh sắc vẫn không có biến mất quá. Người mình, băng cung thánh nữ, tiểu tử kia vị hôn thê một trong. Tần La thở phào nhẹ nhõm, nói, cái này không cần lo lắng rồi, đã gặp nàng đỉnh đầu cái kia đoàn bạch quan sao. Vật kia nhưng là vừa tới tôn tiên khí, hiện tại chính là lại ra hai tôn huyền tiên, cũng tuyệt đối chỉ có ngã xuống kết quả. Phía trước, Khương Tiểu Phàm, băng tâm, Diệp Duyên Tuyết, ba người sóng vai mà đứng, nhìn thẳng phía trước. Tuyết Nhi, thương thế của hắn ngươi. Băng tâm sắc mặt có chút lãnh. Nhìn thẳng ma tộc cái kia tôn huyền tiên. Giết hắn rồi. Khương Tiểu Phàm con ngươi càng thêm lạnh nhạt. Hắn thứ nhất động, hỗn độn thần kích đã thu hồi, huyền thanh ánh sáng mênh mông cuồn cuộn, hỗn độn khí khiếp người trí cực. Diệp Duyên Tuyết bị đả thương, mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng là lại đã va chạm vào hắn điểm giới hạn, toàn thân sát cơ kinh người. Ông. Băng tâm đỉnh đầu, tuyết bay rung động, một mảnh chí tôn tiên quang trực tiếp đem Khương Tiểu Phàm bao phủ. Cùng một thời gian, nàng ngọc tay nhẹ vẫy, tuyết bay cuối cùng vào giờ khắc này lộ ra bản thể, chính là một thanh trong suốt trong sáng ba thước tuyết kiếm, thân kiếm khắc ghi chi chít hoa lệ phù văn. Diệp Duyên Tuyết cùng Diệp Thu Vũ vốn là nàng người bạn tốt nhất, cộng thêm là Ấy Viêm nhận thức nàng vì nữ nhi, hơn nữa Khương Tiểu Phàm, hiện giờ, các nàng cùng hắn đều là của nàng thân nhân, cùng băng cung vị trưởng lão kia giống nhau, là nàng người trọng yếu nhất. Nhìn thấy Diệp Duyên Tuyết bị thương, sự tức giận của nàng tự nhiên có thể nghĩ là biết. Vâng, chí tôn tiên uy mênh mông cuồn cuộn. Nhất thời để cho ma tộc huyền tiên sắc mặt trắng nhợt, một cổ cực đoan tín hiệu nguy hiểm xuất hiện ở hắn trái tim. Giờ khắc này, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đối chiến, chí tôn tiên khí, kia tuyệt đối không phải là nói giỡn. Hiện giờ nắm giữ người của nó mặc dù không phải là huyền tiên, nhưng là nhân hoàng cảnh tuổi trẻ chí tôn, tuyệt đối đủ để chẳng hắn. Hắn nghĩ đến chỉ có tránh lui. Nhưng mà chính ở sau một khắc, hắn sắc mặt lần nữa cũng biến. Bởi vì không biết lúc nào, bên cạnh hắn không gian nhưng lại hoàn toàn ngưng kết rồi. Lấy hắn huyền tiên cảnh giới tu vi, nhưng lại cũng không cách nào ở trước tiên tránh thoát, khó có thể nhúc đích. Không gian giam cầm. Diệp Duyên Tuyết nhẹ nhàng bay bổng phun ra bốn chữ. Mặc dù nàng chỉ có nhân hoàng cấp số tu vi, nhưng là không gian thần thông được xưng chí tôn thần tắc, hiện giờ nàng thi triển ra, cũng đủ lấy vây khốn huyền tiên chốc lát rồi. Thời gian này có lẽ không dài, ngắn ngủi đến chỉ có vài giây. Nhưng chính là này mấy giây, cũng đã đủ rồi, đủ để quyết định rất nhiều chuyện. Giết. Huyễn thần bước phối hợp lôi thần quyết, Khương Tiểu Phàm một bước tiểu vượt đến ma tộc huyền tiên đỉnh đầu. Đầu hắn đỉnh phóng rộ sáng lạn rực rỡ màu vàng thần quang, bất động minh vương ấn chưa từng vận chuyển, nhưng là kim cương kinh cùng tiên linh trạm thần thuật lại đồng thời bộc phát. Giờ khắc này, hắn đem thân thể lực thúc dục đến cực hạn, hỗn độn thần kích hỏa mang theo một tia huyền thanh sắc quang hoa mạnh mẽ đè xuống, trực tiếp rơi vào ma tộc huyền tiên trên người. Không. Ma tộc huyền tiên giống to, tràn đầy hoảng sợ. Song hết thể cũng khó có thể thay đổi, Khương Tiểu Phàm toàn lực một kích, lấy hỗn độn thần kích này can duy nhất đạo binh làm vũ khí, trực tiếp đem huyền tiên cường giả khí lực sụp chia 5 x 7, hóa thành một mảnh huyết sắc sương mù. A. Ma tộc huyền tiên kêu thảm thiết, càng thêm có vô tận thù hận cùng oán độc. Nguyên thần của hắn thể vọt ra, còn vị tới kịp bỏ chạy, một đạo tuyết mịt mở kiếm quang cũng đã bay tới, trực tiếp từ kia nguyên thần thể bầu trời chém xuống. Xoẹt. Chí tôn tiên khí một kích, trực tiếp tác dụng ở nguyên thần thể trên, hắn còn có thể sống mạng. Hiển nhiên, điều này không thể nào. Theo xoẹt một tiếng giòn vang, ma tộc huyền tiên nguyên thần nứt vỡ, đứt khúc thành tro. Theo tu la tộc huyền tiên bị chạm, hắn cái thứ hai bước lên dập khuôn theo, trước sau thời gian không vượt quá 5 giây, ba người liên hiệp, chung kết cánh mạng của hắn. Đây là ba người lần đầu tiên phối hợp, nhưng là lại phối hợp thiên ý vô phùng. Từ Khương Tiểu Phàm bắt đầu động thủ một khắc kia, ma tộc huyền tiên tiểu nhất định chỉ có chết. Tùy hôn độn thần kích luyện hóa ra đạo binh trí bảo, tùy nhân hoàng cường giả thi triển không gian thần thì, tùy nhân hoàng trí tôn nắm giữ trí tôn tiên khí, bất kể là một dạng nào cũng đều đủ để uy hiếp được hắn. Mà khi này tam đạo lực lượng hoàn mỹ phối hợp ở chung một chỗ, hắn căn bản ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Thậm chí ngay cả ma tộc tiểu thiên vương hòa tu la tộc thánh tử cũng đều kinh hãi, làm bọn họ phục hồi tinh thần lại, ma tộc huyền tiên đã ngã xuống. Chết rồi. Vừa một tôn huyền tiên chết rồi. Cũng không biết đã qua bao lâu, cái chỗ này tu sĩ mới không thể không mang sợ hãi tâm tình đón nhận sự thật này, riêng phần mình sắc mặt tái nhợt, đồng giờ NLOATZGMEI nhất tại TZUIEN. THIC cỏ. Nét thời hướng phía sau tối lui. Nháy mắt thời gian mà thôi, hai tôn huyền tiên bị chạm, hung hăng xung kích những người này thị giác quan. Siêu. Siêu. Đột nhiên, hai đạo âm thanh phá không vang lên. Ma tộc tiểu thiên vương hòa tu la tộc thánh tử chưa từng dừng lại, quyết đoán rời đi, trong chớp mắt tiểu biến mất ở mọi người trong tầm mắt, ngay cả Khương Tiểu Phàm cũng không kịp ngăn trở. Dù sao, đều là trẻ tuổi trí tôn, hai người nếu là một lòng muốn đi, hắn thật đúng là khó có thể đưa bọn họ lưu lại. Này hai con rùa đen rút đầu. Thần La bĩu môi. Khương Tiểu Phàm mặc dù cũng muốn như vậy mắng trên một câu, nhưng là lại không thể không thừa nhận, hai người làm như vậy rất có lý trí. Dù sao bọn họ hiện tại, hắn, Diệp Duyên Tuyết, Băng Tâm, tuyệt đối đúng ba vị trẻ tuổi trí tôn. Mà đơn hắn một người là có thể độc chiến hai người, mà Diệp Duyên Tuyết nắm giữ có không gian thần thì, Băng Tâm có trí tôn tiên khí, bọn họ nếu là không rời đi, tuyệt đối chỉ có một con đường chết, căn bản cũng không có những thứ khác kết quả. Tu La tộc huyền tiên cùng ma tộc huyền tiên trước sau ngã xuống, cái chỗ này uy hiếp cũng là hoàn toàn biến mất. Giờ phút này, còn vây ở cái địa phương này tu sĩ cũng bắt đầu lui về phía sau. Từ từ hướng thạch lâm ngoài thối lui. Từ trong mắt của bọn hắn, Khương Tiểu Phàm thấy được thất vọng cùng không cam lòng, không ít người ánh mắt đều ở kia phương ao nhỏ giữa dòng ngay cả. Băng Tâm tỷ tỷ là làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Diệp Duyên Tuyết ôm Băng Tâm cánh tay. Khương Tiểu Phàm cũng nhìn qua, tự nhiên là muốn biết. Ngay cả Diệp Duyên Tuyết đầu vai tiểu bất điểm cũng đều ô ô kêu hai tiếng, mấy ngày nay tiểu gia hỏa vẫn cùng tam nữ ở chung một chỗ, tình cảm đã sớm vô cùng thâm. Xuất hiện ở chỗ này sau, ta bắt được một đầu hải yêu. Từ thần trí của nó dấu vết chung biết có quan mảnh không gian này một ít thứ. Băng Tâm gật đầu, nói, sau lại dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện một chỗ vạn năm hàn băng đàm, ta ở nơi đó tu luyện, cho đến trước đó không lâu mới đi ra ngoài. Nghe đến đó một chút tin tức, cảm thấy rất có thể cùng tiểu bất điểm có liên quan, cho nên cứ tới đây rồi, không nghĩ tới các ngươi lại đều ở. Vạn năm hàn băng đàm. Mọi người trên mặt cũng đều lóe qua kinh sắc. Hay, vẫn, là Khương Tiểu Phàm trước hết kịp phản ứng, trực tiếp bắt được Băng Tâm tay phải. Nhàn nhạt kim quang khuyết tán ra. Băng Tâm sắc mặt đỏ lên, bị Khương Tiểu Phàm như vậy ngay trước nhiều người như vậy bắt được tiểu thủ, nàng rất có chút ít không có thói quen. Bất quá nàng cũng không có phản kháng, vẹn vẹn chỉ là ban đầu một chút tiểu bình tĩnh lại. Nhân hoàng 7 tầng. Khương Tiểu Phàm rung động. Khoa trương như vậy. Nghe vậy, Tần La cũng trừng lớn hai mắt, hắn hiện giờ cũng mới nhân hoàng tam trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Nhân hoàng 7 tầng, lấy Băng Tâm tư chất, coi như là không dựa vào trí tôn tiên khí. Một loại huyền tiên có lẽ cũng đều rất khó có thể áp chế nàng chứ. Dù sao trừ tuyết bay ngoài, nàng còn nắm giữ trong truyền thuyết thần vực băng tuyết thế giới. Băng Tâm gật đầu, nói, vạn năm hàn băng đàm có thể ngộ nhưng không thể cầu, cùng ta sở tu huyền pháp vô cùng phù hợp. Hấp thu những thứ kia vạn năm hàn băng nội ẩn linh lực sau, tu vi của ta tiến bộ rất nhiều, băng tuyết thế giới cũng cô đọng không ít. Mặc dù mọi người kinh ngạc, nhưng là không thể không nói, đây là một việc đại hảo sự, tuyệt đối vui mừng. Quá tốt rồi. Hay, vẫn, là Diệp Duyên Tuyết vui mừng hô lên, rất là cao hứng. Rắc. Đột nhiên, một đạo tương tự gốm sứ vỡ vụn thanh âm vang lên. Mấy người đột nhiên nghiêng đầu, hướng ao nhỏ chung nhìn lại. Giờ khắc này, ngay chính giữa điêu khắc ngoài bắt đầu xuất hiện vết rách, có một cổ nồng nặc hương thơm tràn ngập đi ra ngoài. Rắc. Rắc. Rắc. Tương tự thanh âm không ngừng vang lên, rất nhanh, điêu khắc ở ngoài nguyên linh thể xác toàn bộ rơi xuống. Diệp Thu Vũ thân ảnh hiện lộ đi ra ngoài, nàng cũng là một bộ bạch y, giờ phút này khoanh chân ao nhỏ trên, bên ngoài cơ thể quang hoa nhu hòa mà linh động, đem nàng phụ trợ tựa như tiên tử một loại, cao quý không thể leo tới. Thật xinh đẹp. Lăng Xương tỷ muội không nhịn được mở miệng. Sau một khắc, Diệp Thu Vũ mở mắt, không có cường đại uy áp, hết thể cũng đều lộ ra vẻ rất bình thản. Nàng chậm rãi đứng lên, giống như linh động phong một loại, phiêu giật xuất trần, cho người một cổ vô cùng thành tân tưởng hòa cảm giác. Tỷ tỷ, Diệp Duyên Tuyết trực tiếp nào tới. Nhìn trong tầm mắt người, Diệp Thu Vũ trước là hơi kinh hãi, bất quá rất nhanh tự hồi phục xong, ôn nhu giúp Diệp Duyên Tuyết sửa sang lại hạ mái tóc. Nàng hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười, nói, không nghĩ tới, lần thứ hai đột phá sau, cố nhân toàn bộ đều ở trước mắt, vậy cũng là vui mừng. Khương Tiểu Phàm lấy thần thức đảo qua, lúc này lại là cả kinh. Diệp Thu Vũ hiện giờ tu vi nhưng lại so sánh với băng tâm còn muốn cao hơn một tiểu bậc thang, nhân hoàng 8 tầng. Chương 528, Long Mạch Trung tu luyện. Nhân hoàng 8 tầng. Đó là một làm lòng người kinh hãi số chữ, dựa theo Khương Tiểu Phàm biết, cổ tộc hiện giờ mạnh nhất thánh tử cấp nhân vật cũng mới nhân hoàng 6 tầng mà thôi. Nhưng là hiện giờ, Diệp Thu Vũ nhưng lại đạt đến 8 tầng, không nói có 102 cùng thế cũng không xê xích gì nhiều. Tỷ tỷ thật là lợi hại a. Diệp Duyên Tuyết ôm Diệp Thu Vũ, đầu ở Diệp Thu Vũ trong ngực cọ sát vừa cọ. Diệp Thu Vũ hướng về phía mọi người cười khẽ, lần này nàng cũng không có cố ý áp chế cảnh giới, nhân hoàng 8 tầng thần lực dao động vô cùng rõ ràng. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm không thể không kinh, thì ra là Diệp Thu Vũ tu vi nhưng lại cao thâm như vậy. Ô, tiểu bất điểm rơi vào Diệp Thu Vũ đầu vai, ngũ thải cánh chim nhẹ nhàng kích động hai cái. Thực ra là bởi vì vậy địa phương nguyên linh dịch, hai lần lột xác, ta từ 5 tầng vượt đến 8 tầng. Diệp Thu Vũ đưa thay sờ sờ tiểu bất điểm đầu, cười nhạt nói, còn nhiều hơn thua lỗ tiểu gia hỏa, là nó ở thay ta hộ pháp. Khương Tiểu Phàm gật đầu, bất quá vẫn là có chút kinh ngạc. Hắn biết nguyên linh dịch rất kinh người, nhưng là lại không nghĩ tới, lại là trực tiếp để cho Diệp Thu Vũ từ nhân hoàng 5 tầng vượt đến nhân hoàng 8 tầng, loại tốc độ này quá mức dọa người rồi. Được rồi, người cũng đến đông đủ, chúng ta đi một cái khác địa phương. Hắn đột nhiên mở miệng. Băng Tâm cùng Diệp Thu Vũ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe qua nghi ngờ. Bên cạnh, Diệp Duyên Tuyết cười hì hì giải thích, ta cùng Đại Sắc Lang phát hiện một chỗ tu tiên phúc địa, nơi đó không chỉ có một bội tuyệt đỉnh cổ dược vương cùng rất nhiều tiên thiên phù văn, càng thêm là có thêm một con rồng mạch, một cái hoàn chỉnh long mạch. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người mặt liền biến sắc, ngay cả Băng Tâm cũng đều lộ ra vẻ kinh dị. Hoàn chỉnh long mạch, kia căn bản là tồn tại trong truyền thuyết. Nếu như là ấn cùng đồng giá trị mà nói, một con rồng mạch đã có thể so sánh với trên một bội thần dược rồi. Duy nhất khác biệt chính là, thần dược chung có vô số đại đạo mạch nhỏ, mà long mạch vẹn vẹn chỉ là thuần khiết lực lượng tổng hợp thể. Phát tài a. Thần La Hàng này hai mắt sáng lên, nước miếng lịch bịch lưu. Một cái hoàn chỉnh long mạch, kia giá trị tuyệt đối so với cái này ao nhỏ trong nguyên linh dịch cao gấp mấy lần. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, là một cái hoàn chỉnh long mạch, chỉ bất quá lấy ta cùng Tuyết Nhi lực lượng, lúc ấy căn bản không thể nào nắm giữ nó. Hiện giờ mọi người cũng đều đến đông đủ, lấy tu vi của chúng ta hơn nữa Tuyết Bay Chí Tôn Tiên Uy, nghĩ đến muốn ổn định cái kia long mạch chắc sẽ không có nhiều vấn đề lớn. A. Đột nhiên, Thạch Lâm ngoài truyền tới hoảng sợ kêu thảm thiết. Ân. Khương Tiểu Phàm, Diệp Thu Vũ, Băng Tâm, ba người đồng thời ngắm hướng tiền phương, sắc mặt đông dưng cũng đều là biến đổi. Đi. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh tinh quang, trầm thấp mở miệng. Giờ khắc này, ngay cả là nắm giữ có chí tôn tiên khí Băng Tâm cũng đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Cũng không nói thêm gì, cùng Diệp Duyên Tuyết bay thẳng đến hư không bay lên đi. Tuyết Nhi, dùng không gian thần thông, chúng ta đem thần lực độ cho ngươi, dùng dịch chuyển tức thời. Diệp Thu Vũ nói. Chuyện được công ty tại chuyển com. Ân. Diệp Duyên Tuyết gật đầu. Cũng không thấy nàng có cái gì động tác, chẳng qua là trong con ngươi tử hoa trở nên vô cùng nồng nặc. Khương Tiểu Phàm, Băng Tâm, Diệp Thu Vũ, Tần La, mấy người đồng thời hướng Diệp Duyên Tuyết độ đi thần lực, bốn phía không gian bắt đầu như nước văn sóng gió nổi lên. Đi. Khương Tiểu Phàm quát khẽ. Bá. Hư không cuối cùng run lên, mấy người trực tiếp biến mất, qua sông hư không đi. Mà đang ở bọn họ biến mất một sát na, Phạm Vi nhìn cuối cùng nhìn thấy một đạo u quang đánh tới, giống như là muốn hủy thiên diệt địa một loại, trực tiếp đưa bọn họ lúc trước dựng thân không gian mai mở rồi. Chạy thực vui vẻ. Một đạo cả người bao phủ u quang cao lớn thân ảnh xuất hiện ở hư không trên, chỉ có một đôi bích lục con ngươi bộc lộ bên ngoài, tràn ngập lạnh như băng cùng tà ác lạnh T-E-Z-U-I-N được cờ ổ tỉ tại T-E-Z-U-I-N thi cờ hờ cờ O-Z-N-E-T, lạnh ánh sáng. Lao độc vật, lấy tốc độ của ngươi nhưng lại cũng không có ngăn lại. Vừa một bóng dáng xuất hiện, trong giọng nói mang theo một tia chuyển du. Đây là một đạo đầu đầy tóc đỏ tà dị nam tử, nhìn qua chỉ có 30 tuổi bộ dạng. Nhưng là rõ ràng dễ thấy, tuổi của hắn tuyệt đối vượt xa 30, bởi vì trên người 5 tháng hơi thở thật thật tại bán đứng hắn. Hừ, cả người bao phủ lũ quang thân ảnh hừ lạnh. Mấy người kia chỉ có nhân hoàng cảnh tu vi, hiện giờ có thể tránh ra lão độc vật tốc độ chỉ có 2 khả năng, kia một là có không gian truyền tống đài, thứ hai, vừa một người xuất hiện ở trên không trung, con người khép mở đang lúc thần quang sâu sắc, thứ hai, trong đó có người nắm giữ có trong truyền thuyết cái kia trùng thần thì. Nay đạo thân ảnh rất là cao lớn, mặt mũi mơ hồ, toàn thân cũng đều thấu phát ra nồng đậm ác khí. Nếu như Khương Tiểu Phàm ở chỗ này tiểu sẽ phát hiện, đây chính là trước đó không lâu đoạt đi kia gốc cây bích lục cổ dược vương cường đại tồn tại, vì cái hải vực này tứ đại bá chủ một trong, được xưng Nam Vương. Không gian thần thông. Đạo thứ tư thân ảnh xuất hiện, thanh âm tựa như thủy tinh ở ma sát. Đúng. Nam Vương gật đầu. Bốn đạo thân ảnh trong mắt đều có sâu sắc thần quang đang lóe lên, có lòng kinh, có rung động, có tham lam, có hưng phấn. Bốn người này chính là mảnh không gian này bốn tôn bá chủ, tu vi đều ở huyền tiên chín trọng thiên đỉnh phong. Cũng đúng là như thế, lúc trước Khương Tiểu Phàm mới có thể ở có chí tôn tiên khí dưới tình huống cũng muốn để cho mọi người rời đi, bốn tôn huyền tiên chín trọng thiên đỉnh phong tồn tại, coi như là bọn họ cầm trong tay chí tôn tiên khí, kia kết cục cũng chỉ có bại vong một đường. Đây là kỳ ngộ. Bốn người cười lạnh liên tục, đồng thời biến mất. Bọn họ vì cái hải vực này bá chủ, ở mảnh không gian này cũng không biết tồn tại cỡ nào đã lâu năm tháng rồi. Hiện giờ có cơ hội có thể rời đi, bốn người tạm thời liên hiệp lại với nhau, muốn quét ngang thập phương. Bọn họ cũng tin tưởng, nhóm người mình tuyệt đối có thể trở thành kia trong 100 người bốn người. Bọn họ cuối cùng có thể rời đi, nay bổn chính là một tin tức tốt. Mà hiện giờ, vừa phát hiện một người tựa hồ nắm giữ có trong truyền thuyết cái kia trùng thần thì, hơn nữa tu vi vẫn chỉ là ở nhân hoàng lĩnh vực, này đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một ngọn thần tảng, để cho bọn họ tự nhiên là càng thêm hưng phấn, trực tiếp tìm được một cái phương hướng tiểu đội theo. Mấy chục dặm ở ngoài. Bá. Không gian rung động, mấy bóng dáng đồng thời xuất hiện. Khương Tiểu Phàm trước tiên tiểu hướng tứ phương lộ ra mạnh mẽ thần niệm, rồi sau đó rốt cục thì thở dài một cái, không có đuổi theo, chúng ta đi trước, tốc độ phải nhanh, lập tức chạy tới kia phương trong hạp cốc đi. Đi. Mấy người không chần chờ, ánh sáng nhạt chợt lóe, sát na đi xa. Hải vực thương khung không có uổng phí vân, thủy chung cũng đều là mênh mông bát ngát màu lam. Một ngày sau, Khương Tiểu Phàm mấy người xuất hiện ở một ngọn bình thường sơn cốc trước. Chính là trong chỗ này. Thần La há miệng. Hắn cái gì cũng không có cảm giác đến, ngay cả một tí linh lực dao động cũng không có. Tuyết Nhi dùng trận pháp đem nơi này phong ấn. Khương Tiểu Phàm giải thích. Diệp Duyên Tuyết tiến lên, ngọc tay nhẹ vẫy, giơ tay lên đem phía trước trận pháp mở ra một đạo khe hở. Nàng hướng về phía mọi người gật đầu, đoàn người cũng không có trì hoãn, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng bắn vào phía trước bên trong sơn cốc. Ông. Diệp Duyên Tuyết lần nữa phất tay, đem này phương sơn cốc phong bế. Băng Tâm đám người tiến vào sơn cốc nội bộ sau, nhất thời tiểu lộ ra thần niệm quét nhìn thế giới dưới lòng đất. Nay đảo qua lập tức sẽ làm cho mấy người mặt liền biến sắc, bởi vì phía dưới thật nằm ngang một cái thuần trắng sắc thần long, ngay cả lân giáp cũng có thể nhìn rất là rõ ràng, thậm chí có thể cảm giác được này thần long giống như là ở hô hấp một loại. Hoàn chỉnh long mạch. Một cái vô cùng kinh người long mạch. Bá. Khương Tiểu Phàm phất tay, đánh ra 10 can tiểu cờ tử, chặn ngang ở tứ phương. Đây là lá ấy viêm ban thưởng ở dưới đóng cửa pháp bảo, mặc dù không cách nào dùng cho chiến đấu, nhưng là lại có thể hữu hiệu ngăn cách trong đó bộ thần lực dao động. Bị vây này 10 can lá cờ ở ngoài, dù cho tam thanh tu sĩ cũng rất khó khăn có thể tìm kiếm đến. Ông! Nay sau đó, hắn lần nữa phất tay, liên tiếp đánh ra mấy đạo đóng cửa phù văn. Được rồi! Hắn hướng về phía mọi người gật đầu. Phía dưới long mạch vô cùng kinh người, so với lúc trước Tử Vi dạy dưới cái kia con nửa long mạch mạnh mẽ nhiều quá. Căn bản là không thể so sánh nổi. Đối mặt nầy long mạch, ngay cả là Băng Tâm cũng đều lộ ra kinh sắc, vẻ mặt thay đổi vừa biến. Nàng hướng về phía Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, không được, lấy lực lượng của chúng ta, coi như là có tuyết bay ở, muốn đem nầy long mạch thu lại cũng là không thể nào. Trừ phi chúng ta cũng có thể tăng lên tới huyền tiên lĩnh vực, này mới có thể làm được, hơn nữa hy vọng nhiều nhất chỉ có năm thành. Bọn họ đoàn người, bốn vị trẻ tuổi trí tôn, bốn ngư. Ấy nếu như đồng thời đạt tới huyền tiên lĩnh vực, này tướng là một vô cùng đáng sợ tín hiệu. Không nên quên, trong đó, Diệp Duyên Tuyết nhưng là nắm giữ không gian thần thì, chỉ cần nàng bước vào huyền tiên lĩnh vực, tuyệt đối có thể chống đỡ được với một tôn huyền tiên chín trọng thiên đỉnh phong tồn tại. Đây chính là chí tôn thần tắc trô đáng sợ. Nhưng là dù cho như thế, băng tâm cũng chỉ là xưng cũng chỉ có 5 thành hy vọng có thể đem lầy long mạch lấy đi mà thôi. Điều này làm cho Tần La cùng Lăng Xương tỷ muội lại là kinh hãi lại là rung động, có thể tưởng tượng đến, này long mạch thật rất kinh người. Vậy làm sao bây giờ? Chuyện được đăng tại TERUIENCV.COM. Diệp Duyên Tuyết có chút nóng nảy. Ta không nghĩ muốn đem nó lấy đi. Khương Tiểu Phàm mở miệng, cười nói, làm gì muốn đem nó lấy đi, ý của ta là, lấy tuyết bay định trụ lấy long mạch, vững chắc ở nó. Mà chúng ta, tiến vào trong đó tu luyện. Tu luyện. Lời này vừa nói ra, mọi người đồng thời biến sắc, ngay cả Diệp Thu Vũ cũng đều kinh ngạc nhìn sang. Đầu nhập một cái hoàn chỉnh long mạch chung đi tu luyện, đây quả thực là quá điên cuồng, xưa nay cũng không có mấy người nghĩ như vậy quá chứ. Phải biết, long mạch nhưng là thuần khiết năng lượng tụ hợp thể, nếu thật là đầu nhập trong đó tu luyện, một không cẩn thận tiểu khả năng dẫn phát hậu quả vô cùng nghiêm trọng, bạo thể mà chết khả năng vô cùng lớn. Ném đi khả năng này không nói, sử dụng một con rồng mạch tới tu luyện, điều này cũng thật sự quá xa xỉ. Thông thường mà nói, bực này long mạch cũng đều là dùng để trấn áp số mệnh cùng vững chắc truyền thừa, tiểu giống như Tử Vi tứ đại dấu diếm gia tộc như vậy. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm nhưng lại nói muốn đầu nhập trong đó đi tu luyện, thật sự để cho mấy người đều có chút ít mà người. Quá làm loạn. Dù sao thu không đi, cũng không có lấy đi cần thiết, sẽ dùng nó tới tu luyện. Khương Tiểu Phàm gật đầu, rồi sau đó nói tiếp, về phần kia trình độ nguy hiểm ta cũng muốn qua, chúng ta cũng không phải là muốn di động nó, lấy tuyết bay ở kia trên thủ hộ. Mà ta sẽ đem Phật đạo thánh lực rót vào các ngươi thể nội. Của ta kinh Phật lực, nó là một loại thần thánh lực lượng, vô cùng ôn hòa, rất dễ dàng thân cận tự nhiên. Có cổ lực lượng này ở trong người vận chuyển, nghĩ đến có thể ở rất lớn trình độ thượng tướng tính nguy hiểm áp chế đến thấp nhất, chắc sẽ không có vấn đề gì, ta sẽ không tùy ý cho các ngươi đi mạo hiểm. Sớm ở phát hiện này long mạch thời điểm hắn sẽ biết, muốn thu đi nó cơ hồ là không thể nào chuyện. Ban đầu ở phá hư Tử Vi dạy cái kia nửa long mạch, hắn từng lấy màu vàng thần lực rót vào quá trong đó. Phát hiện tuyệt không chịu đến bài xích. Ban đầu hắn chính là lấy kinh Phật lực bao quanh đạo kinh dẫn linh phủ tiến vào nửa long mạch ở bên trong, để cho kia bình yên bảo tồn, rồi sau đó ở cuối cùng thời cơ bước ngoặt đem dẫn nổ, lúc này mới nhất cử phá hư Tử Vi dạy nửa long mạch. Chương 529, Nhân Hoàng 5 tầng. Bình thường khe sâu, từ bên ngoài nhìn qua không có chút nào kỳ dị nơi. Đột nhiên mà một khi đi vào trong đó tiểu sẽ phát hiện nó kỳ lạ đặc biệt, linh khí nồng nặc, kia dưới mặt đất nhưng lại nằm ngang một cái hoàn chỉnh long mạch. Thật muốn đi. Tần La trợn mắt, vẫn là bị Khương Tiểu Phàm lời nói chấn đến phải có chút sững sờ. Khương Tiểu Phàm gật đầu, chân thành nói, tự nhiên là như thế, tính lên, khoảng cách mảnh không gian này hủy diệt chỉ có không tới một năm. Thời gian đã không nhiều lắm rồi, này long mạch chúng ta khẳng định không có biện pháp mang đi, duy nhất khả năng chính là lợi dụng nó tới tu luyện, nhanh chóng tăng lên tu vi, đây là một khó được kỳ ngộ. Thật sẽ không có nguy hiểm. Đoàn người vẫn là có chút không yên lòng. Các ngươi cảm thấy ta là cái loại kia sẽ làm loạn người sao? Khương Tiểu Phàm nhìn mọi người. Băng Tâm, Diệp Thu Vũ, Diệp Duyên Tuyết, Thần La. Mấy người theo bản năng gật đầu. Khương Tiểu Phàm, ta. Bên cạnh, Lăng Xương tỷ muội nhìn đoàn người này, thần sắc hơi có chút ngạc nhiên. Cuối cùng, Khương Tiểu Phàm hay, vẫn, là làm khô ho khan hai tiếng lấy che giấu bối rối của mình. Nói, được rồi, cái gì kia, cẩn thận tâm, đợi lát nữa ta lấy dẫn linh thuật khắc ấn pháp trận, đã thông tiến vào phía dưới con đường. Ngươi ở chỉ định đặc biệt thời điểm lấy tuyết bay trợ giúp ta. Trước đem long mạch ổn định lại. Không muốn gọi cẩn thận tâm. Băng Tâm gương mặt lộ ra vẻ có chút từng đỏ. Tại sao? Ta không nhỏ. Không nhỏ. Website chuyện truyện niiterruien.cv.com. Khương Tiểu Phàm sửng sốt một chút, tầm mắt theo bản năng rời xuống. Nhìn Khương Tiểu Phàm di động ánh mắt, Băng Tâm trước là có chút nghi ngờ, rồi sau đó sắc mặt nhất thời càng thêm đỏ, đã lâu hung hăng cắn răng, trong hàm răng từ từ hoạch ra hai chữ mắt, dâm. Sát lang. Diệp Duyên Tuyết tiểu lộ ra vẻ trực tiếp nhiều. Ác tha. Thần La ở bên cạnh mở miệng. Giống như trên. Diệp Thù Vũ cười khẽ. Khương Tiểu Phàm. Không lời nào để nói. Thuần khiết người luôn là bị hiểu lầm. Khương Đại Soái ca lười giải thích, không nói hai lời. Lòng bàn chân nhất thời ngân hoa đại thịnh, một tờ sáng lạn rực rỡ trận đồ chậm rãi ở hắn dưới chân ngưng tụ thành hình. Cẩn thận tâm, trận đồ bao trùm ở này tấm khe sâu sau, người đem tuyết bay đặt ngay chính giữa. Khương Tiểu Phàm nói. Hảo. Mặc dù gương mặt vẫn còn có chút từng đỏ, nhưng là Băng Tâm vẫn gật đầu. Ông, ngân quang càng thêm sáng lạn rực rỡ rồi, dù cho Khương Tiểu Phàm cố ý áp chế, nhưng là từng tia cường đại uy áp hay, vẫn là kèm theo đạo kinh thần lực huyết tán đi ra ngoài, để cho Lăng Xương tỷ muội đồng thời run lên một cái. Nhân Hoàng 4 trọng thiên đỉnh phong. Thần La nói. Băng Tâm trong mắt lóe qua tuyết quang, bên cạnh, Diệp Thu Vũ cũng là vi kinh, gật đầu nói, hắn hiện giờ phát ra uy áp vô cùng thuần túy mà cường đại, lúc này tỏ vẻ tu vi của hắn cùng đạo cơ vô cùng vững chắc, chiến lược siêu phàm. Các nàng biết, đây là chiến đấu mài luyện ra tới uy áp. Điểm này, các nàng tự nhận so ra kém, đều là trẻ tuổi trí tôn, coi như là các nàng hiện giờ tu vi muốn vượt qua Khương Tiểu Phàm, nhưng là thật muốn luận tự thân lực chiến đấu lời nói, hai người cũng đều không có nắm chắc có thể thắng được Khương Tiểu Phàm. Màu bạc trận đồ khuếch tán, lấy Khương Tiểu Phàm làm trung tâm, hướng bốn phía kéo dài. Được rồi. Hơn nửa canh giờ sau, Khương Tiểu Phàm trầm thấp mở miệng, trong con ngươi hai đạo ngân quang chợt lóe rồi biến mất. Động thủ. Hắn phát ra nhắc nhở. Băng Tâm không chần chờ, khẽ gật đầu, tuyết bay chậm rãi bắn ra, nháy mắt tiểu xuất hiện ở màu bạc trận đồ ngay chính giữa, vững vàng rơi xuống, nhàn nhạt chí tôn tiên và tổng uy đốn lúc đem chọn màu bạc trận đồ bao trùm trong đó. Đông. Vẹn vẹn chỉ là sát na, này khắp sơn cốc cũng bắt đầu chấn động lên. Diệp Thu Vũ đám người mặt liền biến sắc, không có có dư thừa lời nói, đoàn người còn là phi thường có ăn ý lấy Băng Tâm cầm đầu, giờ khắc này, tất cả cũng đều động thủ, đồng thời đem thần lực độ cho Băng Tâm, làm cho nàng càng thêm tốt khống chế tuyết bay. Chấn. Khương Tiểu Phàm cũng động thủ, con ngươi mở miệng, mấy ngàn màu bạc chữ cổ hiện lên, trải rộng này phương không gian mỗi một cái góc, như cùng là một phương thế giới cui giam loại bao phủ xuống. Mọi người sắc mặt đều có chút ít ngưng trọng. Bất quá cũng may bọn hắn chẳng qua là muốn vững chắc một chút long mạch mà thôi, cũng không phải là muốn di động nó, cho nên so với Tử Vi dạy ban đầu thu lấy nửa long mạch kia trở về hành động muốn thoải mái gấp mấy trăm lần, tính nguy hiểm cũng vì vậy hạ thấp gấp mấy trăm lần. Rất nhanh, cái chỗ này dừng lại chấn động, hết thảy cũng đều an ổn xuống tới. Được rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Lần này, kia bên ngoài cơ thể ngân hoa nội nhiếp, thay vào đó là sáng lạn rực rỡ kim quang, chói mắt rực rỡ. Màu vàng thần lực. Ngươi là cái kia ngon nhân. Kinh Phật thánh lực vừa ra, Lăng Xương tỷ muội nhất thời kinh hô, trừng lớn hai mắt. Khắp nơi tìm Tử Vi tinh, có màu vàng thần lực người cũng là chỉ cần như vậy một mà thôi. Mặc dù hai tỷ muội người chưa từng gặp qua Khương Tiểu Phàm, nhưng là về chuyện của hắn vẫn là nghe qua không ít. Màu vàng thần lực chính là tu đạo giới cái gọi là Khương Ngoan Nhân một đặc thù nhãn. Ngươi không có nói cho các nàng biết. Khương Tiểu Phàm nhìn về Tần La. Người sau rất phối hợp giang tay, ý tứ rất rõ ràng, ca không nói gì. Ta không hung ác, ta là người tốt. Làm khô ho khan hai tiếng sau, nhìn hai nữ, Khương Tiểu Phàm rất chân thành nói. Đột nhiên, hắn phát hiện Lăng Nguyệt trong mắt nhưng lại tràn đầy sao nhỏ, sáng rọi được kêu là một chói mắt á hay, vẫn là tỷ tỷ Lăng Xương mở miệng, nói. Chúng ta mặc dù không có đi lại quá tu đạo giới, nhưng là nghe qua chuyện của ngươi, muội muội rất sùng bái ngươi. Ôi chao! Khương Tiểu Phàm ngây ngốc một chút. Này! Điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết miên phèn? Nghĩ tới đây, Khương Đại Soái ca nhất thời tiến tới một bước, vẻ mặt kích động nhìn Lăng Xương bên cạnh Lăng Nguyệt, ngón tay cái nhếch lên, tiểu muội muội, thật tinh mắt ta. Lăng Xương! Cút! Thần La khó chịu rồi, nhấc chân chính là một cước. Cuối cùng vẫn không quên bổ sung một câu, hai vị đệ muội. Hắn đây là ngay trước các ngươi mặt càng rỡ, về nhà sau nhất định không nên quên điều giáo một phen. Có một câu nói rất hay, ba ngày không đánh, nhảy lên nhà trên lật ngói, ngàn vạn khác, đừng, lưu tình. Chuyện được đăng tại TERUIENCV.com. Nghe vậy, Diệp Duyên Tuyết cùng Băng Tâm nhất thời nhìn về Khương Tiểu Phàm, ánh mắt rất có chút ít bất thiện. Khu khu. Khương Tiểu Phàm nhất thời ho khan, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc trở lại, nói, được rồi, các ngươi thu nhiếp tinh thần. Ta bắt đầu đem Phật đạo thánh lực đánh vào các ngươi thể nội. Không muốn đi phản kháng, khiến nó tự hành ở các ngươi thể nội vận chuyển là tốt rồi, đến lúc đó ta sẽ đem bọn chúng lấy ra. Ông! Trên người hắn lần nữa hiện ra chói mắt đảo loạn. Tờ giờ cờ mờ ơ y n n h t tại. Chu y e n t h i cờ h c o g e chấm nét kim quang. Ta sẽ không đi rồi. Đột nhiên, Diệp Thu Vũ mở miệng, nói, mới vừa hấp thu không ít nguyên linh dịch, long mạch đối với ta mà nói đã không quá cần. Ta ở chỗ này vững chắc tu vi, thay các ngươi hộ pháp. Ta cũng giống nhau. Băng Tâm nói. Nàng cũng hấp thu không ít vạn năm hàn băng, cần củng cố tu vi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, Diệp Thu Vũ hấp thu không ít nguyên linh dịch. Băng Tâm cũng nhận được rất nhiều vạn năm hàn băng. Hiện giờ chính xác không rất thích hợp lại đi long mạch trung tu luyện. Củng cố tu vi là lựa chọn tốt nhất. Ta. Chúng ta cũng không đi, tự ở bên ngoài chờ các ngươi. Lăng Xương tỉ muội cũng mở miệng. Dù sao, đối với Khương Tiểu Phàm bọn họ mà nói. Hai người chỉ là người ngoài mà thôi. Long mạch giá trị quá cao, các nàng đã bị đoàn người bảo vệ, hiện giờ làm sao không biết xấu hổ lại chia sẻ nơi long mạch đấy. Được rồi, Vũ tỷ cùng cẩn thận tâm tiểu ở bên ngoài tu luyện, thay chúng ta hộ pháp. Khương Tiểu Phàm nhìn về Lăng Xương tỷ muội, cười nói, gặp nhau tức là duyên phận, các ngươi tiểu không nên khách khí rồi. Lại nói rồi, nếu như các ngươi không có thể đi tu luyện, Mộ Dâm Tặc nhưng là sẽ đau lòng, đúng không? Vừa nói, còn liếc Tần La liếc một cái. Tần La cười hắc hắc. lập tức chuyển đến hai nữ trước mặt, quyến rũ nịnh nọt dường như nói, đúng đấy, Sương Sương Nguyệt Nguyệt, không cần khách khí. Các ngươi coi như làm đang dùng đồ đạc của ta là tốt, không cần khách khí với ta. Đúng vậy a, hai vị tỷ tỷ không cần khách khí. Diệp Duyên Tuyết cũng mở miệng. Cuối cùng, Lăng Sương tỷ muội cũng không dễ dàng lại cự tuyệt, nhìn Tần La liếc một cái, sắc mặt trở nên hồng gật đầu. Hai nữ tự nhiên không đốc, biết mình hai người là tại sao có thể có được phần này cơ duyên. Khương Tiểu Phàm hào phóng mặc dù là một mặt, nhưng là càng chủ yếu hay, vẫn là bởi vì Tần La quan hệ. Hảo. Khương Tiểu Phàm trên người đồng thời bắn ra tính ra mấy đạo kim mang, đồng thời rót vào đến Diệp Duyên Tuyết, Tiểu Bất Điểm, Tần La còn có Lăng Xương tỷ muội thể nội, nhất thời để cho mấy người bên ngoài cơ thể đều có một vòng nhàn nhạt kim hoa bắt đầu lưu chuyển. Kinh Phật Thánh lực bị hắn rất tốt rót vào mấy trong cơ thể con người, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được tự thân hơi thở có chút thay đổi. Có thể, ta đi xuống trước. Khương Tiểu Phàm mở miệng. Hắn lòng bàn chân ngân quang lóe lên, bước vào dẫn linh trận đồ nội sau, trực tiếp chìm vào trong đó. Không có một chút ngoài ý muốn, khổng lồ long mạch chỉ hơi hơi run lên một cái sẽ tiếp tục bình tĩnh lại. Khương Tiểu Phàm ở trong đó xếp bằng ngồi xuống, truyền âm mọi người, nói, chú ý, tiến vào trong đó thời điểm, nhất định phải giữ vững bản thân linh hoạt kỳ hảo, ngàn vạn không muốn ở long mạch nội bộ lựa chọn đột phá, một khi đến muốn đột phá thời điểm, nhớ lấy muốn rời đi, đợi đến đột phá sau mới có thể lần nữa tiến vào long mạch trong. Đoàn người đều gật đầu, biết rõ kia tầm quan trọng. Rất nhanh, Diệp Duyên Tuyết, Tiểu Bất Điểm, Tần La, còn có Lăng Xương tỉ muội, mấy người đều tiến vào đến long mạch trong, riêng phần mình cách nhau mấy mét, khoanh chân ngồi xuống. Hoàn chỉnh long mạch nội ẩn chứa năng lượng kinh khủng có chút dọa người, để cho đoàn người này đều là run lên một cái. Chân chính đi vào trong đó, bọn họ càng thêm khắc sâu cảm nhận được long mạch giá trị. Được rồi, chúng ta cũng bắt đầu đi. Diệp Thù Vũ nói. Băng Tâm gật đầu, hai người riêng phần mình ngồi ở một phương, bên ngoài cơ thể hai loại bất đồng sắc thái bắt đầu lưu chuyển. Các nàng đã đạt được đại cơ duyên, giờ phút này tự nhiên không dùng tại đi long mạch trung tu luyện, một bên củng cố tu vi của mình, một bên cẩn thận cảnh giác bốn phía. Thay Khương Tiểu Phàm đám người hộ pháp. Long mạch trong, Khương Tiểu Phàm toàn thân lưu chuyển kim quang cùng ngân quang, khổng lồ kia tinh khiết năng lượng để cho hắn cả người lỗ chân lông cũng đều thư giãn lên. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy, vô số đạo thuần trắng ánh sáng nhạt nhẹ nhẹ từng sợi bắn vào trong cơ thể hắn, thật nhanh hướng trong ngũ tạng lục phủ dũng mãnh lao tới, dễ chịu hắn mỗi một tấc da thịt. Kinh Phật chủ tu bản thân, đạo kinh bao hàm toàn diện. Hai đại tiên điển đồng thời vận chuyển, tu vi của hắn ở vững bước tăng lên. 16 ngày sau, ông Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể thần quang trở nên có chút kịch liệt, hắn từ long mạch trung bước đi ra ngoài. Và anh, thần quang sông tiêu, nửa tháng, hắn cuối cùng phá vỡ cổ trai, từ nhân hoàng 4 trọng tiên đỉnh phong bước vào nhân hoàng tầng thứ 5, tinh khí thần đều tăng lên rất nhiều, chiến lực tăng trưởng không ít. Chương 530, Giáng Thế Minh Vương Quyền. Nửa tháng bước vào nhân hoàng 5 tầng, Khương Tiểu Phàm cũng không có cảm thấy rất nhanh. Kiếp 1, hắn hôm nay là ở long mạch trung tu luyện, thứ 2, hắn bổn cũng đã ở vào nhân hoàng 4 trọng thiên đỉnh phong. Khoảng cách 5 tầng chẳng qua là một bước ngắn mà thôi. Tốc độ tu luyện rất nhanh. Cách đó không xa, Diệp Thu Vũ mở mắt, nhàn nhạt cười nói. Ân. Bên kia, băng tâm cả người cũng bị đạm màu trắng tuyết quang lượn lờ, giống như băng tuyết nữ thần loại tinh khiết. Khương Tiểu Phàm hướng về phía Diệp Thu Vũ gật đầu, rồi sau đó trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, ý niệm vừa động, trong nháy mắt xuất hiện ở băng tâm bên cạnh. Còn không có đợi băng tâm phục hồi tinh thần lại, hắn trực tiếp đưa tay đem băng tâm ôm vào trong lòng, đầu tựa vào kia hiển thuộc sợi tóc. Nhẹ nhàng hít một hơi hương thơm. Ngươi. Chuyện được đăng tại TERUIEN.CVCOM. Đột ngột động tác hủ băng tâm thân thể mềm mại run lên. Ngươi. Ngươi buông ta ra. Trước một khắc hay, vẫn là giống như băng tuyết nữ thần, giờ khắc này, gương mặt hồng cùng cả chua một loại. Không thả. Khương Tiểu Phàm ôm chặt hơn nữa. Cách đó không xa, Diệp Thu Vũ rất bình tĩnh nhìn về bên kia, tỏ vẻ tự mình cái gì cũng không có nhìn thấy. Ngươi. Băng tâm đều có chút nóng nảy, mặt đẹp đỏ bừng. Nàng còn muốn dây rủa, nhưng là Khương Tiểu Phàm hiển nhiên sẽ không cho nàng tránh thoát đi ra ngoài cơ hội, ôm chầm thân thể của nàng, làm cho nàng cả người đều dán ở ngực mình. Nô, nhà ta cẩn thận cơ thể và đầu óc tài thật tốt. Khương Tiểu Phàm cười nói. Ngươi. Băng tâm có chút thẹn thùng, có chút tức giận. Lớn lên như vậy tới nay, còn là lần đầu tiên cùng khác phái từng có thân mật như vậy tiếp xúc. Cứ việc nam tử này sau này sẽ là trượng phu của nàng. Nhưng là nàng vẫn còn có chút không có thói quen. Ngươi đỏ mặt bộ dạng rất đáng yêu, rất đẹp. Khương Tiểu Phàm nói. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn đem băng tâm bung ra, thay nàng sửa sang lại hạ mái tóc, cười nói, sau này nhiều cười cười, rất đẹp. Dĩ nhiên, đừng với khác nam nhân cười, ta sẽ ghen, nô, ta đi xuống trước tu luyện. Bá. Hắn không có dừng lại thêm, kim quang chợt lóe, trực tiếp biến mất. Băng tâm khuôn mặt vẫn rất hồng, cường đại như nàng, nhân hoàng 7 tầng tuổi trẻ trí tôn, nhưng là đối mặt tình huống như thế hay, vẫn là cùng một chút bình thường cô gái không có bất kỳ khác biệt, thậm chí muốn càng thêm đảm nhỏ một chút. Long mạch trung, Khương Tiểu Phàm lần nữa quay lại nguyên lai địa phương, lấy thần thức nhìn lướt qua. Diệp Duyên Tuyết đám người đều ở ổn định trong tu luyện, thần năng dao động ở vững bước tăng lên, mỗi người thân thể trên đều có nhàn nhạt thuần trắng chi quang hoàn nhiễu. Hắn lần nữa lâm vào tu hành trong. Long mạch có tuyết bay thủ hộ, còn có dẫn linh trận đồ ở, cho nên hiện giờ hắn cũng không lo lắng sẽ xuất hiện cái gì khác thường rồi. Kinh Phật cùng đạo kinh đồng thời vận chuyển, hấp thu long mạch tinh hoa tu luyện đồng thời, hắn bắt đầu tìm hiểu mặt khác một loại bí thuật. Giáng Thế Minh Vương Quyền. Đạo kinh trung sở ghi lại 9 đạo kinh thế đại thần thông một trong, dựa vào cường hãn thân thể huy động quyết tiến không lùi quyền ý bộ quyền pháp này lấy lực lượng làm chủ, một quyền tế ra, thậm chí có thể ảnh hưởng thời không vận hành. Nói đơn giản, Giáng Thế Minh Vương Quyền nhất cực hạn thể hiện có 2 giờ, tốc độ cùng lực lượng. Mà hai điểm này, ở Khương Tiểu Phàm trên người chiếm được hoàn mỹ nhất thuyết minh, có thể nói, đây quả thực là cho hắn lượng thân chế tạo thần quyền. Siêu thoát trói buộc, quyết tiến không lùi, đánh nát muôn đời chư thiên. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn bản thể không cách nào ở long mạch trung tu luyện bộ này thần quyền, nhưng là nguyên thần đạo thể lại không bị ảnh hưởng. Hai người tương thông, giờ khắc này, nguyên thần đạo thể động, ở trong thần thức hải chậm rãi vung quyền, giống như ở đánh thái cực một loại. Dần dần, nguyên thần đạo thể tốc độ trở nên mau lên, kia nắm tay cũng giống như trở nên trầm trọng mà có lực, mỗi một quyền đánh ra đều có sấm gió chi âm đang chấn động, ngay cả phía dưới liên hải cũng đều không tự chủ được chập chờn, sai ra điểm một cái màu vàng thần quang, bay lả tả ở nơi này tấm thần thức hải dương trung. Đông, đông, đông. Website truyện truyện nitsuiencvcom. Thần thức hải dương ở bên trong, không gian chấn động từng đợt khuyết tán ra. Nguyên thần đạo thể cùng bổn tôn tương thông, nguyên thần đạo thể một khi học xong bộ quyền pháp này, bổn tôn cũng dĩ nhiên là có thể nắm giữ. Mà, nguyên truyện được copy tại truyền thịt có.net thần đạo thể tu luyện bộ quyền pháp này lúc cảm thụ, bổn tôn cũng có thể rõ ràng cảm giác đến. Hảo. Khương Tiểu Phàm trong mắt thần quang sáng lạn rực rỡ. Hắn tu luyện qua tiên linh trạm thần thuật, có thể xưng trên là một loại tuyệt đối cường đại thể thuật nghĩa sâu xa. Nhưng là tiên linh trạm thần thuật cùng Giáng Thế Minh Vương quyền so sánh với, kém nhiều quá, căn bản không phải cùng một tầng. Giáng Thế Minh Vương quyền có thể nói là đem khí lực diễn dịch đến mức tận cùng quyền pháp. Không chỉ có như thế, quyền pháp bản thân trung liền mang theo M. Hộ tia pháp tắc dao động, Khương Tiểu Phàm rõ ràng cảm giác đến rồi. Huy động bộ quyền pháp này sau, hắn tự thân mặc dù không có đạo tắc, nhưng là trong thiên địa pháp tắc lực lượng nhưng lại hoàn toàn dựa vào khép lại tới đây. Khí lực, thiên địa pháp tắc lực, hai người hoàn mỹ kết hợp. Đây là một thì so sánh với Bất Động Minh Vương ấn càng thêm đáng sợ thần thông, cũng có thể nói là Bất Động Minh Vương ấn nghĩa sâu xa. Xá đi Bất Động Minh Vương ấn vô địch phòng ngự, hoàn toàn chuyên chú ở một chút trên, một chữ, tấn công. Một bộ có nghề đấu chiến thánh quyền. Rất nhanh, một tháng trôi qua. Khương Tiểu Phàm vẫn đắm chìm ở Giáng Thế Minh Vương quyền ý trong, tu luyện cơ hồ dựa vào bản năng ý thức ở uy thế, sau đó như vậy lại ngược lại tăng lên càng thêm mau. Một tháng, Giáng Thế Minh Vương quyền hắn cơ hồ nắm trong tay năm thành. Còn chưa đủ. Khương Tiểu Phàm trong mắt thần quang sáng lạn rực rỡ. Giáng Thế Minh Vương quyền không ngừng chém ra. Hắn thậm chí đem bổn tôn ý niệm phân ra một nửa đắm chìm đến thần thức hải dương ở bên trong, lấy ý niệm huy động quyền pháp, cảm ngộ quyền ý. Giáng Thế, hàng phục hết thảy, chinh phục muôn đời, nổ nát vĩnh hằng ta là tôn. Và anh, thần thức hải dương đang kịch liệt đung đưa, thật lâu chưa từng lay động thập nhị phẩm đạo đức kim liên cũng bắt đầu sáng ngời, lắc, động. Ở kia bên cạnh, nguyên thủy hỗn độn thanh liên khẽ chập chờn, lay động ra một mảnh nu hòa thanh mang, định trụ này phương không gian. Đông, đông, đông. Quyết tiến không lùi, đánh nát hết thảy, đây chính là Khương Tiểu Phàm hiện giờ khí thế. Dù cho đây hết thảy cũng đều là ở thần thức hải dương trung phát sinh, nhưng là hắn tự thân khí thế lại như cũ đang nhanh chóng tăng trưởng, để cho long mạch cũng đều run lên một cái. Đáng sợ quyền ý. Cứ như vậy, Giáng Thế Minh Vương quyền chân ý dần dần hiện lên, Khương Tiểu Phàm hơi thở trên thân cũng trở nên càng thêm cường đại mà cô đọng. Cùng lúc đó, trong thần thức hải tử điện lóe lên, sóng biển thao thiên, như cùng là mạt thế chi cảnh. Rắc. Tháng thứ 3 đi qua, một tiếng rắc giòn vang truyền ra, Khương Tiểu Phàm nhất thời kinh một chút. Thể nội thần lực giống như thoát cương ngựa hoang, quần quần mà động, trong phút chốc trải rộng cả người mỗi một cái góc, như cùng là núi lửa sắp sửa phun trào một loại. Nhân hoàng 5 tầng cổ trai bị đánh vỡ, sắp bước vào nhân hoàng 6 tầng. Long mạch lực lượng quả nhiên đáng sợ. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ, đường ngầm. Hắn không chần chờ, áp chế bản thân hơi thở thời điểm, trực tiếp rời đi long mạch. Đang ở hắn vừa mới xuất hiện ở long mạch ở ngoài thời điểm, cường đại hơi thở cuối cùng không cách nào áp chế, vang một tiếng buộc phát ra tới. Nhân hoàng 6 tầng. Cổ hơi thở này. Diệp Thu Vũ cùng Băng Tâm đồng thời nghiêng đầu, trong mắt đều lóe qua vẻ kinh ngạc. cũng không phải là bởi vì Khương Tiểu Phàm đột phá đến nhân hoàng tầng thứ 6, mà là bởi vì giờ phút này hắn sợ phát ra hơi thở, cái loại kia dao động để cho hai nữ đồng thời run lên. Các nàng cảm giác thật giống như có một tôn chiến thần ở thức tỉnh, hơi thở khiếp người. S. Khương Tiểu Phàm vi kinh, vội vàng thu nhiếp hơi thở của mình. Mới vừa rồi đột phá ở bên trong, nguyên thần của hắn đạo thể vẫn ở huy động dáng thế minh vương quyền. Theo đột phá đến nhân hoàng tầng thứ 6, vẻ này vô địch quyền ý cũng vì vậy tràn ngập đi ra ngoài, cho nên mới sẽ để cho hai nữ kinh hãi. Ngươi, Băng Tâm nghi ngờ nhìn sang. Không có gì, tu luyện một mẫu bí thuật mà thôi. Khương Tiểu Phàm nói. Diệp Thu Vũ cùng Băng Tâm mặc dù nghi ngờ, nhưng là lại cũng không có nói gì. Tuyết Nhi các nàng. Khương Tiểu Phàm hỏi. Diệp Thu Vũ gật đầu, nói, tốc độ của bọn họ so ra kém ngươi, nhưng là cũng không tồi. Tuyết Nhi, Tiểu Bất Điểm, còn có Tần La, bọn họ cũng đều đến nhân hoàng 4 trọng thiên đỉnh phong, kia hai nữ tử đến nhân hoàng tầng thứ 2. Nga. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Thời gian không nhiều lắm, hắn chỉ là đối với hai nữ gật đầu, lập tức vùi đầu vào Long Mạch Trung đi tu luyện. Khoảng cách bọn họ tiến vào trong đó đã qua hơn 3 tháng, Long Mạch cũng cả rút nhỏ ba thành, tinh khiết lực lượng bị hấp thu rất nhiều. Thời gian luôn là qua rất nhanh, nháy mắt rồi biến mất. Tháng thứ 4, Diệp Duyên Tuyết đi ra Long Mạch, toàn thân tử hoa lóe lên, không gian nhăn nhó. Tu vi của nàng bước vào đến nhân hoàng tầng thứ 5, nhất cử nhất động phảng phất cùng không gian dung hợp lại với nhau. 3 ngày sau, Tiểu Bất Điểm bay ra, viêm hỏa ánh sáng mênh mông cuộn cuộn. Ô! Nó ở trên hư không trên hướng về phía Diệp Thu Vũ cùng Băng Tâm ủy khuất thẳng gọi. Toàn thân bị ngọn lửa bao quanh, mặc dù không có sáng quắc nóng cảm, nhưng là lại để cho Tiểu Gia Hỏa rất sợ, hãi. Sau đó không lâu, ngọn lửa biến mất, nhưng là Tiểu Gia Hỏa nhưng cũng từ nhân hoàng 4 tầng đạt đến nhân hoàng tầng thứ 5. Không hổ là yêu tộc hoàng giả huyết mạch. Rất đáng sợ uy áp. Hai nữ thần sắc đều có chút ít ngưng trọng. Bực này uy áp thật sự có chút đáng sợ, mang theo một cổ tuyệt đối cảm giác bị áp bách. Các nàng biết, Tiểu Gia Hỏa đây là thiên tính hồn nhiên, cùng một đứa bé giống nhau, còn không có kinh nghiệm chiến đấu, cũng không có cảm nhận được trong cơ thể mình đáng sợ đến cỡ nào năng lượng. Nếu như Tiểu Gia Hỏa từ vừa mới bắt đầu sẽ chiến đấu, hiện giờ nó tuyệt đối là một vô cùng kinh khủng tồn tại. Ô ô. Tiểu Gia Hỏa hoa hoa gọi, một đầu đâm vào Diệp Thu Vũ trong ngực. Nhìn Tiểu Gia Hỏa bộ dáng, hai nữ cũng nhịn không được lắc đầu. Diệp Thu Vũ thân mật sờ sờ Tiểu Gia Hỏa đầu nhỏ, cười nói, sau lần này, hẳn là hảo hảo mài luyện hạ Tiểu Bất Điểm rồi, không thể luôn là sủng ái. Tiểu giao cho hắn đi, hẳn là rất thích hợp. Băng Tâm nói, không sai. Diệp Thu Vũ gật đầu. Băng Tâm trong miệng hắn, nàng tự nhiên biết là ai, trừ đi Khương Tiểu Phàm còn sẽ có người khác sao. Luận chiến đấu, các nàng tự hỏi trong những người này không có người nào có thể cùng Khương Tiểu Phàm so sánh với. Hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn là ở trong chiến đấu được đến rồi, là dựa vào máu cùng tử vong tôi luyện đạt được, là chân chính chiến người. Cứ như vậy, Tiểu Gia Hỏa kế tiếp vận mệnh bị định xuống, còn đang Diệp Thu Vũ trong ngực vụt ta vụt Tiểu Gia Hỏa cũng không biết, sau đó không lâu đợi chờ nó sẽ là địa ngục tiểu tôi luyện. 7 ngày sau đó, Thần La xuất hiện, đồng dạng đạt đến nhân hoàng 5 tầng. Lăng Xương tỷ muội tư chất không tính là sai, hơn 3 tháng sau khi đi qua, hai người cũng đạt tới nhân hoàng tầng thứ 3 đỉnh phong độ cao, trên mặt tràn đầy nhảy nhót cùng hưng phấn. Ngắn ngủi 3 tháng, trực tiếp từ nhân hoàng sơ kỳ bước vào nhân hoàng tam trọng thiên đỉnh phong, trước kia các nàng căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, đây là một lần bay vọt. Đi đi, các ngươi có thể đi càng thêm xa. Diệp Thu Vũ ở một bên cười nói. Hai nữ sắc mặt nhất thời đỏ lên, rất có chút ít xấu hổ cùng xấu hổ. Diệp Thu Vũ Mỹ, đoan trang hào phóng, điềm tĩnh xuất trần, phảng phất là một không thuộc về phàm thế tiên nữ. Cứ việc hai tỷ muội cũng rất đẹp, nhưng là cùng Diệp Thu Vũ so sánh với không thể nghi ngờ là kém một mảng lớn. Rất nhanh, một tháng vừa đã qua, Long Mạch xuất rút nhỏ 5 thành. 7 thành. Khương Tiểu Phàm khoanh chân mà ngồi, trong lòng nói nhỏ. Giáng thế Minh Vương quyền bác đại tinh thâm, đủ hơn 4 tháng, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng nắm trong tay 7 thành mà thôi. Phía sau cùng 3 thành, vô luận hắn làm sao cảm nộ cũng đều vô dụng, khó có thể lại tiến thêm chút nào. Chương 531, xuất quan, luyện binh. Cuối cùng 3 thành, có lẽ muốn ở trong chiến đấu mới có thể đột phá. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Giáng thế Minh Vương quyền mênh mông vô dừng lại tận, có quyết tiến không lùi khí thế, mới có thể nói thần cản giết thần, ma ngăn chặn tàn sát ma. Khương Tiểu Phàm có lý do tin tưởng, cuối cùng 3 thành dựa hết vào ngộ cùng tu luyện là vô dụng, cần ở trong chiến đấu mới có thể đột phá. Ông. Thần thức Hải Dương ở bên trong, nguyên thần đạo thể một quyền tiếp theo một quyền đánh ra. Mặc dù không cách nào đột phá cuối cùng 3 thành, nhưng dù cho chỉ là như vậy diễn luyện cũng làm cho Khương Tiểu Phàm được ích lợi không nhỏ. Minh Vương quyền ý bá đạo để cho hắn cả người máu đều ở sôi trào, long mạch lực nhập vào cơ thể tốc độ cũng vì vậy mà nhanh gấp mấy lần. Giờ này khắc này, thần thức hải của hắn dương ở sôi trào, những đóa màu vàng liên hoa khẽ chập chờn, lay động ra điểm một cái màu vàng ánh sáng. Cùng một thời gian, ngay cả thập nhị phẩm đạo đức kim liên cũng đều đang chấn động, hỗn độn thanh liên tản mát ra ít ỏi thanh vụ. Bổn tôn ở hướng dẫn long mạch lực tu luyện, nhưng là lại cũng có một nửa ý niệm đắm chìm ở dáng thế minh vương quyền quyền ý trong. Càng là đến cuối cùng, trên người hắn chiến ý cùng uy áp càng là cường đại, giống như chiến thần gặp bụi, làm lòng người kinh hãi. Đảo mắt, vừa một tháng trôi qua. Người cờ hờ in HS gỡ bờ ITSVENTHICOZNN. Diệp Duyên Tuyết xuất hiện ở long mạch ở ngoài, nhìn long mạch nội Khương Tiểu Phàm, hơi có chút kinh ngạc. Khoảng cách bọn họ tiến vào long mạch trung tu luyện đã đủ đã qua 6 tháng, nay 6 tháng trong, đoàn người tiến bộ là phi thường kinh người. Diệp Duyên Tuyết hiện giờ đã đạt đến nhân hoàng tầng thứ 6, mà Tần La cùng Tiểu Bất Điểm cũng không kém, cũng đã ở nhân hoàng tầng thứ 5 đỉnh phong. Hắn tựa hồ ở tu luyện nào đó kinh người bí thuật. Cách đó không xa, Diệp Thu Vũ cao mày. Nhưng là, hắn ở long mạch trung tu luyện thần thông bí pháp, đây không phải là rất nguy hiểm sao? Diệp Duyên Tuyết trợn mắt. Vậy cũng không nhất định, hiện giờ long mạch đã rút nhỏ gần 7 thành, hiện tại coi như là ở trong đó diễn luyện thần thông bí pháp cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Băng Tâm lắc đầu, khẽ nhíu mày nói, hơn nữa, hắn tựa hồ có đặc biệt phương pháp tu luyện, cũng không chịu đến ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng. 6 tháng, nàng cùng Diệp Thu Vũ tu vi đã hoàn toàn N vững chắc, nhân hoàng 7 tầng cùng người hoàng 8 tầng, bực này tu vi tuyệt đối là đáng sợ. Phải biết, các nàng nhưng là thật thật tại tại tuổi trẻ trí tôn, bực này tu vi, sơ kỳ huyền tiên tuyệt đối sẽ lâm vào nhức đầu, thậm chí là tránh lui. Đây vẫn, hay, là ở không suy nghĩ tiên khí tuyết bay góc độ trên, nếu như muốn đem cái này trí tôn tiên khí coi là ở trong đó, hiện giờ coi như là huyền tiên 5 tầng cường giả tới cũng phải chết, căn bản sẽ không có ngoài ý muốn. Người này bí mật nhiều quá. Diệp Duyên Tuyết tốn hơi thừa lời mài răng. Ở long mạch trung tĩnh tọa đủ 6 tháng, Diệp Duyên Tuyết bây giờ là vô luận như thế nào cũng không muốn lại tiến vào, cho dù là khó được như vậy cơ duyên cũng vẫn như thế. Nàng đi tới Diệp Thu Vũ cùng Băng Tâm bên cạnh, mắt to ghim ai nháy mắt, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào long mạch trong Khương Tiểu Phàm. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm cả người bị ngân hoa bao quanh, mà nội bộ tức là màu vàng nhạt Phật quang. Nguyên thần đạo thể thủy chung ở diễn luyện dáng thế minh vương quyền, mà bổn tôn tức là ở trải vớt hiện nay đang nắm giữ hết thể thần thông. Trong đó tự nhiên là lấy bất động minh vương ấn cùng lục tự chân ngôn làm chủ, đây là hắn hai đại dựa. 3 ngày sau, Tần La từ long mạch trung đi ra, tu vi đạt tới nhân hoàng 6 tầng. Cùng Diệp Duyên Tuyết giống nhau, hắn cũng không có ở tiến vào trong đó, hơi hơi quét, nhất thời kinh hãi, tiểu tử này thừa tia chấp ở tu luyện đi, nhưng lại đã sắp đến nhân hoàng 7 tầng rồi. Vừa đi qua nửa tháng, Lang Xương tỷ muội trước sau xuất quan. 6 tháng, tu vi của các nàng đã đạt đến nhân hoàng tầng thứ 5, hai nữ quả thực hạnh phúc chết rồi. 6 tháng từ tầng thứ nhất đạt tới tầng thứ 5, loại tốc độ này ở bên ngoài tuyệt đối không thể nào xuất hiện. Vâng! 8 ngày sau, Tiểu Bất Điểm xuất hiện, dơ cao trí nhân hoàng tầng thứ 6. Nó vốn là yêu tộc hoàng giả huyết mạch, từ ban đầu yêu quần áo đám người nhìn thấy nét mặt của nó có thể nhìn ra tiểu gia hỏa tiềm lực có lớn bao nhiêu. Kia mấy tôn yêu vương từng nói rõ, Tiểu Bất Điểm như là bình thường trưởng thành, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất bước vào thánh thiên lĩnh vực. Ô ô! Tiểu gia hỏa vui mừng kêu, vỗ xinh đẹp cánh bay đến Diệp Duyên Tuyết trong ngực. Ngoan. Diệp Duyên Tuyết ôm tiểu gia hỏa, sùng lịch mò tiểu gia hỏa ngũ thải vũ mao. Cho tới bây giờ, chỉ có Khương Tiểu Phàm một người còn ở vào long mạch trong, hơi thở trên thân ở ổn định kéo lên. Mà đến bây giờ, nơi hoàn chỉnh long mạch cũng đã còn dư lại chưa đầy 2 thành, bị tiêu hao không sai biệt lắm. Kia bên ngoài cơ thể, kim ngân ánh sáng giao cùng lóe lên. Hắn mặc dù ở tu luyện, nhưng lại nhưng cũng biết bên ngoài cơ thể năng lượng yếu đi rất nhiều lần, đây là long mạch sắp sửa khô kiệt biểu hiện. Cho nên hắn cũng không cần lại cố ý áp chế, các loại thần thông ở kỳ tâm đang lúc từng cái hiện hiện. Hóa thần phù, phong ma ấn, khống binh thuật, phong ấn pháp ấn, cầm long thủ, tiên linh trạm thần thuật, thiên tâm cùng cùng thuật, hư không liệt hồn nói, liệt thiên tam kiếm, lôi thần quyết. Từng đạo quang hoa hiện lên bên ngoài thân, hắn lấy bổn tôn diễn luyện những thứ này bình thường thần thông bí thuật, trong lòng cũng dần dần có của mình nhận biết. Trong đó, hóa thần phù, phong ma ấn, cầm long thủ, khống binh thuật, những bí pháp này có thể gọi là linh quyển. Tiên linh trạm thần thuật, hư không liệt hồn nói, thiên tâm cùng cùng thuật, phong ấn pháp ấn có thể vì tướng quân. Liệt thiên kiếm quyết cùng lôi thần quyết làm đại tướng, chủ sát phạt, rạch nứt trường không. Mà không nghi ngờ chút nào, ở nơi này chút ít thần thông bí pháp ở ngoài, bất động minh vương ấn, uống chữ thiên âm, giáng thế minh vương quyền, này tam đại kinh thế đại thần thông không thể nghi ngờ chính là của hắn lá bài tẩy, là chân chính vương, làm soái. Chuyện được đăng tại truyền com. Hắn ở một lần vận chuyển rất nhiều thần thông nghĩa sâu xa. Ngay cả là bình thường hóa thần phù cũng đang không ngừng vận chuyển, từng điểm hiểu ra mỗi một đạo thần thông chân nghĩa. Quá trình này, tu vi của hắn mặc dù tăng lên rất chậm, nhưng là đạo căn lại càng ngày càng vững chắc, lao không thể lay. Người này nắm giữ thuật rất nhiều. Diệp Duyên Tuyết kinh ngạc. Bọn họ đều là nhân hoàng cảnh giới cường đại tồn tại, từ Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể sở phát ra hơi thở tiểu biết hắn là ở diễn luyện thần thông bí pháp. Mà kêu một loại tiếp theo một loại hơi thở biến chuyển, rõ ràng ý nghĩa Khương Tiểu Phàm đang không ngừng chuyển đổi thần thông pháp môn, điều này làm cho mọi người không thể không kinh. Trong nháy mắt, một tháng vừa đã qua. Rắc. Một tiếng giòn vang truyền ra, Khương Tiểu Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, trong nháy mắt biến mất ở lòng mạch nội. Vâng. Không gian run rẩy, đầy giấy kim, ngân, tím, đen, trắng năm loại sát thái. Giờ khắc này, hắn cuối cùng lần nữa phá vỡ hàng rào, từ nhân hoàng 6 trọng thiên đỉnh phong khóa nhập nhân hoàng 7 tầng, tốc hành 7 trọng thiên đỉnh phong, chỉ kém nửa bước có thể bước vào nhân hoàng 8 tầng. Đủ 8 tháng, hắn từ nhân hoàng 4 trọng thiên đỉnh phong đạt tới nhân hoàng 7 trọng thiên đỉnh phong. Loại tốc độ này cũng không nhanh, thậm chí đối với hắn mà nói có thể nói có chút chậm chạp. Này cũng là bởi vì hắn ở tu luyện giáng thế minh vương quyền cùng trải vớt cái khắc thần thông pháp môn nguyên nhân, nếu không mà nói, hắn tuyệt đối có thể bước vào nhân hoàng 8 tầng. Bất quá như vậy cũng không phải là không có lợi, hắn đem tốc độ thả chậm, cố ý đi trải vớt tự mình nắm giữ thần thông bí thuật, một lần diễn luyện. Chỗ tốt như vậy chính là, hắn hiện giờ tu vi vô cùng vững chắc, đạo cơ giống như thiết lao loại kiên cố, khó có thể dung chuyển. Hô! Khương Tiểu Phàm thở dài ra một hơi. Hắn từ không trung chậm rãi hạ xuống. Con người khép mở đang lúc thần quang sâu sắc, giống như vị thần gặp bụi. Bất quá rất nhanh hắn cũng rất tốt thu nhiếp hơi thở của mình, đảo mắt tiểu trở nên giống như một nhà bên đại nam hải loại ánh mặt trời. Đoàn người hoàn toàn xuất quan, mà đến bây giờ, nơi vốn là hoàn chỉnh long mạch cũng rút nhỏ gấp mấy lần, hiện giờ lực lượng tương đối lúc ban đầu chỉ còn lại có một thành trường tả hữu ảnh hưởng. Hiện tại muốn đem nó mang đi, có một chuyện chí tôn tiên khí ở, kia hoàn toàn là một chuyện rất bình thường. Bất quá, cũng chỉ có một thành. Mang đi không mang đi cũng không có cái gì khác biệt rồi. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Thần La lắc đầu. Bởi vì bọn họ đã tại nơi này đủ trì hoãn hơn 8 tháng, hơn nữa ban đầu 2 tháng, hiện giờ mảnh không gian này đã chỉ còn hạ 1 tháng rồi. Còn có một nguyệt, mảnh không gian này đã đem gặp phải sụp xuống kết cục, đến lúc đó, nhiều nhất chỉ có 100 người có thể sống rời đi. Bọn họ tự nhiên không thể nào lại dùng cái này tới tu luyện. Ta tới. Đột nhiên, Khương Tiểu Phàm đứng dậy. Ngươi hữu dụng. Băng Tâm nhíu mày. Còn có chút ít ngoài ý muốn, nàng tin tưởng Khương Tiểu Phàm sẽ không lại tiến vào trong đó tu luyện. Những người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn sang. Tự nhiên, Khương Tiểu Phàm gật đầu. Kia trong tay quang hoa chợt lóe, hỗn độn thần kích ra, kích thân vong giải, toàn thân lưu chuyển lên nhàn nhạt tiên huy. Chỉ cần là tu giả, phàm là có chút nhãn lực, liếc một cái cũng có thể thấy được này can thần kích bất phàm, có thể nói thánh binh hình thức ban đầu. Ngươi là muốn? Băng Tâm trong mắt lóe qua tinh mang, hơi có chút kinh ngạc. Đúng. Dùng nó luyện binh. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Lời này vừa nói ra, mọi người đồng thời chấn động. Siêu. Hỗn độn thần kích hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt chìm vào phía dưới long mạch nội. Thần kích cùng tự thân tương thông, tựa như là chính bản thân hắn thân thể một phần, chính hắn căn bản không cần đi xuống, chỉ riêng lấy ý niệm vận hành cũng đủ để. Hỗn độn thần kích lấy hỗn độn thiên tinh chế tạo mà thành, trong đó càng là hấp thu vô tận sát lục chi khí, vừa là thần binh, cũng là hung khí. Mượn này còn lại long mạch lực, hắn muốn cho những thứ này sát khí làm được thu phát tự nhiên trình độ, mà kia vô tận long mạch lực cũng sẽ để cho thần kích càng thêm thuần túy cùng cường đại. Ông. Website truyện chuyện ni ỉ chuẩn con. Hỗn độn thần kích cắm vào long mạch nội, bốn phía năng lượng nhất thời như bùn hoàn vào hải một loại, quần quần không ngừng hướng hỗn độn thần kích nội phóng đi. Mà trong cùng một lúc, hỗn độn thần kích nội sát khí hoàn toàn bộc phát, cơ hồ đem này cả phiến không gian cũng đều nhuộm thành một mảnh màu đỏ như máu. Thật là đáng sợ sát khí, hắn là làm sao làm được? Ngay cả Diệp Thu Vũ cũng đều rung động rồi. Như thế sát khí mãnh liệt, có thể là ở trong chiến đấu đạt được đấy sao? Coi như là các nàng biết được Khương Tiểu Phàm kinh nghiệm chiến đấu rất nhiều, cũng không thể nào cho là những thứ này sát khí là ở trong chiến đấu ủ rượu chuẩn bị mà thành. Coi như là hắn chiến đấu nhiều hơn nữa hơn mấy lần cũng tuyệt đối không thể nào để cho này can thần kích bị lây như thế nồng đậm sát cơ. Đây quả thực giống như là chu diệt một tiểu thế giới sở rèn ra loại. Diệp Thu Vũ đám người còn rung động, không cần nói Lăng Xương tỉ muội. Giờ phút này đã là sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại một mực run rẩy. Cũng may Tần La quyết đoán chắn hai người trước người, thần lực phóng ra ngoài, thay hai người chặn lại này cổ sát khí, nếu không các nàng có khả năng sẽ bởi vì mà thần kinh hỏng mất. Tiểu tử này, Tần La con ngươi đều ở khẽ nhảy lên. Không chỉ có là bọn họ, giờ này khắc này, ngay cả là Khương Tiểu Phàm tự mình cũng đều là đầu đầy mồ hôi. Đây là hắn lần đầu tiên cố ý đem hỗn độn thần kích trong sát khí hoàn toàn phóng ra ngoài, trước kia trong chiến đấu coi như là nhất nồng đậm một lần cũng chỉ là thả ra không đến 1/10. Cho nên giờ này khắc này hắn sở thừa nhận áp lực tự nhiên vô cùng kinh khủng, sau đó không lâu ngay cả sống lưng cũng bị mồ hôi thấm rồi, cả người xương đê đều ở rắc rung động. Chương 532, tàn khốc chiến đấu. Luyện cho ta hóa. Có long mạch chống đỡ, nay cổ đáng sợ sát khí dần dần bắt đầu yếu bớt hạ thấp xuống, cái loại kia lạnh lạnh cảm giác bị áp bách cũng bắt đầu cấp tốc biến yếu. Dĩ nhiên, những thứ này sát cơ cũng không phải là biến mất, mà là bị Khương Tiểu Phàm dựa vào long mạch lực hoàn toàn luyện hóa tiến hôn độn thần kích nội bộ. Nói đơn giản, sau này hắn có thể tự do phóng ra ngoài những thứ này sát khí, có thể làm được một thu phát tự nhiên trình độ. Ngay cả là toàn bộ thả ra, chính hắn cũng sẽ không có áp lực chút nào, mà có thể lấy sát khí áp bách đối thủ mà không đến nổi ảnh hưởng đến những người khác. Đồng thời, thần kích chi uy cũng sẽ bởi vì tăng lên một cái cấp bậc. Lại đến, sát khí đang không ngừng hạ thấp xuống, kế tiếp, Khương Tiểu Phàm làm một để cho tất cả mọi người kinh hãi động tác. Hắn trực tiếp phất tay, mấy chục bảo khí cùng chí bảo xuất hiện ở bên cạnh, bị hắn trực tiếp phách thoái, buông xuống bảo nội pháp bảo tinh hoa một đạo rót vào hỗn độn thần kích chung. Mà cái này cũng chưa tính xong, cuối cùng, tam kiện tiên khí xuất hiện, bị hắn không chút do dự nứt vỡ, đem tinh hoa dung nhập hỗn độn thần kích nội. Trời ạ! Lăng Xương tỉ muội không nhịn được kêu lên. Tần La càng là trừng lớn hai mắt, máng, bại gia tử a bại gia tử. Mấy chục bảo khí, mấy chục trí bảo, này vốn là một ngọn không nhỏ bảo tàng rồi. Mà tiên khí á, ngay cả là một chút huyền tiên cấp số cường giả cũng rất khó khăn có một kiện tiên khí, có một kiện tiên khí, tùy ý có thể sáng chế ra một môn phái nhỏ, hơn nữa còn là môn phái nhỏ trong người mạnh nhất. Nhưng là hiện giờ, tam kiện tiên khí, Khương Tiểu Phàm nhưng lại trực tiếp tiểu cho nước vỡ rồi, điều này làm cho những người này thần kinh thật sự đại bị kích thích. Nếu không phải biết hắn giờ phút này ở luyện chế thần binh, Tần La cũng đều muốn xông qua bấm cổ của hắn rồi. Đúc! Khương Tiểu Phàm quát lên. Ban đầu hắn ở thần quỷ chôn cất chiếm được một thiên thần vương đúc, cái loại kia luyện binh thuật để cho hắn rung động. Mà hắn hiện giờ luyện binh phương pháp tự nhiên cũng chính là thần vương đúc chung ghi lại pháp môn, lấy cái khắc pháp bảo vì duy nhất đạo binh hiến tế, để cho kia trưởng thành tiến hóa, dơ cao tới mạnh nhất, thành tựu duy nhất. Ông! Thần kích không tự chủ được chấn động, ánh sáng thiên vạn đạo. Cổ hơi thở này so với mấy người đột phá còn muốn tới hung mãnh, giống như một đạo cầu vồng quang phá tan thiên vũ, uy thế cường đại quần quần khuếch tán. Nếu không phải cái chỗ này đều biết có mấy nặng cấm chế, đoán chừng sớm đã bị người tìm tới cửa tới. Có thể nhìn thấy, long mạch cuối cùng một thành lực lượng ở lấy một cái tốc độ cực nhanh tiêu tán, làm một loại phụ trợ năng lượng tràn vào thần kích nội bộ. Mà ở trong quá trình này, thần kích bản thân sát khí càng ngày càng thấp, bị Khương Tiểu Phàm một tia luyện hóa đến kích thân trong. Đồng thời, rất nhiều pháp bảo tinh hoa, nhất là tiên khí tinh hoa, những thứ này thuần khiết nhất bảo quang tiểu như cùng là thuốc bổ một loại, một đạo tràn vào thần kích bên trong. Nếu như giờ khắc này đem thần kích làm như là một tu sĩ, như vậy những thứ này pháp bảo tinh hoa không thể nghi ngờ chính là tinh khiết nhất thiên địa tinh hoa, khả để cho thần kích tu sĩ này tu vi tiến nhanh. Đây chính là thần vương đúc, chế tạo thần binh vương. Dĩ nhiên, điều này cũng không phải là đơn giản đem một kiện pháp bảo tinh hoa rót vào mặt khác một kiện pháp bảo, trong đó có đặc thù pháp môn. Người bình thường, nếu như không có tìm hiểu thần vương đúc, như vậy hắn là không thể nào làm được đem một kiện pháp bảo tinh hoa rót vào mặt khác một kiện pháp bảo chung. Đông. Thần kích lần nữa chấn động, bốn phía không gian cũng đều nứt ra rồi một đạo khe hở. Một màn này thấy được mọi người lần nữa biến sắc. Phải biết, lúc này thần kích căn bản cũng không có người ở nắm giữ, không có sử dụng nó làm ra cái gì công kích thủ đoạn, hoàn toàn là chính nó tạo thành. Nay chỉ có một giải thích, đó chính là này can thần kích đã mạnh đến một vô cùng đáng sợ trình độ. Mặc dù chỉ là trí bảo, nhưng là đã vượt ra bình thường tiên khí phạm vi rồi. Diệp Thù Vũ cao mày. Bên cạnh, băng tâm trong con ngươi cũng là lóe qua kinh ngạc, chiếu cái này tình hình đến xem, một khi này can thần kích tiến hóa đến tiên khí lĩnh vực, như vậy uy lực của nó đem trực tiếp có thể so với chi tôn tiên khí, thậm chí càng thêm đáng sợ. Nàng đồng niên mặc dù có sư phụ, nhưng lão nhân có câu đả thương ở thân, càng nhiều thời điểm là tuyết bay phụng bồi nàng. Cho nên, luận đối với chi tôn tiên khí hiểu rõ, không có ai có thể cùng nàng so sánh với, coi như là tứ đại tiên phái chủ nhân cũng không được. Tiểu tử này, Thần La hai mắt sáng lên, nước miếng cũng đều thiếu chút nữa chảy xuống. Hỗn độn thiên tinh vì tài, thần vương đúc làm cơ sở, càng là kinh nghiệm vô tận sát cơ cùng rất nhiều pháp bảo tinh hoa tẩy lễ, đây quả thực là nhất tông thiên địa kỳ trân, ngay cả là La Thiên lĩnh vực đỉnh cao cường giả thấy chi cũng sẽ đỏ mắt. Ông, âm dung từng đạo, âm ba khiếp người. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe lên sáng lạn rực rỡ tinh mang, thần vương đúc tâm pháp vận chuyển, lấy long mạch lực làm môi giới dựa luyện hóa thần kích nội vô tận sát khí. Đồng thời, hắn đem rất nhiều pháp bảo tinh hoa cẩn thận dung nhập thần kích bên trong, để cho thần kích hấp thu. Mấy chục bảo khí, mấy chục trí bảo, tam kiện tiên khí, đây đối với một tôn huyền tiên cường giả mà nói cũng là một ngọn tuyệt đối bảo tàng. Nhưng là, Khương Tiểu Phàm cũng không thèm để ý, hắn không cần quá nhiều pháp bảo, chỉ cần một cây thần kích đủ rồi. Lấy vừa vỡ vạn, đạo binh duy nhất. Sát cơ càng ngày càng yếu, thần kích ngoài uy thế càng ngày càng mạnh, Khương Tiểu Phàm trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này, long mạch đã sắp hoàn toàn khô kiệt rồi, trở thành thần kích chết cây cầu. Ba ngày sau đó, ngao, kèm theo một tiếng yếu ớt long ngâm, nầy long mạch cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà trong cùng một lúc, hỗn độn thần kích quang mang đại thịnh, toàn thân phóng rộ màu xanh, màu trắng, màu tím, màu vàng, màu bạc nhiều loại quang hoa, cho người một loại thần trì hoa mắt cảm giác. Bá. Website chuyện truyện nitzeruyen. CV, COM. Khương Tiểu Phàm đưa tay, thần kích có linh, trong ít em only netitzuyen.hikhcotenet nháy mắt xuất hiện ở kia trong tay. Bắt được thần kích trong nháy mắt, trong lòng hắn nhất thời chính là run lên, đó là bởi vì kích động mà rung động. Hiện giờ thần kích so với trước lại tăng lên một mảng lớn, so sánh với lúc trước hắn sử dụng cái kia tam kiện tiên khí cũng đều muốn cường đại nhiều quá. Tiểu tử, ca xem một chút. Thần La Ba Tiểu nhảy tới đây. Khương Tiểu Phàm tự nhiên sẽ không do dự, tùy ý ném đi, trực tiếp đem thần kích ném đi qua. Tần La đưa tay bắt được, song hạ trong nháy mắt, để cho tất cả mọi người kinh ngạc một màn phát sinh. Tần La mặc dù tiếp được hỗn độn thần kích, nhưng là lại căn bản cầm không nổi tới, cả người phanh bông chốc bị áp ngã trên mặt đất. Tiểu tử ngươi nghĩ mưu sát ta? Tần La nhe răng nhếch miệng. Hắn phế đi lão đại kình mới từ thần kích dưới tránh thoát đi ra ngoài, rồi sau đó vươn ra hai tay muốn đem thần kích bắt lại, nhưng là hỗn độn thần kích lại như vạn cân thần thiết loại, ở Tần La nhân hoàng 6 tầng tu vi hạ nhưng lại vẫn không nhúc nhích. Này, một màn này không chỉ có là những người khác kinh ngạc, ngay cả Khương Tiểu Phàm tự mình cũng kinh ngạc. Ta tới thử một chút. Diệp Duyên Tuyết nói. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyền com. Song kết cục như Tần La như vậy, dù cho nắm giữ có không gian thần thông nàng cũng khó mà dung chuyển trên mặt đất cái kia can thần kích, không cách nào di động kia chút nào. Ghê tởm. Tiểu Nha đầu thần sắc bất thiện nhìn về Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm. Nay sau đó, Diệp Thu Vũ cùng Băng Tâm cũng đều trước sau thử một chút, nhưng là kết cục cùng Diệp Duyên Tuyết giống nhau. Không có người nào có thể đem trên mặt đất hỗn độn thần kích cho cầm lên. Về phần Lăng Xương tỉ muội, vậy thì hoàn toàn không cần thử. S. Khương Tiểu Phàm không lời để nói. Trong lòng hắn khẽ động một ý niệm, hoành ngang trên mặt đất hỗn độn thần kích trực tiếp bay lên, ra hiện ở trong tay hắn. Hắn cũng là cũng không có cảm giác đến có chút sức nặng, huy sái tự nhiên, giống như cánh tay hắn một loại. Thần binh phi phàm, xá chủ ngoài, những người khác rất khó dung chuyển nó. Diệp Thù Vũ nói. Những người còn lại cũng đều gật đầu. Dĩ nhiên, cũng không phải là thật bất luận kẻ nào cũng không thể dung chuyển. Nếu là có tu vi vượt xa Khương Tiểu Phàm tồn tại, tỉ như một tôn tam thanh cảnh giới tồn tại, này nhóm cường giả nghĩ muốn bắt lấy này can thần kích tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá, mặc dù bực này cảnh giới người có thể cầm động, nhưng là lại sử không dùng được. Băng Tâm nói, đợi đến nó sinh ra linh trí một ngày, cũng có thể tự hành phân biệt những người còn lại cùng chủ nhân quan hệ, đến lúc đó cũng sẽ không giống như hiện tại như vậy. Pháp bảo không cách nào tự hành tu luyện. Nhưng là chờ VV đạt đến nhất định đẳng cấp, nội bộ dĩ nhiên là sẽ xảy ra linh trí, cũng chính là cái gọi là binh hồn. Mà muốn sinh ra binh hồn, ít nhất cũng phải là thánh binh này cấp độ. Điểm này trên, chí tôn tiên khí là một ngoài ý muốn. Bởi vì chí tôn tiên khí nội đã có nhỏ yếu binh hồn, có nông cạn ý thức. Đây cũng là vì sao chí tôn tiên khí trên đời khó tìm nguyên nhân, bởi vì muốn ở tiên khí cái trình độ này tiểu ra đời binh hồn, bản thân chính là một kỳ tích. Tiểu giống như Khương Tiểu Phàm hỗn độn thần kích. Mặc dù ở tiến hóa thành tiên khí cũng có thể so với chí tôn tiên khí, nhưng là cũng chỉ ở uy năng trên có thể cùng chí tôn tiên khí so sánh với, phải chăng có thể ra đời binh hồn rất khó. Nói, cơ hồ không khả năng. Một khi sinh ra binh hồn hoàn toàn lớn mạnh, như vậy thánh binh bản thân có thể tương đương với một người tu sĩ. Nếu như không có chủ nhân ý niệm, có lúc thánh binh có thể tự chủ hành động, dĩ nhiên, uy năng tiểu muốn hạ thấp không ít. Bá. Khương Tiểu Phàm cuối cùng động một ý niệm. Hỗn độn thần kích trực tiếp biến mất ở trong tay hắn. Đi thôi. Hắn hướng về phía mọi người nói. Bọn họ đã tại này tấm trong hạp cốc chỉ hoãn đủ hơn 8 tháng, khoảng cách mảnh không gian này hủy diệt đã chỉ có 1 tháng rồi. 1 tháng, bọn họ muốn trở thành cuối cùng 100 người một trong, sống đi ra nơi này. Khương Tiểu Phàm triệt hồi đóng cửa phù văn, đồng thời đem cắm ở 4 phía 10 can tiểu cờ tử thu vào. Diệp Duyên Tuyết ở phía sau, đem bố trí ở ngoài hẻm núi trận pháp tàn đi, đoàn người trước sau đi ra này tấm khe sâu. Xuất hiện lần nữa ở bên ngoài. Đây là mới vừa đi ra này phương không gian, đoàn người nhất thời thần sắc khẽ biến. Cùng bọn họ mới vừa tiến vào này tấm khe sâu so sánh với, hiện tại mảnh không gian này trở nên nhiều quá. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, thần lực dao động trải rộng mỗi một tấc không gian, rất nhiều hòn đảo cũng đã trở nên tàn phá không chịu nổi. Cuối cùng sinh tử quyết chiến đã bắt đầu rồi. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh ánh sáng nhạt. Hắn biết, mảnh không gian này đã hoàn toàn biến thành một mảnh tàn khốc chiến trường. Tử vi tu sĩ cộng thêm vốn là thuộc về mảnh không gian này hải vực cường giả, ít nhất cũng có mấy vạn sinh linh. Mà cuối cùng, Này mấy vạn sinh linh ở bên trong, nhiều nhất chỉ có 100 người có thể sống rời đi, những người còn lại, toàn bộ cũng sẽ chết. Giết! Giết! Giết! Nơi xa, một đám tu sĩ lao đến, lớn tiếng gầm thét, mọi người còn người máu đỏ. Đủ 13 tên tu sĩ, tu vi đều ở nhân hoàng 3 tầng cùng 4 tầng. Bọn họ đều là hải vực tu sĩ, nhưng là giờ khắc này lại tựa như điên rồi loại, toàn thân thấu phát ra nồng đậm lệ khí, tựa như địa ngục thức tỉnh ác ma. Tàn khốc chiến đấu. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh bi ai cùng bất đắc dĩ. Tay phải vươn ra, lập tức về phía trước, hơn 10 đạo liệt thiên kiếm cương ầm ầm chém ra. Phúc! Phúc! Phúc! Trẻ tuổi trí tôn, nhân hoàng 7 nặng thiên tu vi đỉnh phong, đối với một số này người mà nói không thể nghi ngờ là một loại nghiền ép. Vẹn vẹn chỉ là sát na, mọi người bị xuyên thủng mi tâm, tiên máu chảy đầm địa, ngã xuống đất không dậy nổi. Song, trên mặt của bọn hắn nhưng lại không có chút nào thống khổ, phản giống như là giải thoát loại. Có thể tưởng tượng đến, trải qua mấy ngày nay, bọn họ mặc dù không có tử vong, nhưng là thần kinh đã sớm chết lặng, tựa như hành thi tẩu đủ. Chương 533, tiểu bất điểm địa ngục mài luyện. Chỉ còn lại có một tháng cuối cùng thời gian, mảnh không gian này cuối cùng biến thành một mảnh huyết sắt chiến trường. Khương Tiểu Phàm đám người không biết trận này làm sinh mệnh mà chiến huyết sắt là từ khi nào thì bắt đầu, nhưng là mắt nhìn mảnh không gian này cũng không khó khăn tưởng tượng, hẳn là đã có hơn một tháng thời gian. Đi, đi đâu ngồi thần đảo? Khương Tiểu Phàm nói. Chuyện được đăng tại truyền.com. Đoàn người không có dừng lại, chạy thẳng tới mảnh không gian này chỗ sâu cái kia ngồi cái gọi là thần đảo đi. Bởi vì làm phiến chiến trường này nhiều lần gặp hủy diệt thời điểm, kia cái gọi là thần đảo đóng cửa kết giới đem người lần này mở ra, nơi đó sẽ là rời đi địa phương. Vâng! Mấy người du ngoạn sơn thủy hư không, dõi mắt nhìn lại, khắp nơi đều là chiến hỏa. Đủ mọi màu sắc thần lực dao động ở các góc hẻo lánh tràn ngập, tiếng kêu cùng tiếng gầm gừ vang dội trường không. Hiện giờ còn sống sinh linh tu sĩ, bọn họ cơ hồ cũng đã giết đỏ cả mắt rồi, mọi người trên mặt bao phủ hùng tàn lệ khí. Địa ngục, mặt thế. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Mọi người thần sắc cũng đều không phải là rất tốt nhìn, Diệp Thu Vũ đám người còn tốt, dù sao cũng đều là đã trải qua những mưa gió, mà thực lực cường đại chí cực. Mặc dù có vẻ kinh dị, nhưng cũng không phải là rất để ý, nhưng là Lăng Xương tỷ muội sẽ phải kém rất nhiều, các nàng chưa từng gặp qua đáng sợ như thế cảnh tượng, sắc mặt đã biến thành trắng bệnh một mảnh. Đừng lo lắng, có chúng ta ở, không có việc gì. Thần La an ủi. Dù cho như hắn, giờ phút này cũng đều thu hồi kia phó hỉ hỉ cười cười bộ dáng, thật sự là mảnh không gian này hiện giờ sở trình diễn cảnh tượng quá mức tàn khốc rồi. Rất nhiều tu sĩ bản thân không có thâm cừu đại hận, bọn họ sở dĩ giết người, đây là vì phải sống sót. Sống rời đi nơi này. A, mấy ngàn trượng ở ngoài, có người giống to. Kinh người thần năng khuyết tán, ở vô tận huyết sát ở bên trong, kẽ ở hắn dưới chân thi hải đã có mấy chục cụ. Mà chính là vào giờ khắc này, tu vi của hắn đột nhiên đột phá cổ trai, từ nhân hoàng 4 tầng đạt đến nhân hoàng 5 tầng. Ông, đồng dạng chuyện ở một phương hướng khác trình diễn, không gian run rẩy, vừa một người ở huyết sát trung đột phá. Bốn bề lửa khói, thần lực kích động, sóng biển vọt lên cao vài chục trượng, hòn đảo lục địa trở nên tàn phá không chịu nổi. Khắp nơi đều là vết rách. Đây là một chàng làm sinh mệnh mà chiến tàn khốc huyết sát, không có thù hận, những người này cũng là vì sống sót. A. Tiêu thảm thiết hỗn hợp ở tiếng kêu, diễn dịch một cuộc tử vong chiêu hồn khúc. Mảnh không gian này ngay chính giữa có vài chục hòn đảo, giờ này khắc này, mỗi một hòn đảo trên đều có thành tấm tu sĩ tại chiến đấu, máu nhuộm đất đai. Trong đó có nhân tộc, có hải vực tu sĩ, càng thêm có cổ tộc cường giả, mọi người lớn tiếng gầm thét. Một tòa cự đại đấu hồn tràng, trả giá lớn lại là sinh mệnh. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang, thấp giọng tự nói, lấy chiến đột phá, ở dưới áp lực cực lớn vô hạn buông thả tiềm năng của mình, đây là mấy người kia lưu lại mảnh không gian này mục đích sao? Nhưng là, bọn họ tại sao muốn làm như vậy? Vâng! Cách đó không xa một hòn đảo trên, một thân ảnh cao lớn gầm thét. Hắn cả người lượn lờ kinh người ma mang, dưới chân ngã vào thi hải có khoảng 100 cụ nhiều. Kia con ngươi máu đỏ một mảnh, lệ khí kinh người, giờ khác này từ nhân NGUON. T-E-Z-U-E-N-T-H-C-O-G-N-E-T hoàng 6 tầng đột phá đến nhân hoàng 7 tầng, giống hũ trận trường không. Ma tộc. Băng tâm nhíu mày. Tất cả mọi người hiểu rõ ý của nàng, trong mắt đều có khác biệt vẻ. Cương giả vi tôn cái này lý niệm tại bất kỳ thế giới cùng chủng tộc đang lúc cũng đều là trí cao để ý, nhưng là cổ tộc cùng nhân tộc lại không đồng dạng. Cổ tộc tu sĩ đem 4 chữ này diễn dịch đến cực hạn, nắm tay người nào lớn người đó chính là vương, cũng chính là vì vậy. Cổ tộc tu sĩ từ vừa ra đời chính là ở trong chiến đấu trưởng thành, đã trải qua quá nhiều máu cùng cốt. Mà bây giờ, này tôn cường đại ma tộc tu sĩ nhưng lại cũng có chút tinh thần nổi điên trạng huống, đủ, chân, có thể tưởng tượng hắn sở thừa nhận áp lực có phần lớn. Giết đến bây giờ, mặc dù còn chưa chết mất, nhưng là thần thức hải đã nhiều lần gặp hỏng mất. Ách! Đột nhiên, Này đạo thân ảnh nghiêng đầu, đột nhiên nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm đám người. Giết! Giết! Giết! Hắn như dã thú loại gào thét, cầm một thanh dài đao, mạnh mẽ lao đến. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, ở mảnh không gian này, thừa nhận áp lực cực lớn, có thể vô hạn kích thích một tiềm năng của người, sử tu vi thắng đủ, tương tự một chút huyết mạch thức tỉnh. Mặt khác, ở như thế áp lực cực lớn, tâm cảnh phải nhận được càng thêm lớn mài luyện, kia so sánh với tu vi tăng lên càng thêm trọng yếu. Nếu như có thể gắng gượng qua tới, sau này thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp, ít nhất cũng sẽ có đạt tới tam thanh cảnh giới tiềm lực. Phân tích không sai. Diệp Thù Vũ gật đầu. Ách, gắt gao chết, cũng đều đi tìm chết. Ma tộc cường giả gầm thét. Tu vi của hắn không kém, cầm chí bảo ma đao đã vọt tới Khương Tiểu Phàm đám người bên cạnh, cách rất xa tiểu giơ tay lên trong hung khí, mạnh mẽ chẳng xuống. Website chuyện truyện niiterun. CVCOM. Ken. Khương Tiểu Phàm trong nháy mắt, một đạo kim mang bắn ra, đem ma tộc cường giả đẩy lui. Cũng không phải là hắn giết không được này ma tộc tu sĩ, trên thực tế, lấy hắn hiện giờ tu vi, coi như là sơ kỳ huyền tiên hắn cũng có sức đánh một trận, sở dĩ không giết đối phương, hắn tự nhiên có mục đích của mình. Hắn nghiêng đầu, hướng về phía Diệp Duyên Tuyết đầu vai tiểu bất điểm ngắc, tiểu bất điểm, tới đây. Xuất quan thời điểm, Diệp Thu Vũ đối với hắn nói qua mài luyện tiểu gia hỏa chuyện, mà Khương Tiểu Phàm sớm cứ như vậy suy nghĩ. Tiểu bất điểm huyết mạch kinh người, chính là yêu tộc hoàng giả, chiến lực tuyệt đối không kém. Hiện giờ nó khuyết điểm duy nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu quá ít, kinh nghiệm chiến đấu chưa đầy, khó có thể phát huy ra tự thân lực lượng cường đại. Ô, tiểu gia hỏa mặc dù nghi ngờ, bất quá vẫn là biết điều vỗ cánh bay đi. Ban đầu là Khương Tiểu Phàm đem nó từ Viêm Hỏa Lâm cứu hơn nữa mang về, mặc dù hiện giờ nó vẫn sống ở Diệp Duyên Tuyết bên cạnh, nhưng là đối với Khương Tiểu Phàm lại như cũ vô cùng thân thiết. Tiểu gia hỏa nghe kỹ, chiến lực của ngươi bản thân rất cường đại, chỉ bất quá không cách nào hoàn hảo phát huy ra tới. Tiểu giống như 8 tháng trước, nếu như ngươi có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, ma tộc cái kia người không thể nào áp chế ngươi. Khương Tiểu Phàm lời ít mà ý nhiều, nói, hiện tại bắt đầu, nơi này là ngươi chiến trường, dựa vào thân thể đi nhớ kỹ như thế nào chiến đấu. Ô ô. Tiểu gia hỏa nghe xong chỉ lắc đầu. Ban đầu nó cũng là vì bảo vệ Diệp Thu Vũ mới không thể không chiến đấu, đó cũng là nó lần đầu tiên chiến đấu. Tiểu gia hỏa bản thân tiểu tương đối là đơn thuần, căn bản là không muốn cùng người khác tranh đấu. Húng chi giờ phút này những thứ này trên chiến trường mọi người vẻ mặt hung lệ, thoạt nhìn so sánh với ngay lúc đó ma tộc Tiểu Thiên Vương còn muốn đáng ép. Ở mấy chục lần, nó có chút sợ, hãi. Vâng. Kinh người ma mang thổi quét tới, phía trước ma tộc cường giả lần nữa lao đến. Đi qua. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe lên nhàn nhạt kim hoa. Mặc dù mọi người cũng đều tương đối sủng nịch tên tiểu gia hỏa này, nhưng là giờ khắc này hắn không có chút nào mềm lòng, lấy nu hòa lực đạo bao quanh tiểu gia hỏa, bay thẳng đến vọt tới ma tộc cường giả ném đi qua. Ô. Tiểu gia hỏa hù ố ố thẳng gọi. Giết. Ma tộc người này dường như đã nổi điên loại, hai tròng mắt đỏ ngầu, hồn nhiên ma mang tán loạn. Mắt thấy tiểu gia hỏa xuất hiện ở nó trong tầm mắt, nó nơi nào khả năng bỏ qua, trực tiếp huy động trong tay ma đào chém xuống. Nhân hoàng bảy tầng chiến lược xiết bao đáng sợ, hơn nữa nó đã nổi điên, uy thế vô cùng kinh khủng. Ô, ma tộc cường giả giờ phút này nét mặt thật sự quá hung ác rồi, hù tiểu gia hỏa cả người vũ mau cũng đều tạc đứng thẳng lên, quay đầu tiểu hướng Diệp Duyên Tuyết bay đi, tốc độ được đều là một mau. Bất quá, đang ở sau một khắc, Khương Tiểu Phàm phất tay, mấy ngàn màu bạc phù văn lóe lên, trực tiếp đem tiểu gia hỏa đường lui chặn. Đây là đạo kinh trong dẫn linh thuật, hắn lấy dẫn linh phù văn tại trong hư không khắc họa ra khỏi một loại phong khốn lung lao, đem tiểu gia hỏa cùng ma tộc cường giả đồng thời phong bế ở trong đó. Thật ác độc a. Diệp Duyên Tuyết nói thầm, rất có chút bất mãn. Diệp Thu Vũ cười nói, hẳn là như thế, chỉ cần tiểu gia hỏa không sợ, hãi, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vâng. Ma tộc tu sĩ thế công hung mãnh kinh khủng, mỗi một đao chém xuống cũng sẽ để cho hư không rung chuyển. Hơn nữa kêu máu đỏ con người, khuôn mặt cuồng bạo lệ khí, quả thực giống như địa ngục các quỷ xuất thế loại, tiểu gia hỏa bị sợ bốn bề né tránh. Như là dựa theo nhân loại độ tuổi coi là, tiểu gia hỏa hiện tại mới 6 tuổi. Băng tâm nhíu mày. Ta biết. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Ý của nàng Khương Tiểu Phàm làm sao sẽ không hiểu. Nói cho cùng, tiểu gia hỏa bây giờ còn chỉ là một hài tử mà thôi, một 6 tuổi hài tử, để cho hắn đi cùng một thành nhân đánh nhau, nội tâm tự nhiên sẽ sợ, hãi. 8 tháng trước loại tình huống đó không giống, Diệp Thu Vũ là thân nhân của nó, thân nhân gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm, coi như là 6 tuổi hài tử thì như thế nào, giống nhau sẽ hết sức bảo vệ thân nhân của mình. Nhưng là bây giờ lại là mặt khác một loại tình huống, Khương Tiểu Phàm, Diệp Duyên Tuyết, Diệp Thu Vũ, Băng Tâm, Tần La, những người này cũng đều ở bên người, tiểu gia hỏa từ bản năng trên đã nghĩ dựa vào bọn họ, do đó rất khó lấy ý chí của mình đi giải quyết vấn đề. Mặc dù nó hay, vẫn, là một hài tử, nhưng là tu sĩ thế giới chưa từng có hài tử vừa nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, trong mắt tinh mang nhàn nhạt, không có ai sẽ bởi vì nó còn nhỏ tiểu đối với nó lưu tình, nếu như không có thích hợp nó thân phận chiến lược, tương lai nó cuối cùng sẽ nửa bước khó đi. Yêu tộc hoàng giả huyết mạch, trời xanh chính là vì chiến mà sinh, có thể nào không có tuyệt đỉnh chiến lược. Tiểu gia hỏa, không để cho chúng ta thất vọng. Khương Tiểu Phàm hướng về phía trước quát lên. Quát to một tiếng chấn động trường không, dẫn tới rất nhiều nổi điên tu sĩ nhất tề nhìn sang. Bọn chúng một đám con ngươi máu đỏ, lệ khí ngất trời, điên cuồng hét lên một tiếng giống đồng thời hướng cái phương hướng này lao đến, có khoảng mấy chục người nhiều. Tuyết Nhi, dùng không gian thần thông đưa bọn họ toàn bộ di động đến ta mở ra dẫn linh trong kết giới. Khương Tiểu Phàm nói. Diệp Duyên Tuyết con ngươi chừng, có thể hay không sẽ quá độc ác. Kia mấy chục người đều là người hoàng cảnh giới cường đại tồn tại, mà giờ phút này nhìn hình dạng của bọn hắn, rõ ràng đã là ở vào thần kinh bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Dưới tình huống này, những người đó không thể nghi ngờ là vô thường đáng sợ, chiến lực muốn vượt xa bọn họ bình thường thời điểm trạng thái đỉnh phong. Diệp Thu Vũ lắc đầu, nói, ấn hắn nói làm. A, mặc dù có chút không muốn, nhưng là tỷ tỷ cũng đều mở miệng, nàng tự nhiên đắc làm theo. Từ hoa phất qua, không gian nhăn nhó, xông tiến lên đây một đám tu sĩ nhất thời bị ngăn trở. Rồi sau đó sau một khắc, tính ra mấy đạo không gian môn hộ đột ngột mở ra, trực tiếp đem những tu sĩ này cắn ướt, vứt xuống Khương Tiểu Phàm bố trí trong kết giới bộ. A, giết giết giết. Những tu sĩ này cũng đã mất đi bình thường tư duy ý thức, hoàn toàn tiểu là một đám hành thi tẩu nhục. Bị Diệp Duyên Tuyết ném vào dẫn linh trong kết giới sau, nhất thời nổi điên giống giận, nhất tề hướng tiểu gia hỏa giết tới, cảnh tượng vô cùng kinh người. Ô, tiểu gia hỏa bị sợ vong hồn đều mạo, hoảng sợ vạn phần. Tiểu tử, có thể hay không sẽ có chút quá á? Thần La nhỏ giọng nói thầm. Lăng xương tỉ mội thân thể mềm mại run lên, các nàng bây giờ cơ hồ là ở khoảng cách gần quan sát. Thấy tiểu gia hỏa hiện giờ tình hình, lại thử nghĩ xem nếu là giờ phút này nơi vào trong đó chính là các nàng, sắc mặt nhất thời tiểu trở nên càng thêm tái nhợt. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, thân phận của nó nhất định những thứ này cũng không coi vào đâu. Hắn bắt đầu hướng về phía dẫn linh trong kết giới tiểu gia hỏa truyền âm, hướng dẫn nó như thế nào đi chiến đấu. Đồng thời, hắn càng là đem kinh nghiệm chiến đấu của mình lấy thần niệm phương thức truyền lại đến tiểu gia hỏa thần thức hải dương ở bên trong, để cho chính nó ở trong chiến đấu càng nộ. Lấy thân thể của mình đi nhớ kỹ những thứ này quá trình chiến đấu. Vâng. Dẫn linh trong kết giới hiện giờ có khoảng hơn 50 tôn nhân hoàng cấp số cường giả, trong đó người mạnh nhất ở nhân hoàng 7 trọng thiên đình phong, yếu nhất cũng ở nhân hoàng 3 tầng, có thể nói là một cổ vô cùng đáng sợ chiến lược. Giờ phút này, tiểu gia hỏa bị hơn 50 người bao vây, coi như là thực lực cường đại, nhưng là bởi vì bất thiện vận dụng, rất nhanh tiểu bị thương không nhẹ. Hơn 3 canh giờ sau, tiểu gia hỏa bộ dáng càng thêm đáng thương, tiên máu chảy đầm địa. Xinh đẹp ngũ thải vũ mau rơi xuống không ít. Dĩ nhiên, quá trình này chung hay, vẫn là có mấy người bị nó tuyệt đối cường đại thần lực đập vụn, hình thần đều diệt. Ô ô, tiểu gia hỏa một bên kêu một bên chiến đấu, bộ dáng hết sức đáng thương. Cho tới bây giờ, ngay cả Diệp Thu Vũ cùng Băng Tâm đều có chút không đành lòng rồi, dù sao tiểu gia hỏa còn chỉ là một hài tử mà thôi, hiện giờ chịu đến như vậy mài luyện, tựa hồ thật sự có chút ít sớm. Diệp Duyên Tuyết càng là mấy lần giơ tay lên, muốn lấy không gian thần thông đem tiểu gia hỏa nhiếp đi ra ngoài, bất quá cũng bị Khương Tiểu Phàm lấy ánh mắt cho ngăn lại. Chương 534, Hoàng Uy Kinh Thế. Chương 534 Hoàng Uy Kinh Thế. Dẫn linh trong kết giới tiểu bất điểm đáng thương ô ô gọi, toàn thân lượn lờ kinh khủng ngũ thải ngọn lửa. Bất quá tiểu gia hỏa giờ phút này lại có vẻ rất là chật vật, bị mấy chục tôn nhân hoàng cấp số cường giả điên cuồng bây giết, chiêu chiêu hung ác bá đạo. Vật nhỏ thật là mạnh uy áp. Thần La kinh ngạc. Yêu tộc hoàng giả ngươi cũng không phải không biết, nếu dám được xưng vì hoàng hậu duệ, huyết mạch có thể sai sao? Khương Tiểu Phàm nói. Tiểu gia hỏa giờ phút này thân thể đã trưởng thành gấp 10 lần, ngũ thải ngọn lửa tràn ngập ở trên hư không mỗi một cái góc, ở trong chứa thần lực dao động kinh người trí cực. Song dù cho như thế nó cũng vẫn chịu nhiều thua thiệt, tình thế tuyệt không dung lạc quan. Các ngươi quá cưng chịu nó rồi. Khương Tiểu Phàm nhìn về Diệp Duyên Tuyết ba người, không khỏi lắc đầu. Diệp Thu Vũ, Băng Tâm, Diệp Duyên Tuyết. Tiểu gia hỏa hiện giờ ở vào nhân hoàng 6 tầng. Bản thân lực lượng tuyệt đối đáng sợ dọa người, 10 người hoàng chín nặng thiên đỉnh phong cường giả tăng lên cũng so ra kém. Nhưng là giờ phút này, hình dạng của nó cũng rất là không dễ nhìn, liên tục bị thương. Truy cứu nguyên nhân không khó biết, điểm thứ nhất, này mấy chục nhân hoàng tu sĩ đã gần như nổi điên, mặc dù có thể cảm nhận được bên cạnh đáng sợ uy áp, nhưng là đã cuồng hóa thần kinh để cho bọn họ ngay cả chết cũng không sợ, vừa làm sao có thể sẽ bởi vì tiểu gia hỏa cường đại uy áp trở lui lại. Điểm thứ hai, cũng là một điểm trọng yếu nhất. Tiểu gia hỏa mặc dù lực lượng rất đáng sợ, tiềm năng kinh người, nhưng là mình lại sẽ không biết khống chế. Bởi vì kinh nghiệm chiến đấu của nó quá ít, hơn nữa tâm tính còn chỉ là một đứa bé trình độ, coi như là cầm trong tay lợi kiếm, nhưng không cách nào đối với hung lệ người trưởng thành sinh ra uy hiếp. Ô, tiểu gia hỏa kêu to, thiếu chút nữa bị một kiếm chém thành hai khúc. Một màn này nhìn Diệp Duyên Tuyết thiếu chút nữa gọi ra, trực tiếp giơ tay lên, ngân hoa ầm ầm chuyển động, muốn đem tiểu bất điểm từ trong đó cho kéo ra tới. Nhưng là Khương Tiểu Phàm tiểu ở bên người, sao có thể làm cho nàng động thủ, giơ tay lên đem nàng cho ngăn chặn xuống. Sắc lang không nên như vậy rồi, coi như là nó sau này không có chiến lực, chúng ta cũng có thể bảo vệ tốt nó. Diệp Duyên Tuyết khụt khịt lỗ mũi. Không được. Khương Tiểu Phàm cũng có chút không đành lòng, nhưng là giờ phút này cũng chỉ có thể hạ quyết tâm, nó nếu như chỉ là một cái tiểu cô nương bình thường, các ngươi tùy tiện làm sao cưng chịu cũng đều không quan hệ. Nhưng nó không phải là, nó thể nội chạy xuôi theo hoàng máu, nhất định nó sẽ không bình thường, chiến đấu là nó nhất định phải đi, cũng là muốn đi nhiều nhất đường. Tiểu gia hỏa là hắn mang về tới, hắn đối với tiểu gia hỏa tự nhiên có tình cảm. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, hắn biết tiểu gia hỏa trước kia nhận lấy những thứ gì đãi ngộ, nếu như nó không thể cường đại lên, sau này đối mặt ma tộc tiểu thiên vương kia trở về trình độ cao thủ, kết cục tiểu chỉ có một, trở thành người khác tọa kỵ. Không nói hắn không chịu, yêu tộc càng thêm sẽ không đồng ý. Có lẽ thực lực của các ngươi sau này sẽ không so sánh với nó yếu, thậm chí muốn càng thêm mạnh, nhưng là kia thì thế nào? Các ngươi có thể thủ hộ nó. Bao lâu, con chim cuối cùng có dương cánh bay lên một ngày, nếu như đến đó một ngày, bởi vì các ngươi sủng nịch mà khiến nó cánh chim không đủ đầy đặn, kia cuối cùng, đối với nó mà nói chỉ là một loại bi ai. Khương Tiểu Phàm thu tay về trường. Băng Tâm mấy người cũng đều trầm mặc, bởi vì Khương Tiểu Phàm nói không sai, các nàng tam nữ tử trong ngày thường chính xác đối với tiểu gia hỏa quá mức sủng nịch rồi. Các nàng tự mình sẽ thỉnh thoảng lẫn nhau đấu, nhưng là lại chưa từng có để cho tiểu bất điểm cùng người khác động đậy tay, ở các nàng xem ra, nó còn chỉ là một đứa bé. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm điểm ra những thứ này, các nàng cũng không biết nói gì rồi. Nhưng là, Diệp Duyên Tuyết còn muốn nói điểm cái gì, nhưng là lại bị một cái tay cản lại. Diệp Thu Vũ lắc đầu, nói, nghe hắn. Khả. Diệp Duyên Tuyết nhìn trong kết giới tiểu bất điểm đáng thương bộ dáng, hay, vẫn, là hết sức không đành lòng. Ấn hắn nói làm. Nơi này hắn làm chủ. Băng Tâm nói. Ngay cả Băng Tâm cũng đều nói như vậy rồi, Diệp Duyên Tuyết cũng chỉ có thể yên lặng gật đầu. Nói về, hai người các ngươi, bình thời một người tên là hắn Sát Lang, một nói hắn không đứng đắn, nhưng là hắn thật muốn nghiêm túc trở lại, phụ thân của chúng ta khả năng cũng muốn mặc cảm. Diệp Thu Vũ cười nhạt, nói, đem tiểu bất điểm giao cho nó tới tôi luyện thật sự là một mình xác lựa chọn, hắn cũng là rất có phương diện này thiên phú. Vốn là rất sắc. Diệp Duyên Tuyết nhỏ giọng nói thầm. Băng Tâm trực tiếp khuôn mặt đỏ lên. Có một chút thực ra Diệp Thu Vũ còn thật sự không có nói sai, muốn nói đến mài luyện chuyện này, nơi này còn thật không người nào có thể bị kịp được Khương Tiểu Phàm vạn nhất. Hắn sở kinh nghiệm chiến đấu nhiều quá, mà trước sau cũng đã dạy Lâm Tuyển, Đường Hữu, Trương Vết, Tiểu Linh Nhi, phương diện này hắn thật đúng là có chút ít kinh nghiệm. Bất quá trong những người này, không thể nghi ngờ không có một người nào có thể được đến như tiểu bất điểm đãi ngộ như vậy. Vâng! Phương xa, rất nhiều tu sĩ con ngươi đỏ lên. Nhất thể hướng cái chỗ này nhìn sang. Khương Tiểu Phàm đám người vẫn đứng thẳng ở trên hư không trên, quả thực chính là một rõ ràng mục tiêu, nếu không phải những người đó thần kinh không thuộc về bình thường, sớm liền phát hiện bọn họ. Giờ phút này, không ít người gầm thét hướng cái chỗ này lao đến, phảng phất là bị ma hóa một loại, bên ngoài cơ thể thần lực nhưng lại mang theo một tầng huyết sắc. Tự ta ý thức đã hỏng mất, không ra một ngày sẽ đột tử. Thần La lắc đầu. Có thể tại bực này trong hoàn cảnh tiếp nhận được tử vong áp lực, tâm cảnh bất vi sở động dao động. Thủy Trung tin tưởng tự ta, lấy lực phá đạo, tương lai đường mới có thể đi càng thêm xa. Mảnh không gian này nói là chiến trường, nhưng cũng là một mảnh phúc địa, chỉ bất quá, này tấm phúc địa hiển nhiên không phải bình thường người có thể thừa nhận. Khương Tiểu Phàm nói, ý tứ của hắn rất rõ ràng, những người này quá yếu đuối rồi. Trong bọn họ có chút người từ vừa mới bắt đầu tiểu không cho là mình có thể ở một năm sau trở thành cuối cùng trăm người một trong, cho nên từ biết được vậy thì tin tức thời điểm thần kinh tiểu hỏng mất. Mà có chút người, bắt đầu cho là mình có thể, tin tưởng mình, nhưng là dần dần, loại này lòng tin bắt đầu lay động, càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng cũng nứt toát, so sánh với người trước càng thêm không chịu nổi. Tin tưởng mình, đạo tâm mới có thể càng thêm vững chắc, mới có thể đi về phía càng thêm cao cảnh giới. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Ông! Hắn giơ tay hướng phía trước chém ra, kim quang sáng lạn rực rỡ, khổng lồ uy áp hạo hạo đáng đáng xuống. Nhưng lại trực tiếp đem xông lên mười mấy tôn nhân hoàng giam cầm ở trên xe MONLINETITEZUINTHIPCOGENS hư không trên, giống như lâm vào vũng bùn chung một loại khó có thể nhúc nhích. Hắn là yêu nghiệt sao? Lăng Xương tỉ muội trực tiếp trừng lớn hai mắt. Cái đồ biến thái này. Thần La bĩu môi. Không chỉ có là bọn họ, một màn này nhìn Diệp Thu Vũ cùng Băng Tâm đều có chút kinh hãi. Phải biết, những người kia người mạnh nhất ở nhân hoàng 5 tầng, yếu nhất ở nhân hoàng tầng thứ nhì. Tuyệt đối là một đám cao thủ. Có lẽ muốn giết bọn hắn không khó, nhưng là muốn như thế giam cầm như vậy một đám cường giả, kia không chỉ có cần khổng lồ uy áp làm trụ cột, đối với thần lực vi diệu nắm giữ càng là muốn đạt đến một cực kỳ cao thâm cảnh giới. Huyền Tiên cường giả cũng không thấy đắc có thể làm được một bước này. Tuyết Nhi, Khương Tiểu Phàm nhìn về Diệp Duyên Tuyết. Ngươi? Diệp Duyên Tuyết cầm mắt to trừng hắn. Khương Tiểu Phàm phiến diện đầu, nàng tựu biết Khương Tiểu Phàm ý tứ rồi. Khương Tiểu Phàm không nói lời nào, chẳng qua là nhìn nàng. Được rồi. Diệp Duyên Tuyết hết sức không tình nguyện phất tay, một cái tát đem tất cả mọi người cho rút ra, quất tiến Khương Tiểu Phàm phong bế dẫn linh trong kết giới. Lần này nàng rõ ràng có chút tức giận, lực lượng không gian ầm ầm chuyển động, mặc dù đem hơn 10 người chính xác truyền đến dẫn linh trong kết giới, nhưng là lại để cho những người này mọi người ngụm lớn ho ra máu. Khương Tiểu Phàm, đây là Trần Chuồng giận chó đánh mèo á. Thần La nhỏ giọng nói thầm. Khương Tiểu Phàm nhất thời nghĩ đạp hắn một cước. Vâng. Hơn 10 người mặc dù ngụm lớn ho ra máu, nhưng là sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, mọi người giống to, lệ khí kinh người. Ô, tiểu gia hỏa vốn là bị mấy chục người ở vây công, hoàn toàn là dựa vào tự mình lực lượng cường đại ở ngăn cản. Giờ phút này đột nhiên lại nhiều ra hơn 10 người, lấy hắn tiểu hài tử tâm tính, nhất thời tiểu càng thêm sợ hãi rồi, đáng thương nhìn mọi người. Bảo kiếm phong từ mài luyện ra, mặc dù có chút tàn khốc, nhưng đối với tiểu gia hỏa hữu ích vô hại. Băng Tâm nói, không sai. Website chuyện truyện nitruyenncv.com. Diệp Thù Vũ gật đầu. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm tiến tới một bước, thần sắc lần đầu tiên trở nên có chút nghiêm nghị. Tiểu gia hỏa, nghe kỹ, chúng ta mặc dù ở chỗ này, nhưng là tuyệt sẽ không giúp ngươi, dùng ngươi lực lượng của mình chạm giết bọn hắn. Chuyện được đăng tại tsruyenncv.com. Các nàng đều có bảo vệ ngươi năng lực, nhưng là ngươi thật muốn làm cho các nàng vẫn bảo vệ ngươi. Các nàng đem ngươi là thân nhân, sùng lịch ngươi. Vậy con ngươi, các nàng đối với ngươi mà nói vừa ý vị như thế nào? Nếu có một ngày các nàng gặp phải nguy nan, chỉ có ngươi có thể hành động, ngươi muốn làm sao bảo vệ các nàng? Nói tới đây, hắn chỉ hướng Diệp Thu Vũ, mấy tháng lúc trước, nàng gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm, ngươi không để ý sinh tử ngăn chặn tại phía trước, nói rõ nàng ở trong lòng ngươi rất trọng yếu, ta tin tưởng nếu là hai người khác, thậm chí là ta, Tần La, ngươi cũng giống nhau sẽ như thế. Nhưng là kia thì thế nào, ngươi có thủ hộ lực lượng của các nàng ư? Nếu như lại một lần nữa gặp phải cùng kia thiên giống nhau tình huống, nàng lần nữa mặt giống nhau vùi lấp cảnh, cường địch vần quanh, ngươi phải dựa vào cái gì tới bảo vệ nàng? Đừng nói nữa. Băng Tâm nhíu mày, lần đầu tiên lộ ra chút bất mãn. Những lời này không thể nghi ngờ là có chút tàn khốc, nàng rõ ràng thấy Tiểu Bất Điểm ánh mắt mờ mịt, thân thể cũng đều run lên một cái. Tiểu tử, có chút quá á, vẫn chỉ là đứa bé mà thôi. Thần La lắc đầu. Khương Tiểu Phàm không để ý đến bọn hắn, khẽ tiến lên một bước, thật tình nhìn Tiểu Gia Hỏa. Ngươi nghĩ như thế nào? Giờ khắc này, vô số thần quang ma mang đồng thời hướng Tiểu Bất Điểm dũng mãnh lao tới, nhưng là người sau ánh mắt lại trở nên vô cùng mờ mịt. Cặp mắt kia tiết lộ ra đáng thương, từ Diệp Duyên Tuyết, Băng Tâm trên người quét qua, cuối cùng rơi vào Diệp Thu Vũ trên người, đôi mắt to xinh đẹp trùng lóe ra một tia thống khổ. Giờ khắc này, vô tận giết sạch đến rồi. Thiếu ngoan. Diệp Duyên Tuyết sợ hai kêu, trong con ngươi tử hoa lóe lên, không bao giờ lại quản Khương Tiểu Phàm rồi, muốn đem tiểu gia hỏa kéo ra tới. Song cũng chính là một khắc này. Vâng. Khổng lồ uy áp từ tiểu gia hỏa trên người khuếch tán, ngũ thải thần quang phóng lên cao, dường như muốn nứt vỡ tinh không. Rắc. Khương Tiểu Phàm bố trí dẫn linh kết giới trực tiếp bị chấn nát. Phúc. Phúc. Phúc. Phía trước, khoảng cách tương đối gần hơn 10 tôn nhân hoàng cường giả còn không có thật nhích tới gần tiểu gia hỏa, trực tiếp bị cổ hơi thở này nứt vỡ, ngay cả hài cốt cũng không có bảo lưu lại, nguyên thần cùng thân thể đồng thời hóa thành bụi bặm. Ông. Không gian chấn động. Khắp nơi đều là vết rách. Hảo, rất tốt. Khương Tiểu Phàm quát lên. Hắn bên ngoài cơ thể sáng lạn rực rỡ kim quang lóe lên, chặn lại này cổ đáng sợ hơi thở. Song dù cho như thế, hắn lại không nhịn được trong lòng kinh người. Tiểu gia hỏa giờ phút này buộc phát ra uy áp quá mức đáng sợ, coi như là hắn hôm nay cũng đều cảm thấy một cổ tim đập nhanh cảm giác, muốn trưng chín thành thần lực mới có thể ngăn trở. Thiếu ngoan. Diệp Duyên Tuyết trong mắt tràn đầy thần hoa, kích động không thôi. Này. Lăng Xương tỷ muội đã sớm bị sợ sắc mặt trắng bệch. Đám người cũng bị kinh hãi. Phúc! Phúc! Phúc! Phía trước, ngũ thải thần quang tràn ngập, nhanh đến cực điểm. Giờ khắc này, tiểu gia hỏa trong mắt mặc dù vẫn có chút e sợ sợ, nhưng là càng nhiều hơn là kiên định. Trong hư không chỉ có từng mảnh xương máu ở nổ bung, lúc trước còn áp chế tiểu bất điểm khó có thể phản kháng mấy chục nhân hoàng cường giả, giờ phút này lại tựa như đậu hủ một loại, chỉ cần bị ngũ thải thần quang quét trúng. Không có chỗ nào mà không phải là rơi vào hình thần đều diện kết quả. Cùng một thời gian, này cả phiến không gian cũng bị chấn động rồi. Mười mấy song đáng sợ con ngươi đồng thời hướng cái phương hướng này nhìn sang, trong đó cũng đều lóe ra cùng một loại tia sáng, đó là kinh hãi cùng rung động. Giờ khắc này, khổng lồ uy áp dường như muốn xông phá cao thiên, từng cái sinh linh cũng đều cảm thấy được rồi, không ít nhỏ yếu hạng người trực tiếp bị áp đảo một mảnh. Hoàng uy kinh. Thế. Chương 535, 39 ngồi thần quang sát trận. Ngũ thải thần quang tràn ngập tại trong hư không mỗi một cái góc, tiểu bất điểm hóa thân ngũ thải thần điểu, mênh mông quần quận từng đạo đáng sợ ngũ thải ngọn lửa, phàm là bị kia nhích tới gần, phụ cận nhân hoàng cường giả không có chỗ nào mà không phải là bị đốt đốt thành cho bụi. Phốc, phốc, phốc. Xương máu ở phun, nhiễm đỏ tấm phiến không gian. Mấy chục nhân hoàng mọi người cường đại, hơn nữa bởi vì tinh thần nhiều lần gặp hỏng mất, thể hiện ra chiến lực vô cùng kinh khủng. Song giờ khắc này, lại mạnh cũng không dùng được rồi, tiểu bất điểm ở vào tuyệt đối phía trên, như diệt thế thất say loại nghiền ép mà qua. Chán giọt thần A. Tần La ánh mắt cũng đều thẳng, thiếu chút nữa không có cho trực tiếp trường đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm toàn thân phóng rộ sáng lạn rực rỡ kim quang, lần nữa truyền âm, giáo dục tiểu bất điểm như thế nào khống chế của mình uy áp cùng thần lực dao động. Nó hiện tại khí thế mặc dù rất mạnh, nhưng là lại có đại bộ phận thần lực cũng bị lãng phí, đó là một tệ đoan. Ông. Không gian rung động bắt đầu yếu bớt, tiểu bất điểm uy áp cũng dần dần hạ thấp xuống. Bất quá trong sân tình thế không có chút nào thay đổi, tiểu bất điểm trong mắt mặc dù có nhát gan, nhưng là lại vô cùng kiên định, ở Khương Tiểu Phàm chỉ đạo, nó bắt đầu hữu hiệu khống chế tự thân lực lượng. Bất quá dù sao nó là lần đầu tiên học tập, cho nên đối với thần lực nắm giữ trình độ tiến bộ tương đối chậm chạp. Tiểu gia hỏa bắt đầu học chiến đấu. Băng Tâm hơi kinh ngạc. Diệp Thu Vũ gật đầu, rồi sau đó mấy người cũng đều nhìn về Khương Tiểu Phàm. Hay, vẫn là Diệp Thu Vũ mở miệng, hơi hiển lộ kinh ngạc nói, mặc dù có chút nhẫn tâm cùng tàn khốc, nhưng là không thể không nói, hắn theo đạo đạo đệ tử phương diện này thật đúng là kinh nghiệm đầy đủ. Chính là có chút ít hư. Diệp Duyên Tuyết nói thầm. Mặc dù biết làm như vậy đối với tiểu gia hỏa hữu ích vô hại, bất quá dù sao tiểu bất điểm vẫn còn quá nhỏ, đột nhiên thừa nhận đáng sợ như vậy cùng tàn khốc huấn luyện, bao hàm thân thể cùng tâm linh, các nàng lúc trước thật lo lắng tiểu gia hỏa sẽ chịu không nổi. Ha ha ha ha. Giết. Giết. Giết. Rất nhiều nhân hoàng tu sĩ giống to, dù cho gặp phải cường đại vô song tiểu bất điểm, giờ khác này vẫn không có một tia sợ hãi, ngược lại càng thêm điên cuồng, lệ thanh giống to, hung quang ngất trời. Nhìn một màn này, tiểu gia hỏa lại bắt đầu chần chờ. Công phạt đại thế nhất thời rối loạn lên. Khương Tiểu Phàm cau mày, nghiêm nghị nói, không muốn do dự, hiện tại bọn họ là địch nhân của ngươi, bọn họ muốn chính là lấy tính mạng ngươi. Nhớ kỹ, đối với địch nhân nhân tử, chính là đối với mình cùng bên cạnh bạn bè cùng với thân nhân tàn nhẫn, không muốn cho bạn của mình thân nhân lưu lại bất kỳ thai hoàng ẩm. Hư không trên mấy chục nhân hoàng, ý thức của bọn hắn đã tại khổng lồ dưới áp lực hoàn toàn hỏng mất, hiện giờ chẳng qua là vô số cỗ máy giết chóc mà thôi. Giờ phút này chạm giết bọn hắn. Đối với bọn họ mà nói trái lại là một loại giải thoát. Này này, ngươi đây là đang xúi dục tiểu hài tử giết người á, quá không hiền hậu. Thần La bĩu môi. Bất quá hắn cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, bởi vì hắn biết rõ, Khương Tiểu Phàm giờ phút này theo như lời nói là đúng, vốn là phải làm như thế. Nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ nói như vậy, đối mặt địch nhân lúc cũng tuyệt đối phải làm như vậy. Đối với địch nhân lưu tình, đây không phải là nhân tử, mà là ngu ngốc. Phía trước, tiểu bất điểm ánh mắt hơi hiển lộ mờ mịt. Hướng Diệp Thu Vũ, Băng Tâm cùng Diệp Duyên Tuyết nhìn một cái. Làm nó một lần nữa nhìn về phía Khương Tiểu Phàm thời điểm, trong mắt một chút do dự dần dần biến mất, kiên định ánh sáng càng ngày càng đậm hơn. Oeng. Ngũ thải thần quang vừa cường thịnh vài phần. Tiểu gia hỏa bắt đầu tăng NZUON, TEZUIENT hải cột ENS lên chiến lực, mãnh liệt chi uy mênh mông cuồn cuộn, như trên cổ thần điểu lao xuống mà qua. Phốc. Phốc. Phốc. Sau nửa canh giờ, vây quanh mọi người hoàn toàn bộ bị mạt sát. Tiểu bất điểm thân thể thu nhỏ lại, ngũ thải ánh sáng ẩn giấu, trong nháy mắt trở nên suy yếu không chịu nổi, cánh khẽ phách đánh một cái, muốn hướng cái phương hướng này bay tới. Bất quá có lẽ là lần đầu tiên chân chính kinh nghiệm máu lịch lãm, giờ phút này nó cả người cũng đều trở nên vô cùng mỏi mệt, nhưng lại bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. Tiểu ngoan. Diệp Duyên Tuyết gọi một tiếng. Phía trước không gian nhăn nhó, trực tiếp đem tiểu gia hỏa cắn nuốt đi vào, sau một khắc tiểu xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tiểu gia hỏa giờ phút này vô cùng suy yếu. Mí mắt dùng sức dây rủa mấy cái, nhưng là cuối cùng vẫn là ngất đi qua. Ngươi làm khô hảo sự. Diệp Duyên Tuyết lại đem mắt tò trừng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm. Hắn hướng Diệp Duyên Tuyết trong ngực tiểu bất điểm nhìn một cái, biết tiểu bất điểm cũng không có chuyện. Hắn hướng chỗ sâu phương hướng nhìn lướt qua, nói, chúng ta đi, tìm một cái ẩn náu địa phương nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Nghỉ ngơi và hồi phục. Chúng ta bây giờ không phải là nên hướng chỗ sâu thần đảo đi không? Thần La không giải thích được. Diệp Thu Vũ nói, tiểu gia hỏa mới vừa rồi buộc phát ra uy áp quá mạnh mẽ, nghĩ đến rất nhanh sẽ có cường giả trước tới nơi này. Thân phận của nó có chút nhạy cảm, chúng ta bây giờ tạm thời tránh lui, chờ vê vê ngọn gió đi qua tái xuất hiện. Đúng. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Dĩ nhiên, đây chỉ là một phương diện, hắn còn có kia nguyên nhân của nó. Vẫn là Diệp Duyên Tuyết thi triển không gian thần thông, ở mấy người thần lực tương trợ, trong chớp mắt tiểu biến mất tại nguyên chỗ. Rồi sau đó, mấy người thân hóa lưu quang, rất nhanh tiểu tìm được một chỗ bí ẩn, Diệp Duyên Tuyết bố trí đại trận, Khương Tiểu Phàm đánh ra hơn 10 đạo đóng cửa bí thuật, này mới ngừng lại được. Cũng chính là bọn họ rời đi sau đó không lâu, tại chỗ là tả xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, mọi người thấu phát ra cực kỳ đáng sợ thần lực dao động. Bọn họ con ngươi lạnh lùng vô cùng, rất khó phát hiện hữu tình tự dao động. Rời đi. Có người mở miệng, thanh âm vô cùng khàn khàn. Những người này không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp đáng sợ tồn tại, cũng chính bởi vì vậy, bọn họ ở gặp nhau thời điểm cũng không có chiến thành một đoàn. Bởi vì bọn họ đều có rời đi nơi này hy vọng, nếu như lúc này khai chiến, đó chính là cho người khác sáng tạo điều kiện, bọn họ cũng không phải người ngu. Siêu. Siêu. Siêu. Âm thanh phá không vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh rất nhanh rời đi. Giờ phút này, khoảng cách nơi đây ngoài mấy chục dặm một hòn đảo trên, Khương Tiểu Phàm đám người đều khoanh chân mà ngồi, đồng thời nhìn Diệp Duyên Tuyết trong ngực tiểu bất điểm. Mặc dù biết nó không có việc gì, bất quá chờ VV nó tỉnh lại chúng người mới sẽ yên tâm. Ô. Sau đó không lâu, tiểu gia hỏa giật giật, phát ra suy yếu thanh âm. Tiểu ngoan. Chuyện được đăng tại TERUIENCVCOM. Diệp Duyên Tuyết rất là vui mừng. Tiểu gia hỏa dãy rủa mấy cái, cuối cùng mở mắt, lộ ra vẻ có chút mờ mịt. Bất quá rất nhanh tiểu gia hỏa tiểu thanh tỉnh lại, trong tầm mắt trên thân mọi người nhất nhất quét qua, cuối cùng rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người. Tiểu gia hỏa, ngươi sẽ không hận ta chứ? Khương Tiểu Phàm nói. Ô, ô. Tiểu bất điểm lập tức lắc đầu, miễn cưỡng bay qua trà trà Khương Tiểu Phàm. Nó dĩ nhiên biết Khương Tiểu Phàm cũng là vì nó hảo. Ngoan. Khương Tiểu Phàm cười vướt vướt tiểu bất điểm đầu. Diệp Thu vô cùng băng tâm cũng đều lộ ra mỉm cười, nhất nhất hướng về phía tiểu gia hỏa ngắc. Tiểu bất điểm ô ô kêu hai tiếng, tinh khí thần khôi phục thật nhanh, ở Diệp Thu vô cùng băng tâm tam trên người cô gái gọi tới gọi lui. Ô ô. Nó hướng về phía ba người ô ô gọi, ánh mắt rất sạch sẽ, nhưng là lại nhiều một tia kiên định. Diệp Thu vũ đám người đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó tất cả đều lộ ra nụ cười. Tiểu gia hỏa trưởng thành. Diệp Thu vũ nói. Nhìn một màn này, Tần La đụng đụng Khương Tiểu Phàm, nói, tiểu tử, nhìn không ra ngươi thật đúng là rất có giáo dục đồ đệ thiên phú đi. Nói dù sao ngươi hiện giờ không bị bất kỳ thế lực ước thúc, dứt khoát sáng kiến một môn phái được rồi, đến lúc đó ca tới cho ngươi làm thái thượng trưởng lão. Một bên ngốc đi. Khương Tiểu Phàm liếc hàng này liếc một cái. Chúng ta hiện đang làm cái gì vậy? Cứ như vậy vẫn chờ. Lăng Sương nói. Những người khác nhất thời cũng đều nhìn về Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, các ngươi xuất hiện ở cái địa phương này sau, hẳn là đều có sưu tầm quá mảnh không gian này một chút sinh linh thần thức hải đi. Mảnh không gian này ở bên trong, hiện giờ cao thủ nhiều như mây, các tộc cũng đều hẳn là có huyền tiên cường giả. Đoàn người cũng đều gật đầu. Khương Tiểu Phàm nói tiếp, nếu là bình thường huyền tiên, chúng ta có lẽ còn có lực đánh một trận. Nhưng là mảnh không gian này trung chân chính có chí mạng tính uy hiếp đích xác là hải vực bốn tôn bá chủ, bọn họ đều ở huyền tiên chín trọng thiên đỉnh phong, coi như là chúng ta có chí tôn tiên khí, cuối cùng cũng tất nhiên không phải là đối thủ. Không sai. Mấy người kia rất đáng sợ. Thần La nói. Diệp Thu Vũ đám người cũng là thần sắc mặt ngưng trọng. Trước đó không lâu, bốn tôn hải vực bá chủ đồng thời xuất hiện, bọn họ cũng đều cảm thụ quá cái loại kia đáng sợ uy thế. Dù sao cũng là huyền tiên chín trọng thiên đỉnh phong chí cường giả. Bọn họ mặc dù là trẻ tuổi chí tôn, nhưng là trong đó cách nhau cảnh giới thật sự kém nhiều quá, một chí tôn tiên khí không thể nào bổ khuyết rồi. Vậy chúng ta làm sao? Băng Tâm nói. Đây chính là ta đến nơi đây một nguyên nhân khác rồi. Khương Tiểu Phàm đột nhiên hắc hắc cười cười, nói, đừng quên, chôn giết địch nhân khả là của ta sở trường cho hay, chúng ta bây giờ bắt đầu làm chuẩn bị, đến lúc đó bọn họ nếu dám đối với chúng ta động thủ, ca âm không chết hắn. Diệp Thu Vũ đám người đầu tiên là ngẩn người, rồi sau đó nhất thời hiểu rõ. Hố, hại, hàng. Thần La thì thầm một tiếng. Cút. Khương Tiểu Phàm trực tiếp đạp hắn một cước. Hắn suy nghĩ một chút, nói, còn có hơn 20 ngày thời gian, chúng ta ở cuối cùng 10 ngày rời đi. Nay còn lại mười mấy ngày trong thời gian, chúng ta cần phải tìm một chút tài liệu, ta cho có chút người chuẩn bị hơi lớn lễ. Muốn cái gì? Diệp Thu Vũ hỏi. Những thứ khác những thứ đó ta đều có, chỉ có một chuyện chủ yếu tài liệu vô cùng khan hiếm. Khương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói. Bất quá mảnh không gian này tồn tại thế lâu như vậy, hẳn là sẽ có cái loại kia thần liệu mới đúng. Ngươi thiếu hụt cái gì? Diệp Duyên Tuyết nghi ngờ. Khương Tiểu Phàm nói, Huyền Ngọc. Huyền Ngọc, cái thứ loại này vô cùng hiếm thấy, nói là kỳ chân cũng không quá đáng. Dĩ nhiên, nó không phải là cái gì luyện khí thần tài, cũng không phải là cái gì thần dược, nó tác dụng duy nhất chính là dùng để khắc họa các loại trận văn cùng thần thông bí thuật. website chuyện truyện niiterruyen. CV, COM. Sở dĩ xưng nó là lạ chân, đó là bởi vì huyền ngọc chính là thiên địa tự nhiên sở sinh, vô cùng thưa thớt. Mà dùng nó tới khắc họa trận pháp phù văn, nó có thể đem khắc họa ở kia trên trận văn cùng thần thông bảo tồn xuống tới, chỉ cần đưa vào nhất định thần lực, trực tiếp có thể đánh ra trước đó khắc ấn tốt thần thông, buông thả trận pháp. Này chính là một loại ưu thế, thậm chí xưng là bảo vệ tánh mạng thủ đoạn cũng không chút nào vì quá. Ban đầu Chu Hy Đạo dùng để chạy trốn không gian truyền tống đài chính là lấy huyền ngọc khắc đá họa lên truyền tống trận, vô cùng chân quý, coi như là dấu giếm trong gia tộc cũng chỉ có dòng chính huyết mạch mới có thể có tư cách có. Huyền ngọc. Diệp Thu Vũ khẽ nhíu mày, trong tay ánh sáng nhạt chợt lóe, nhất thời xuất hiện cùng nhau một khối trong suốt màu trắng thần thạch, trên người của ta vừa vặn có một chút, vẫn không có dùng. Khương Tiểu Phàm trước mắt nhất thời sáng ngời, Diệp Thu Vũ trong tay khả không phải là huyền ngọc thạch ư, hơn nữa còn là không nhỏ cùng nhau một khối. Dùng để khắc họa 10 ngọn thần quang sát trận cũng đầy đủ rồi. Nhìn hắn ánh mắt này, mọi người tiểu biết thứ này chính xác chính là huyền ngọc. Ta này thật giống như cũng có. Diệp Duyên Tuyết nói thầm một câu. Nàng cũng lấy ra cùng nhau một khối huyền ngọc thạch, so sánh với Diệp Thu Vũ mảnh còn muốn lớn hơn gấp mấy lần, để cho Khương Tiểu Phàm vừa là vui mừng lại là hết chỗ nói. Hắn tiểu nghĩ mãi mà không rõ nha đầu này trong nhẫn không gian làm sao thả như vậy một khối lớn huyền ngọc thạch, thật đúng là giàu có á, không hổ là giấu giếm gia tộc tiểu công chúa. Ta điều này cũng có một chút. Băng Tâm giơ tay lên, cùng nhau một khối cùng Diệp Thu Ngọc giống nhau lớn nhỏ kích cỡ huyền ngọc thạch xuất hiện. Đầy đủ rồi. Khương Tiểu Phàm liên tục trà sát tay. Hắn thật sự là quá vui mừng rồi, phải biết, hắn ban đầu cấp sạch Hạ gia, Nô gia, Chu gia ở bên ngoài sở thiết ở dưới chủ yếu cứ điểm, nhận được quá không ít huyền ngọc. Nhưng là so sánh với giờ phút này huyền ngọc, lúc trước hắn lấy được những thứ kia thật sự quá ít, tăng lên cũng không bằng Diệp Thu Vũ một người trong tay huyền ngọc nhiều. Chủ yếu nhất vật dẫn huyền ngọc thạch đã tìm được. Tài liệu khác hắn cũng không thiếu, lúc này lại bắt đầu đảo phồng lên. Muốn nói khắc họa thần quang sát trận, đây cũng là vô cùng hao phí tinh lực một chuyện, bởi vì thời gian không phải là rất nhiều, mọi người sẽ thỉnh thoảng đem thần lực độ cho hắn, lấy bảo đảm tinh lực của hắn. Được rồi. 16 ngày sau đó, Khương Tiểu Phàm vươn người đứng dậy, thần sắc hơi hiển lộ kích động. Hắn quanh thân lơ lưng 39 ngồi không lớn không nhỏ huyền ngọc đài, nhìn qua không có gì kỳ lạ đặc biệt nơi. Bất quá chỉ có Khương Tiểu Phàm tự mình biết, những đồ này nhìn qua không có có chỗ đặc biệt gì. Nhưng trên thực tế nhưng đều là đại sát khí. Có bọn chúng ở, coi như là tứ đại nhân hoàng chín trọng thiên đỉnh phong tu sĩ đồng thời đè xuống, hắn cũng bảo đảm có thể làm cho đối phương cởi xuống một lớp da. Chương 536, chỗ sâu thần đảo. 39 ngồi liệt thiên sát trận đài lơ lửng ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh, hơn nữa nhận không gian của bọn hắn chung bản thân tiểu còn có 2 tòa sát trận đài, hiện giờ tổng cộng thì có 42 ngồi liệt thiên sát trận, 42 đạo đại sát khí. Ban cờ H-I-N-H-S gửi bởi tờ G-U-I-E-N-T-H-I-C-E.net đầu ngươi chính là dùng thứ này hố, hại, đuổi theo giết chính là ngươi đông đảo nhân hoàng, còn có Chu gia những cao thủ. Thần La thật bất ngờ. Đúng. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn đem 42 ngồi liệt thiên sát trận mỗi người phân ra vài tòa, rồi sau đó đơn giản dạy mấy người sử dụng phương pháp. Thật có thể vây khốn huyền tiên 9 tầng tồn tại. Lăng Xương tỉ mội trận mắt. Đối với các nàng mà nói, kia đẳng cấp số tu giả vẫn luôn là có thể trông mong mà không thể được tồn tại. Nhưng là hiện tại, nhìn trong tay vài tòa huyền ngọc đài, các nàng thật sự khó có thể tưởng tượng dựa vào thứ này là có thể vây khốn kia đẳng cấp số kinh khủng tồn tại, quá mức không thể tưởng rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, dựa theo suy đoán của ta, muốn vây khốn một tôn huyền tiên 9 tầng cao thủ, đại khái cần 8 tòa như vậy liệt tiên sát trận đài. 8 tòa sát trận đài đều xuất hiện, mặc dù giết không được huyền tiên 9 tầng tu sĩ, nhưng là muốn vây khốn bọn họ mười mấy canh giờ tuyệt đối không có vấn đề. Được rồi, đã như vậy, chúng ta cuối cùng nghỉ ngơi và hồi phục một ngày. Diệp Thu Vũ nói, mấy người đem liệt thiên sắt trận đài thu vào, bắt đầu khoanh chân mà ngồi, riêng phần mình khôi phục tinh lực. Mười mấy ngày nay tới, mặc dù là Khương Tiểu Phàm ở khắc họa sát trận văn lạc, nhưng là bởi vì thời gian không đủ đầy đủ, mấy người này cũng không có nhàn rỗi, ngay cả Lăng Xương tỷ muội cũng vẫn ở cống hiến thần lực. Hiện tại bọn họ cần đem tinh khí thần khôi phục đến đỉnh ngọn núi trạng thái, bởi vì kế tiếp có thể sẽ có một cuộc vô cùng tàn khốc chiến đấu. Website chuyện truyện y chuyển v... con. Một ngày sau đó, Băng Tâm tam nữ trước hết đứng dậy, rồi sau đó là Tần La cùng Lăng Xương tỉ muội. Khương Tiểu Phàm là cuối cùng một đứng dậy, bởi vì khắc họa liệt thiên sát trận mặc dù có mọi người cho hắn cung cấp thần lực, nhưng là tinh khí tiêu hao lại là phi thường khổng lồ. Đi. Khương Tiểu Phàm nói. Bọn họ đi ra khỏi này tấm ẩn náu địa vực, xuất hiện lần nữa ở giới bên ngoài. Cùng lần trước từ trong hạp cốc bế quan ra giống nhau, trong không khí như cũ tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, mà càng thêm nồng đậm rồi. Dõi mắt nhìn lại, bốn phía hòn đảo đã tràn đầy đống hỗn độn, khắp nơi đều là hố sâu cùng thi hải. Người bị chết nhiều quá. Băng Tâm lắc đầu. khoảng cách mảnh không gian này hỏng mất chỉ còn lại có 10 ngày thời gian, đoàn người không có dừng lại, bay thẳng đến mảnh không gian này chỗ sâu cái kia ngồi cái gọi là thần đảo đi. Bởi vì này phụ cận hòn đảo đã không có cao thủ chân tránh rồi, nghĩ đến toàn bộ cũng đều tụ tập đến chỗ sâu nhất cái kia ngồi thần đảo trước. Trên đường, có không ít điên cuồng tu sĩ hướng về phía mấy người phát động đáng sợ thế công. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm không có tự mình xuất thủ, mà là để cho Tiểu Gia Hỏa đi chiến đấu, đây cũng là đối với nó lịch lãm. Mặc dù nhỏ không điểm như cũ vẫn còn có chút sợ, hãi, bất quá trải qua lần trước lịch lãm sau, lá gan cũng lớn rất nhiều, cũng không có kháng cự. A. Tiêu thảm thiết tại trong hư không quanh quẩn, vô số cô đen xỉ tiểu thi rơi xuống. Cả ngày đại chiến, Tiểu Gia Hỏa kinh nghiệm chiến đấu càng ngày càng phong phú, trong mắt khiếp ý cơ hồ đã hoàn toàn biến mất. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ đoàn người tốc độ chậm không ít, hai ngày sau mới từ từ nhích tới gần thần đảo ở ngoài. Vâng! Mới vừa xuất hiện ở chỗ này, đoàn người nhất thời cảm thấy vô cùng đáng sợ hơi thở. Thật là đáng sợ kiếm ý. Ngay cả Diệp Thu Vũ cùng Băng Tâm cũng đều khẽ biến sắc. Là hắn! Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang. Có thể có được đáng sợ như thế kiếm ý, hắn biết hiểu nhân trung chỉ có một, Tử Dương Tông Thương Mục Hằng. Đi! Hắn trực tiếp phất tay, mấy người trong nháy mắt bắn hướng tiền phương. Một lát sau, mấy người xuất hiện ở một mảnh đá ngầm ở ngoài, muốn vượt qua mà qua. Bởi vì cái gọi là thần đảo ở nơi này tấm đá ngầm tối hậu phương, đá ngầm lấy hình tròn hình dáng đem trọn tấm thần đảo quay chung quanh ở trong đó, phảng phất là một ngọn thiên nhiên đại trận. Đứng lại! Đột nhiên, một đạo quát lạnh vang lên, chấn mặt biển sóng chiều điệp lên. Phía trước xuất hiện mấy đạo thân ảnh cao lớn, mọi người trên người thấu phát ra đáng sợ huyết khí, phảng phất là giống như dã thú. Ánh mắt của bọn hắn hờ hững vô cùng, sát cơ không ngừng thoáng hiện, một mảnh lạnh như băng. Cút ra khỏi nơi này ngoài 10 dặm, nếu không, chết. Một người trong đó nói, các ngươi muốn ngăn đường. Khương Tiểu Phàm híp mắt ngắm hướng tiền phương. Trên đá ngầm mấy bóng dáng ở bên trong, có người cười lạnh, vô tình nói, cái chỗ này không phải là tùy ý một con chó và mèo cũng đều có thể đi vào, thời hạn tam cái hô hấp, nếu như không lui về phía sau chính là ép chúng ta động thủ. Diệp Duyên Tuyết thần sắc một buồn bực, bất quá Khương Tiểu Phàm đưa tay đem nàng ngăn lại, hắn nhìn đá ngầm ngoài nước biển, một mảnh đỏ sớm, thi hải vô số cố, ít nhất cũng coi trăm người, những người này cũng đều là các ngươi giết. Cũng đã sớm nói, nơi này không phải là tùy tiện một chút chó và mèo cũng có thể xông vào. Ngay chính giữa người nọ mở miệng, lạnh lùng nói, trăm người đã đủ. Bọn họ không có đi vào tư cách, chỉ có thể chết ở chỗ này. Vẹn vẹn chỉ là một câu nói sẽ làm cho Khương Tiểu Phàm đám người tiểu biết được rất nhiều. Từ mấy người lời nói chung không khó biết, châu ngồi này thần trong đảo đã tề tiểu trăm người, đạt đến. Có thể sống rời đi cao nhất nhân số. Mà bọn họ cũng đoán được một cái khía cạnh khác, mấy người này thực lực ở nơi này trăm người chung tất nhiên ở vào cuối cùng, cho nên mới ở chỗ này ngăn trở những người khác tiến vào thần đảo phạm vi. Đây cũng là vì chính bọn hắn có thể sống tiếp. Mà có thể trở thành đạt tới nơi này trăm người một trong, mấy người chiến lực tự nhiên cũng rất mạnh. Như thế mấy người liên thủ, người bình thường dĩ nhiên không thể nào là đối thủ, chết đi một mảnh rất bình thường. Tam cái hô hấp đã qua, các ngươi cũng chết ở chỗ này đi. Có người bước tới đây. Diệp Duyên Tuyết rất có chút ít tức giận, bất quá bị Diệp Thu Vũ cho kéo lại, nàng cùng Băng Tâm thần sắc rất bình thản. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ rất thong dong. Đưa tay điểm chỉ phía trước mấy bóng dáng, vừa lúc có 8 con chó nhỏ, xem ra bọn họ là muốn của mình còn sống danh ngạch để cho chúng ta. Muốn chết. Cất bước mà đến người nọ có chút dừng lại, sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét, sát cơ tuôn ra. Lúc trước hắn nói chó và mèo không có tư cách tiến vào nơi này, mà bây giờ Khương Tiểu Phàm hoàn toàn không có đem bọn họ làm như người, mà là lấy trong miệng hắn tiểu cầu xương chi, nói rõ là ở nhục nhã bọn họ, hoàn toàn chưa từng đưa bọn họ để trong lòng. Chết đi. Hắn quát lạnh một tiếng. Sẽ phải tiến lên. Nhưng mà chính ở sau một khắc, một con màu vàng xe buýt trưởng xuất hiện ở đầu hắn đỉnh, tốc độ cực nhanh để cho hắn căn bản không có phản ứng thời gian, tại chỗ bị phách chia 5 x 7, tàn thân thể rơi xuống biển rộng. Người. Phía sau mấy người đồng thời kinh trụ, trong mắt cực nhanh lóe qua ý sợ hãi. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng mại hướng tiền phương người nọ mạnh bao nhiêu, tu vi đã tại nhân hoàng 6 tầng. Chỉ có như vậy một cường giả, hiện giờ nhưng lại một cái tát đã bị phách thoái. Kia trở về VV chiến lực để cho bọn họ mọi người biến sắc, không còn có lúc trước như vậy chấn định rồi, vốn còn lạnh lùng trong con mắt lập tức lóe ra nhẹ nhẹ sợ hãi, nhấc chân sẽ phải lui về phía sau. Đã muộn. Khương Tiểu Phàm thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Tốc độ của hắn siết bao mau, trong nháy mắt che ở mấy người phía trước, giơ tay lên tiểu đè ép đi xuống. Phúc. Trước nhất một người bị phách thoái, hình thần đều diệt. Chuyện được đăng tại TERUENCV.com. Phanh. Quyền trái chào ra. Sương máu phun. Hắn đùi phải quét ngang, đem bên trái một người chặn ngang đá nát, lộ ra cánh tay trở tay rút ra, đem một người khác đỉnh đầu phách nát. Đây hết thể vẹn vẹn chỉ là phát sinh ở trong chốc lát, làm hắn lần nữa động thủ thời điểm, tay phải vung lên, kim quang sáng lạn rực rỡ, nhưng lại đồng thời đem cuối cùng ba người cùng nhau bao trùm ở kia xuống. Dừng tay, chúng ta rời đi. Mấy người kêu to, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn họ một đường chiến đấu đến bây giờ, chết ở trong tay bọn họ cường giả nhiều quá. Đi vào nơi này sau, chính bọn hắn xuất hiện ở vòng ngoài chém giết sau đó bước vào người nơi này, khả là không nghĩ tới hiện giờ lại là đã đến nơi này dạng cùng nhau một khối miếng sắt. Nghĩ khá lắm. Khương Tiểu Phàm cười lạnh, tay phải vô tình đè xuống. Phúc, phúc, phúc. Ba người chút nào không có lực phản kháng, chống lên lĩnh vực cũng vô dụng, bị một cái tắt toàn bộ trục chết. Ta kháo, tiểu tử này quả thực giống như là một đầu thượng cổ man thú A. Thần La trợn mắt. Lăng Xương tỉ muội càng là đã sớm mặt hoa biến sắc. Từ đầu tới cuối, Khương Tiểu Phàm không có sử dụng chút nào thân lực, hoàn toàn là dựa vào thuần khiết thân thể lực chiến đấu. Đột nhiên mà như vậy dạng lại đáng sợ tới cực điểm, thân thể của hắn cũng đã thắng được hàng vạn hàng nghìn thần thông bí pháp, một quyền đánh ra, vạn vật đều thoái. Đi, chúng ta đi vào. Khương Tiểu Phàm nói. Tần La đám người mặc dù kinh ngạc, nhưng là lại không có dừng lại, rất nhanh liền vượt qua đá ngầm, xuất hiện ở bên trong một hải vực trên. Lúc này, kinh khủng thần năng dao động càng thêm kịch liệt rồi, có người ở ngay chính giữa chiến đấu. Thật sự là hắn. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh thần quang. Hắn liếc một cái tiểu nhìn vào thân mặc áo đen Thương Mục Hằng, con ngươi thâm thúy, trường kiếm trong tay huy động, đáng sợ kiếm khí tung hoành tứ phương. Ở kia đối diện là mặt khác một đạo cao lớn ma ảnh, trong tay cầm một cây huyết sắc ma đao, quét ra đầy trời ma mang đao cương, rõ ràng chính là ma tộc Tiểu Thiên Vương. Kia ma tộc thánh tử, nhưng lại nơi tại phía dưới. Thần La trợn mắt. Hắn nhưng là được chứng kiến ma tộc Tiểu Thiên Vương đáng sợ. Tuyệt đối là một có vô địch tư thái tuổi trẻ trí tôn, so với lúc trước Chu Hy đạo cường đại nhiều quá. Nhưng là bây giờ, một người như vậy nhưng lại đang không ngừng lui về phía sau, quanh thân ma mang tán loạn, rõ ràng nơi ở thế yếu. Ma tộc hẳn là còn có huyền tiên đi, lẽ ra lúc này ma tộc huyền tiên hẳn là sẽ động thủ tương trợ mới đúng a. Diệp Duyên Tuyết không giải thích được. Nhìn mặt biển. Khương Tiểu Phàm nói. Hai người chiến đấu trên mặt biển, hai cỗ thi hải theo sóng biển phiêu bạc, đã tàn phá không chịu nổi. Rất đáng sợ. Băng Tâm Thần sắc mặt ngưng trọng. Diệp Thu Vũ yên lặng gật đầu, mà khi Diệp Duyên Tuyết đám người nhìn về kia hai cỗ thi hải, cũng đều là đổ hít một hơi khí lạnh. Kia hai cỗ thi hải hiển nhiên là ma tộc cường giả, coi như là đã chết đi, nhưng là mấy người vẫn là có thể nhìn ra bọn họ trước người tu vi, tuyệt đối cũng đều là huyền tiên cường giả. Sức một mình chém giết hai tôn huyền tiên, mà còn có thể áp chế ma tộc Tiểu Thiên Vương, phần này chiến lực siết bao đáng sợ. Phải biết, Thương Mục Hằng hiện giờ mới vẹn vẹn chỉ là nhân hoàng 7 tầng mà thôi. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, trong con ngươi nhất thời thiểm quá hai đạo lanh mang, sát khí không tự chủ được khuyết tán ra. Hắn thấy được mấy đạo thân ảnh quen thuộc, Chu Hy nói, Ngô Minh, Hạ Phong Minh, tam đại dấu diếm gia tộc thánh tử tiểu đứng chung một chỗ. Và anh, khổng lồ uy thế khuyết tán, kim quang sáng lạn rực rỡ, ngân quang ngất trời, càng thêm có tử sắc thiểm điện đang lóe lên. Đáng sợ như thế hơi thở, nhất thời dẫn tới cái chỗ này tất cả mọi người nhìn sang, mọi người thần sắc manh biến. Cho dù là phía trước chiến đấu Thương Mục Hằng cùng ma tộc Tiểu Thiên Vương cũng ngừng lại, nhất tề đem ánh mắt nhìn sang. Thương Mục Hằng trong mắt lóe qua kinh sắc, ma tộc Tiểu Thiên Vương tức là khuôn mặt hung ác sắc. Là ngươi. Chu Hy đạo lệ giống, con ngươi trong nháy mắt tự đỏ. Hôm nay ngươi muốn chết. Khương Tiểu Phàm ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm, sát cơ tuân ra, một bước bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Hy đạo ba người trước người. Hắn toàn thân lượn lờ vàng ròng, thuần khiết ngân, tím đậm ba màu thần quang. Dơ tay lên đem Chu Hy đạo ba người đồng thời bao phủ tại phía dưới. Đợt, Photoshop xin lỗi a các huynh đệ tỉ muội, trong khoảng thời gian này thật sự bận quá bận rộn rồi, vì công tác chuyện chung quanh bôn ba, đầu óc cũng đều cho bận rộn bất tỉnh. Có vài chỗ sai lầm, đầu tiên chính là thần quang sát trận viết sai lầm rồi, hẳn là liệt tiên sát trận. Còn có chính là cuối cùng một đoạn, nơi đó hẳn là tứ đại huyền tiên chín trọng thiên đỉnh phong tu sĩ, không phải là người hoàng. Mặt khác, long chậm nhất là tháng sau khôi phục mỗi ngày hai canh. Thật sự là công tác trên có rất nhiều vấn đề, thỉnh các huynh đệ tỷ muội lượng giải hạ hắc, cảm ơn đại gia hòa rồi. Khôi phục hai canh sau, trong khoảng thời gian này thiếu ở dưới chương tiết, Long cũng nhớ được, nhất định ở sau đó cuộc sống cố gắng bổ trở lại. Chương 537, Chiến. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, những lời này vĩnh viễn không có sai. Ở nơi này thần đảo ở ngoài nhìn thấy Chu Hy đạo đám người, Khương Tiểu Phàm hỏa khí trong phút chốc đã bị lôi kéo đi lên, kinh người sát nghiệm giống như thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước. Vâng. Hắn toàn thân phóng rộ sáng lạn rực rỡ kim quang, khổng lồ uy thế nhấc lên ngàn trượng sóng biển. Hắn con ngươi lạnh lùng, sát cơ không chút nào giữ lại khuyết tán, giơ tay lên đem Chu Hy đạo ba người đồng thời bao phủ tại phía dưới. Một màn này nhìn cái chỗ này gần trăm tu sĩ mọi người biến sắc, bọn họ nhưng là biết rõ bị bao phủ ở đấy chỉ màu vàng đại thủ hạ ba nam nhân có nhiều đáng sợ, cũng đều là chân chính tuổi trẻ chí tôn. Nhưng là bây giờ, một khuôn mặt xa lạ xuất hiện, nhưng lại đồng thời đối với mấy người này động thủ rồi. Khương Tiểu Phàm, Chu Hy Đạo giống to, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng hận ý. Hắn vì giấu giếm Chu gia thiếu chủ, là thiên chi tiêu tử, đã từng là sáng lạn rực rỡ nhất minh tinh. Nhưng là kể từ khi Khương Tiểu Phàm sau khi xuất hiện hắn tiểu nhiều lần bị cản trở, kia vốn là quang huy chói mắt vầng hào quang dần dần bị dìm ngập. Bất kể là Khương Tiểu Phàm tu vi nhỏ yếu, hoặc là Khương Tiểu Phàm trở nên cường đại sau, hắn cũng không có chiếm được chút nào tiện nghi. Hắn hận, vô cùng hận. Hôm nay ngươi gọi phá thiên cũng vô dụng, không giết ngươi, lão tử tự sát ở chỗ này. Khương Tiểu Phàm đồng dạng giống to. Hắn rất ít căm hận một người, nhưng là Chu gia thật để cho hắn đại hận. Nói cho cùng, ban đầu Chu gia liên hiệp cái khác mấy cái thế lực đuổi giết ở hắn, làm hại băng tâm bị buộc rời đi sinh sống 20 năm băng cùng, rời xa sư tôn, thậm chí thiếu chút nữa hương tiêu ngọc vẫn. Mặc dù đây hết thảy là vì hắn, cuối cùng kết cục cũng không xấu, nhưng này thủy chung là trong lòng hắn một cây gai, giờ phút này nhìn thấy Chu Hy nói, ánh mắt nhất thời tiểu đỏ. Trương Cuồng, Liều Lĩnh. Hạ Phong Minh trong mắt lóe lên vẻ sắc bén. Hắn hướng băng tâm cái hướng kia nhìn một cái, mắt thấy băng tâm mặc dù mặt không chút thay đổi, nhưng là ánh mắt nhưng vẫn đều ở Khương Tiểu Phàm trên người. Lại liên tưởng đến ban đầu Khương Tiểu Phàm hư chuyện tốt của hắn, ngăn trở hắn ở băng cung cầu hôn, trong lồng ngực sát cơ cũng dần dần tuôn ra hiện ra, uy thế chấn đến phải không gian đều ở ken két rung độn. Dê! Không có gì ngoài sát cơ ngoài, trong mắt của hắn càng thêm là có thêm nồng đậm đố kỵ. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, một trường đè xuống, phía trước không gian nhất thời ao hãm, ban đầu sự kiện kia, ngươi Hạ gia cùng Ngô gia cũng đều thoát không khỏi liên quan. Ta sẽ nhường các ngươi trong tộc những thứ kia lão bất tử vì ban đầu sau sự kiện kia hối hận cả đời. Chỉ bằng ngươi. Nô Minh giết tới đây, cười lạnh liên tục. Đây đủ rồi. Khương Tiểu Phàm con ngươi vô tình. Ông. Kêu mi tâm đang lúc thần quang chớp động, một đạo kim hoa hoạch ra, rất nhanh ở trên hư không trên ngưng tụ ra một đạo tay áo trường anh tuấn thân ảnh, cùng hắn bổn tôn giống nhau như đúc. Này là nguyên thần của hắn đạo thể. Nguyên thần đạo thể vừa ra, trực tiếp một quyền đánh tới hướng sông qua Ngô Minh. Khương Tiểu Phàm mặc dù trong lồng ngực tràn đầy sát ý, nhưng là còn không đến mức bị giết cơ sông váng đầu não. Muốn dùng sức một mình cùng chiến ba vị trẻ tuổi chí tôn, coi như là hiện tại hắn cũng tuyệt đối không có khả năng này. Bất quá hắn có nguyên thần đạo thể, giống nhau ở bổn tôn chiến lực, cùng đối với ba người cũng hồn nhiên không thèm để ý. Nguyên thần. Nô Minh khẽ biến sắc. Website chuyện truyện y y truyện. Con. Đây là hắn lần đầu tiên kiến thức Khương Tiểu Phàm loại thủ đoạn này, lấy hắn này nhóm cường giả ánh mắt. Tự nhiên có thể cảm giác được đánh về phía hắn đạo thân ảnh kia trên người nồng hậu nguyên thần lực, này rõ ràng hẳn chính là một đạo nguyên thần thể. Nhưng là nguyên thần thể làm sao có thể ở bên ngoài cơ thể phát ra cường đại như vậy chiến lực? Trong mắt của hắn lóe ra nghi ngờ cùng kinh ngạc. Giết! Chu Hy Đạo cũng mặc kệ nhiều như vậy, con ngươi máu đỏ, giống như là lệ quỷ một loại. Ha ha ha ha! Khương Tiểu Phàm cười to, nguyên thần đạo thể đỡ Ngô Minh, bổn tôn tức là ngăn cản Hạ Phong Minh cùng Chu Hy nói. Chu Hy nói. Tu đạo giới không phải là được xưng cùng ngươi cùng chỗ cả đời là tất cả tu sĩ bi ai sao? Chỉ bằng bộ dáng bây giờ của ngươi. Nhân hoàng 6 tầng, thật là cười chết người rồi. Hắn mặc dù đang cười, nhưng là thanh âm làm sao nghe cũng đều rất lạnh. Ta giết ngươi. Chu Hy Đạo giống to, gần như điên cuồng. Khương Tiểu Phàm đoán không lầm, ban đầu Vô Nguyên Đại rách rác sau trận chiến ấy, Chu Hy từng đạo tâm bị thương, cơ hội trực tiếp nhập ma rồi. Mặc dù cuối cùng khôi phục bình thường, nhưng là tu vi tiến bộ lại trở nên cực kỳ chậm chạp. Hiện giờ cũng chỉ là đạt đến nhân hoàng 6 trọng thiên đỉnh phong mà thôi, so với Tần La cũng cao không đi nơi nào. Bất quá mặc dù như thế, hắn cũng không có xem nhẹ Chu Hy nói. Tâm cảnh mặc dù bị thương, tu vi mặc dù không có hắn cao, nhưng là đối với bực này trình độ cao thủ mà nói, một hoặc là hai tiểu bậc thang cơ hồ không có có ảnh hưởng gì. Chuyện được công ty tại truyền thịt có chấm nét giờ phút này Chu Hy đạo vẫn là một đối thủ đáng sợ, chỉ chẳng qua hiện nay Khương Tiểu Phàm tâm cảnh không đồng dạng rồi, đối mặt ngày xưa bại tướng dưới tay. Hắn không có chút nào áp lực. Những lời này ta còn cho ngươi, hôm nay ngươi sẽ không còn có vận tốt như vậy, thậm chí ngươi cũng muốn chết. Khương Tiểu Phàm một quyền oanh tới. Cách đó không xa, Diệp Thu Vũ đám người thần sắc không thay đổi, cũng không có gì dị thường. Chỉ có Lăng Xương tỷ muội nhiều ít có chút kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi Tần La, hắn cùng mấy người này có thâm cừu đại hận. Các nàng vốn là chẳng bao giờ ở tu đạo giới đi lại quá, mặc dù nghe nói qua Khương Tiểu Phàm chuyện, biết được hắn cùng Tam Đại giấu giếm gia tộc có oán. Nhưng là lại cũng không biết ban đầu Tam Đại giấu giếm gia tộc liên hiệp tứ đại tiên phái đuổi giết Khương Tiểu Phàm, làm hại băng tâm thiếu chút nữa sinh tử chuyện. Tần La quét băng tâm liếc một cái, nói, nếu như vị hôn phu của các ngươi thiếu chút nữa bị người giết hại chết, các ngươi cũng sẽ giống như hắn như vậy. Có lẽ không có hắn khoa trương như vậy, nhưng này cũng chính là ưu điểm của hắn, trọng cảm tình người vĩnh viễn không có sai. Cuối cùng, hắn trực tiếp dắt tiếng nói hô to, tiểu tử, làm thịt Chu gia kia không kiếp. Ta đi giúp hắn. Diệp Duyên Tuyết oán hận nói, trong mắt tử hoa lóe lên. Nàng dĩ nhiên biết chuyện ban đầu, tốt nhất 2 tỷ tỷ một trong thiếu chút nữa bị tam đại giấu giếm gia tộc hại chết, có thể nào không tức giận. Ban đầu nếu không phải là ấy Viêm phản phục nhắc nhở thậm chí là khuyên can nói tốt, nàng thiếu chút nữa trực tiếp lôi kéo 2 con huyền tiên chiến đội ngăn đến 3 giấu giếm gia tộc cửa giết người đi. Bên cạnh, Diệp Thu Vũ kéo lại nàng, hay, vẫn, là giao cho Tiểu Phàm đi. Nàng cũng tức giận sinh khí, bất quá lúc này, hay, vẫn, là Khương Tiểu Phàm thích hợp nhất. Nàng cũng tin tưởng Khương Tiểu Phàm chiến lực, đặc biệt là nguyên thần đạo thể vừa ra, ngay cả là người này hoàng tám trọng thiên đỉnh phong thiên chi tiêu nữ cũng không khỏi lâm vào động dung. Băng Tâm Thủy Trung cũng đều là mặt không chút thay đổi, nhưng là giờ phút này, nhìn trên mặt biển tung hoành tứ phương cái kia đạo tu vươn người ảnh, trên mặt cũng không tự chủ được nở một nụ cười. Bất kể nói thế nào nàng cũng đều là cô gái, tuy là trẻ tuổi trí tôn, nhưng là người trong lòng vì nàng tức giận điên cuồng, này so sánh với nàng lên chức nhân hoàng còn muốn vui vẻ. Thật hâm mộ á. Lăng Sương lặng lẽ nhìn lén Băng Tâm liếc một cái, nhỏ giọng thầm nói. Tần La Tiểu ở bên người, nghe vậy hai lỗ thai vừa động, lập tức kéo dài qua một bước, "Tiểu Sương Sương ngươi yên tâm, nếu là có người dám tổn thương ngươi, ca nhất định khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, hắn chính là đến địa ngục ca cũng kéo hắn đi ra ngoài tiên hồn." "Lăng Sương, ta đâu?" Lăng Nguyệt đột nhiên mạo một câu như vậy. Tần La đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó nhất thời vui mừng hiện trên chân mày, quyến rũ nịnh nọt nói, "Giống nhau giống nhau." Diệp Thu Vũ, Băng Tâm, Diệp Duyên Tuyết. Và anh. Kinh người thần lực dao động quyết tán, khắp mặt biển đều ở quay cuồng. Nơi này bị vây thần đảo cùng phía ngoài đá ngầm trong lúc, tứ phương hư không trên đứng thẳng gần trăm đạo thân ảnh, đều là một phương cường giả. Nhưng là giờ phút này, nhìn giữa sân cái kia trở về vây chiến đấu, những người này một đám sắc mặt tái nhợt. Đều là nhân hoàng, trong đó thậm chí đã có người ở nhân hoàng chín trọng thiên đình phong, nhưng là mắt thấy cuộc chiến đấu này, không ít người trong lòng cũng đều rất khó tiếp thụ. Bất kể là Thương Mục Hằng, Ma tộc Tiểu Thiên Vương, hoặc là hiện tại Khương Tiểu Phàm, Chu Hi nói, Ngô Minh, Hạ Phong Minh, những người này không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm, bọn họ ở cái tuổi này thời điểm nào có đáng sợ như vậy tu vi cùng chiến lược, hiện giờ dù cho cùng lên có lẽ cũng không phải là đối thủ, chỉ có bị nghiền ép phần. Ha ha. Một phương hướng khác, Ma tộc Tiểu Thiên Vương cười to. Trong mắt của hắn lóe ra kinh người ma quang, nhưng lại bay thẳng đến Khương Tiểu Phàm đánh tới. Hắn cùng Ngô Minh cùng với ban đầu ứng với Thiên Dương là giống nhau người, cuồng vọng lớn lối, tu vi cường đại. Nhưng là nam tử này không vẹn vẹn chỉ là cuồng vọng, tâm cơ càng là thâm trầm, từng cái phương diện cũng muốn thắng được Ngô Minh không ít. Hắc. Hắn cười lạnh liên tục, giơ đao chém về phía Khương Tiểu Phàm nguyên thần đạo thể, bổ ra một đạo đáng sợ đao cương. Trong những người này, hắn cùng Khương Tiểu Phàm giao thủ quá mấy lần, biết nguyên thần đạo thể một chút bí mật. Mặc dù nguyên thần đạo thể cùng bổn tôn có giống nhau chiến lực, nhưng là tồn tại ở giới bên ngoài thời gian có hạn. Hơn nữa gặp công kích càng nhiều, hao phí tinh lực càng nhiều, thời gian tồn tại cũng sẽ tương ứng rút ngắn. Hắn đây là đang gián tiếp tương trợ Chu Hi đạo ba người, dù sao Khương Tiểu Phàm cũng là bọn chúng cổ tộc công địch. Cái chỗ này đã có nhiều như vậy Khương Tiểu Phàm địch nhân, hắn ma tộc Tiểu Thiên Vương có thể nào không hào hào vận dụng một phen. Rắc. Tối tăm đao cương có khoảng 100 trượng rộng bao nhiêu, dọc đường sở quá, không gian trực tiếp nứt ra rồi. Khương Tiểu Phàm trong mắt hàn quang chợt lóe. Hắn mặc dù ở đối chiến Chu Hi đạo ba người, nhưng là thần thức lại tung giải ở nơi này phiến hư không mỗi một cái góc, liếc một cái tiểu nhìn xuyên ma tộc Tiểu Thiên Vương ý đồ. Nhưng là nhìn xuyên là một chuyện, khả là bởi vì Ngô Minh quan hệ, ma tộc Tiểu Thiên Vương một đao kia, nguyên thần của hắn đạo thể giờ phút này nhưng căn bản tránh không khỏi. Xoẹt. Bất quá ngay một khắc này, một đạo kiếm khí quét tới, trực tiếp đem ma tộc Tiểu Thiên Vương đao cương đánh sơ xác. Một khắc tấm trên mặt biển, Thương Mục Hằng thu hồi chém ra tay trái. Hắn một tịch áo đen, trên mặt không có chút nào nét mặt. Duy có một đôi con ngươi lộ ra vẻ vô cùng thâm thúy, đối thủ của ngươi là ta. Ngươi cho rằng bổn vương sợ ngươi? Ma tộc Tiểu Thiên Vương trong mắt xẹt qua một mảnh tức giận, vung đao giết hướng tiền phương. Như vậy là được rồi. Thương Mục Hành ngang thần sắc như chàng, một kiếm quét ra, thương khung cũng đều lâm vào biến sắc. Oeng. Mặt biển sôi trào, sóng nước vọt lên, đáng sợ hơi thở để cho không ít tu sĩ đặng đặng đạp đi lui về phía sau. Chỉ một kiếm, đủ để thấy Thương Mục Hằng cường đại, so với ban đầu càng thêm đáng sợ. Hai phe đối chiến, Thương Mục Hằng đối với ma tộc Tiểu Thiên Vương, Khương Tiểu Phàm cùng kia nguyên thần đạo thể thẳng hướng Chu Hi nói, Ngô Minh cùng Hạ Phong Minh, này tiểu giống như là 7 tôn trẻ tuổi trí tôn ở đối chiến. Bất quá, hai chiến trường dĩ nhiên hay, vẫn là Khương Tiểu Phàm bên này hấp dẫn người ta nhất, dù sao giống như là 5 vị trẻ tuổi trí tôn A. Giết! Khương Tiểu Phàm quát lạnh, giơ trường phách hướng tiền phương. Một chút quỷ dị thủ đoạn nhỏ mà thôi, thật cho là có thể đỡ nổi bổn thánh tử. Ngô Minh trong mắt lóe ra sáng lạn rực rỡ thần quang, cười lạnh liên tục, ta xem ngươi đạo này nguyên thần phân thân có thể kiên trì bao lâu. Hắn nhìn không ra nguyên thần đạo thể tất cả bí mật, nhưng là bao nhiêu cũng có thể đoán được một chút. Đợt, photo sọc hàn á, thật bận rộn váng đầu rồi, 39 ngồi liệt thiên sát trận cộng thêm 2 tòa, tương đương 41 ngồi, long lại coi là thành 42 rồi, em ạ, che mặt, xấu hổ á đúng rồi, ngày mai khôi phục lượng chương đổi mới, trong khoảng thời gian này thiếu ở dưới chương tiết, long từ từ bổ trở lại, cảm ơn mọi người lượng giải. Chương 538, thần vực kỹ, thần năng kích động, nước biển sôi trào, cuộn lên mấy trăm trượng cao. Ma tộc tiểu thiên vương đối chiến thương một hàng, hai người cũng đều vì trẻ tuổi trí tôn, mọi cử động đủ để cho không gian nứt toác, đáng sợ uy thế không được lan tràn. Mà bên kia, Khương Tiểu Phàm, Chu Hi nói, Ngô Minh, Hạ Phong Minh, bốn người chiến đấu rung động đất trời, càng thêm đáng sợ, hấp dẫn nơi đây hơn phân nửa tu sĩ ánh mắt. Đông. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, bổ tôn cùng nguyên thần đạo thể đồng thời nắm tay, thẳng đánh này phương không gian liên tục run rẩy. Loại này kinh khủng uy thế nhìn cái chỗ này không ít tu sĩ tâm kinh đảm chiến, sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Hừ. Ngô Minh cười lạnh, giơ tay lên đòn đánh. Hai người ở thân thể trên cũng đều là phi thường đáng sợ tồn tại, nhưng là Khương Tiểu Phàm khí lực hiển nhiên nếu so với Ngô Minh cường thịnh một bậc. Một quyền dưới, Ngô Minh trực tiếp bị nguyên thần đạo thể đập bay, thật sâu rơi hướng sâu trong biển. Giết! Giết! Chu Hy Đạo cùng Hạ Phong Minh đồng thời phát ra hét lớn. Chu Hy Đạo tay niết thần ấn, một ngọn trăm trượng cao 9 tầng tháp xuất hiện ở đỉnh đầu của y, giống như từ 9 tầng giáng xuống, hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Bên kia, Hạ Phong Minh đánh ra 9 viên tinh thần, mỗi một viên cũng đều chừng nắm tay như vậy lớn nhỏ kích cỡ. Xoẹt. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, hơn 10 đạo hóa thần phù quét ra, cùng hai người thần thông ma sát ra đầy thiên hỏa quang. Hắn lấy một địch hai, mặc dù có áp lực, nhưng là tuyệt đối không có nguy hiểm. Mà như vậy chiến đấu, để cho trong cơ thể hắn máu gần như sôi trào. Hai người vẫn luôn là cổ của hắn địch, hơn nữa càng thêm là cựu nhân của hắn, hắn trong con ngươi lóe ra lạnh như băng hàn quang, một quyền một trường tràn đầy giết sạch. Vâng. Đột nhiên, nước biển sôi trào, hoang dã hơi thở phóng lên cao. Trong lúc mơ hồ, mọi người phảng phất nghe được thượng cổ thời đại hung thú đang gầm thét, cuồn cuộn âm ba đem nước biển cũng đều mở ra hơn phân nửa. Ở kia phía dưới, Ngô Minh tóc đen loạn vũ, con ngươi điên cuồng mà sắc bén, thấu phát ra vô tận cường thế cùng bá khí. Lăn xuống đi. Nguyên thần đạo thể NGUON, TZHHO, NET mở miệng, trực tiếp một quyền oanh hướng Ngô Minh. Ngô Minh rất cường thế, bá khí đầy đủ, nhưng là giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm so với hắn càng cường thế. Không dư thừa chút nào đa dạng màu sắc động tác, vẹn vẹn chỉ là một quyền oanh, một đạo sáng lạn rực rỡ kim quang trực tiếp từ thiết quyền đầu mút trước bộc phát. Phanh. Hai người hoàn toàn là ở so đấu thân thể, thẳng đánh nước biển văng khắp nơi. Ngô Minh vì giấu giếm Ngô Minh đích đương đại thánh tử, thân thể lực có 102 cùng thế, từ hắn kia ngăm đen như cầu long da thịt cũng có thể thấy được hắn bình thời kinh nghiệm kinh người khí lực mài luyện. Sau đó hắn không cách nào tưởng tượng chính là Khương Tiểu Phàm nhìn qua thon dài thanh tú, nhưng là khí lực nhưng lại không thể so với hắn sai, thậm chí muốn càng thêm mạnh. Phanh, phanh, phanh. Hai người liên tục đối với quyền, nước toát một mảnh vừa một phiến hư không. Khương Tiểu Phàm khí lực nếu so với Ngô Minh cường đại, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là cường đại một tia mà thôi. Giờ phút này, Ngô Minh hoàn toàn bỏ qua thần thông bí pháp, lựa chọn cùng Khương Tiểu Phàm cứng đối cứng, lấy quyền đối với quyền, thấy được rất nhiều tu sĩ mọi người hoảng sợ. Bọn họ là man thú sao? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy thân thể? Rất nhiều người lẩm bẩm tự nói. Đáng sợ như thế khí lực, coi như là không dựa vào thần lực cũng hoàn toàn có thể đánh nát huyền tiên dưới bất luận kẻ nào rồi. Khương Tiểu Phàm, hôm nay ngươi muốn chết, muốn chết. Đột nhiên, một đạo tràn ngập hận ý thanh âm vang dội từ phương. Thần linh cử biến, giết. Chu Hy Đạo hai mắt hiện hồng, quanh thân lóe ra màu tím linh quang. Từng hắn lạnh lùng mà cao ngạo, cho người một loại vương tử cảm giác. Nhưng là liên tiếp mấy lần thua ở Khương Tiểu Phàm trong tay, đạo tâm ấy nhận lấy vô cùng trong mắt đả kích, hiện giờ nhìn qua giống như là một ma vương. Đó là không ít tu sĩ kinh hô. Trong lúc mơ hồ, mọi người ở phía sau hắn thấy được một mảnh thần bí thế giới. Mà ở kia phiến thế giới ở bên trong, giờ phút này đột nhiên bay ra 9 đạo mông lung thân ảnh, mọi người đều có 2 trượng nhiều cao, như thần linh loại quay chung quanh ở Chu Hy Đạo bên cạnh. Lĩnh vực. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe qua ánh lạnh. Nhưng là rất nhanh hắn tiểu phủ định cái ý nghĩ này. Chu Hy Đạo mặc dù trở nên rất điên cuồng, nhưng là lại cũng tuyệt đối không phải là ngu ngốc, nếu biết mình có lệnh thần vực vô hiệu hóa thủ đoạn, vậy thì tuyệt đối không thể nào lần nữa lấy thần vực mạnh bạo lay. Bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn xác xác thật thật cảm thấy thần linh niết bàn lực lượng, mặc dù yếu ớt, nhưng lại cũng không thể nào giấu giếm được hắn. Núi lở sông rách. Cùng một thời gian, Hạ Phong Minh đè ép tới đây, bốn chữ vừa ra, hư không run rẩy. Kỳ thần sắc càng thêm hiển lộ lạnh lùng rồi, cựu tinh liên châu ẩn giấu ở thể nội, quét ra đầy trời ánh sao giết mang. Dần dần, chung quanh hắn hiện ra vô tận núi non sông ngòi, tựa như chân thật một loại, thậm chí có quần cuộn nước chảy ầm ầm chuyển động thanh truyền ra. Phúc, phúc, phúc. Khoảng cách đem so sánh một chút tu sĩ, ở nơi này hai cổ hơi thở hạ trực tiếp ho ra máu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Lùi ra. Có người kêu to, hoảng hốt lui về phía sau. Bọn họ đều là nhân hoàng lĩnh vực siêu cấp cường giả, có thể đi đến nơi đây, thực lực của y có thể đủ vượt lên đầu cùng bên trong lĩnh vực vô tận tu sĩ. Nhưng là giờ khắc này, đối mặt Chu Hy đạo cùng Hạ Phong Minh hai đạo thần thông, chỉ riêng chính là vẻ này uy áp tiểu để cho bọn họ hộc máu, có thể nào không lệnh những người này vẻ sợ hãi. Nơi xa, băng tâm đám người đều không tự chủ được nhíu mày. Đây là Diệp Thu Vũ trong mắt xẹt qua một mảnh vẻ kinh ngạc. Các nàng có thể cảm giác được Chu Hy đạo cùng Hạ Phong Minh hai người trưng thần thông bao hàm nồng hậu lĩnh vực lực, nhưng là lại cũng hiểu biết, này tuyệt đối không phải là lĩnh vực. Website chuyện truyện niiterun. CV, COM. Cảm giác rất kỳ quái. Băng tâm nhíu mày. Thần vực kỹ. Bên cạnh, Diệp Duyên Tuyết đột nhiên mở miệng. Chuyện được đăng tại TERUIENCV. COM. Lời này vừa nói ra, Diệp Thu Vũ cùng băng tâm, bao gồm Tần La đều có chút ngoài ý muốn, đồng thời nhìn sang. Diệp Duyên Tuyết cũng biết ý của bọn hắn, lập tức gánh được mở miệng, nói, thần vực kỹ, chỉ có người của thần vực mới có thể lĩnh ngộ ra. Nói đơn giản, chính là đem thần vực lực, thần thông lực, đạo tác lực đồng thời dung hợp ở chung một chỗ, tạo thành mặt khác một loại siêu thoát ở thần vực ở ngoài thuật. Thần vực kỹ là do thần vực ra đời, cho nên, một loại lĩnh vực tuyệt đối không thể có thể xuất hiện tương tự lĩnh vực kỹ, chỉ có thần vực mới có thể. Cũng có thể nói, thần vực là thần vực kỹ một khởi điểm cùng cơ sở, thần vực kỹ một khi tạo thành, khả trở thành cùng thần vực ngang hàng lực lượng cường đại, vô cùng đáng sợ. Diệp Thu Vũ thật bất ngờ, ngươi làm sao sẽ biết những thứ này? Nàng vì Diệp gia trưởng công chúa, qua nhiều năm như vậy, cơ hồ đã đem Diệp ra sách cổ toàn bộ cũng đều nhìn một lần, nhưng là cũng không có về thần vực kỹ ghi lại. Giờ phút này Diệp Duyên Tuyết nói ra ba chữ kia, nàng tự nhiên có chút kinh ngạc. Lão bất tử nói. Diệp Duyên Tuyết nói thầm. Là vị tiền bối kia. Diệp Thu Vũ đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó rất nhanh thoải mái, khó trách gia tộc nội không có phương diện này ghi lại. Nếu như là vị tiền bối kia theo như lời, kia cũng chưa có nghi vấn rồi, phải làm là như thế. Cuối cùng nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ở Diệp Duyên Tuyết trên trán hung ác gõ một cái, đó là ngươi sư phụ. Diệp Duyên Tuyết ủy khuất che cái trán, nhỏ giọng nói, ở, lao bất tử sư phụ. Diệp Thu Vũ, băng tâm. Ông, phía trước, hư không run rẩy, nước biển quay cuồng. Thần vực chi huy, đạo tác lực, thần thông ánh sáng, ba loại lực lượng hợp nhất, quay rầy khởi vô tận phong vân. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua vẻ ngưng trọng. Ông, sáu đoàn cơ nắm tay mông lung quang đoàn hiện lên, quay chung quanh ở hắn bên ngoài cơ thể, chậm rãi xoay tròn. Hừ. Chu Hy Đạt Sần đột nhiên cười to, Hạ Phượng Minh con người lạnh lùng. Hai người đồng thời xuống phía dưới trào ra một trường, quần quận đạo lực ầm ầm chuyển động, nhất thời để cho Khương Tiểu Phàm cảm thấy đáng sợ uy hiếp. Giờ khắc này, mọi việc đều thuận lợi sáu đoàn mông lung quang hoa nhưng lại mất đi hiệu lực rồi, cũng không có đỡ được hai người mới đánh ra thần thông. Ngươi nghĩ rằng chúng ta rất ngốc sao? Đây không phải là thần vực, nhưng là nó cùng thần vực giống nhau cương đại. Hạ Phong Minh thần sắc lạnh nhạt. Giết. Chu Hy đạo tắc khuôn mặt lệ khí, mơ hồ có đen nhánh ma quang ở bên người quật lên. Đối với lần này, Hạ Phong Minh khẽ nhíu mày. Bá. Sáu đoàn thần quang thu hồi, Khương Tiểu Phàm lấp mình, như một đạo lưu quang thiểm quá. Sau một khắc, hắn đem bất động minh vương ấn chống đỡ lên, trực tiếp đem chi chống được trăm trượng nhiều cao, cả hai tay đồng thời phách về phía hai bên, sáng lạn rực rỡ màu bạc thần quang mênh mông cuồn cuộn, hai tờ khổng lồ hóa thần phù đồng thời ấn hướng tiền phương. Xoẹt. Nhẹ nhẹ ánh lửa thoáng hiện. Nhưng là rất nhanh hóa thần phù đã bị mai một rồi. Thần linh cửu biến, núi lở sông rách, này hai đại thần vực kỹ có chút đáng sợ, để cho Khương Tiểu Phàm thật sâu cảm thấy tử vong. Uy hiếp. Hiện giờ, hắn bất động minh vương ấn nhưng lại đều không có cách nào ngăn trở bọn chúng, điều này làm cho thần sắc hắn dần dần ngưng trọng. Đúng. Lục tự chân ngôn ngày thứ nhất âm uống ra, âm ba cuộn cuộn, để cho sôi trào mặt biển cũng đều yên tĩnh lại. Song thần linh cửu biến cùng núi lở sông rách này hai đạo thần vực kỹ vẫn không có bị ngăn lại. Vẹn vẹn chỉ là dừng lại trong nháy mắt, rồi sau đó lần nữa áp xuống. Bọn chúng phảng phất có ý thức loại, đem Khương Tiểu Phàm hơi thở hoàn toàn khóa rồi, vô luận như thế nào né tránh cũng đều trốn không được. Tiểu tử này có nguy hiểm rồi. Nơi xa, Thần La chân mày thật sâu nhăn lại. Ta đi giúp hắn. Diệp Duyên Tuyết lập tức mở miệng. Bất quá giờ khắc này, băng tâm đem nàng ngăn cản. Diệp Thu Vũ cũng hướng về phía nàng lắc đầu, không nổi. Nàng cùng băng tâm cũng không phải là không lo lắng Khương Tiểu Phàm, chỉ bất quá các nàng cũng đều cảm thấy Khương Tiểu Phàm chiến lực còn xa xa không có thi triển ra. Ban đầu ở kia tấm trong hạp cốc, các nàng từng tại Khương Tiểu Phàm trên người cảm thấy một cổ vô cùng đáng sợ chiến khí, đó là để cho hai người cũng đều lâm vào run sợ dao động. Chiến đấu đến nay, cái loại kia dao động còn không có xuất hiện quá. Ha ha. Một phương hướng khác, ma tộc Tiểu Thiên Vương cười to. Hắn tự nhiên nhìn thấu Khương Tiểu Phàm bối rối, mà cảnh tượng như vậy hiển nhiên là hắn vui lòng thấy. Khương Tiểu Phàm mấy lần hư chuyện tốt của hắn, cùng bọn chúng cổ tộc là địch, Khương Tiểu Phàm nếu là thật sự chết đi, đối với cổ tộc tuyệt đối là chuyện tốt. Mà nếu như Khương Tiểu Phàm chết ở chỗ này, hắn thậm chí có khả năng ở chỗ này nhận được kia thể nội ngân đồng. Bởi vì ban đầu nhân tộc cùng cổ tộc từng có ước định, Khương Tiểu Phàm một khi chết đi, kia thể nội màu bạc đồng tấm quy về cổ tộc tất cả. Đó là phiếu Miểu Phong đứng đầu cùng cổ tộc định ra linh hồn khế ước, nhân tộc không thể nào phản kháng rồi. Nơi khế ước, chỉ có Khương Tiểu Phàm không bị bao hàm ở trong đó. Phúc! Đột nhiên, một đạo kiếm khí quét tới, sức bờ vai của hắn mà qua, mang ra đầy trời vết máu. Ngươi! Ma tộc Tiểu Thiên Vương sắc mặt khó chịu. Mới vừa rồi một kích kia, nếu không phải hắn lảnh trốn nhanh, cổ họng tại chỗ đã bị xẻ xuyên thủng. Nơi này là chiến trường. Đối diện, Thương Mục Hằng thần sắc không thay đổi. Hắn hướng Khương Tiểu Phàm cái hướng kia nhìn lướt qua, khẽ nhíu chân mày, bất quá cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm sát sát thật thật gặp được đại phiền toái, lộ ra vẻ rất có chút ít chật vật. Lục Tự Chân Ngôn, Bất Động Minh Vương ấn, hai đại kinh thế đại thần thông đã toàn bộ trừng, nhưng là lại cũng không thể nề hà hai người đánh ra thần vực kỹ. Mặc dù có thể hơi ngăn trở, nhưng đối với kết quả cũng không có có ảnh hưởng gì. Đồ chết dây rùa sao? Chu Hy đạo điên cuồng cười to, lệ thanh nói, bao hàm thần vực uy, thần thông quang, đạo tắc lực, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đỡ nổi sao? Ha ha, có lẽ người khác còn có thể, nhưng là, biết không, ngươi ở thần vực ký hạ chỉ có chết, bởi vì ngươi không có pháp tắc. Vâng, thần linh cửu biến cùng núi lở sông rách đồng thời đè xuống, trở nên càng thêm đáng sợ. Hạ Phong Minh không có mở miệng, nhưng là con ngươi lại rất lánh. Trên thực tế, hắn cùng Chu Hy đạo cùng với Ngô Minh ở Vô Nguyên Đại rách rắc đánh một trận sau cùng chung phân tích quá Khương Tiểu Phàm cái kia 6 đoàn thần quang, muốn cùng nhau tìm kiếm phá giải phương pháp. Không thể không nói ba người cũng đều là kinh thái tuyệt diễm hạng người, khổ tâm nghiên cứu, nhưng lại để cho bọn họ lĩnh ngộ đã xuất thần vực kỹ, siêu thoát thần vực ngoài, lại cùng thần vực đồng dạng lực lượng cường đại. Điểm này hoàn toàn là nhằm vào Khương Tiểu Phàm, bởi vì này thần vực kỹ dung hợp thần vực chi uy, thần thông ánh sáng, pháp tắc lực. Mà vì phòng ngừa Khương Tiểu Phàm cái kia 6 đoàn thần quang, này ba loại lực lượng là lấy bọn họ tự thân pháp tắc lực vì ràng buộc liên tiếp thần vực uy cùng thần thông ánh sáng. Một không có pháp tắc người, tuyệt đối không thể nào phá vỡ bực này thần vực kỹ. Chương 539, Vương quyền bộc phát. Thần linh cửu biến, núi lở sông rách, hai đại thần vực tài nghệ trấn áp, giống như là hai mảnh thần vực cắp xuống. Ba người bọn hắn giấu giếm gia tộc thánh tử rất rõ ràng, Khương Tiểu Phàm cái kia 6 đoàn thần quang có thể đem thần vực vô hiệu hóa, cho nên bọn họ lĩnh ngộ đã xuất thần vực kỹ, không phải là lĩnh vực, uy thế lại cùng thần vực giống nhau đáng sợ. Không có pháp tắc người vĩnh viễn phá không ra thần vực kỹ, kia 6 tấm thần quang mặc dù thần bí, nhưng cũng là người gánh nặng. Hạ Phong Minh cũng mở miệng, hai đạo thần vực kỹ uy thế lại tăng, chết ở chỗ này, chết bởi thần vực kỹ, ngươi cũng không oan. Giết hắn rồi. Chu Hy đạo giống to, trong mắt lóe ra nồng đậm điên cuồng vẻ. Ông. Kinh khủng dao động mênh mông cuồn cuộn, khiến cho mọi người cũng đều biến sắc. Diệp Thu vô cùng băng tâm đám người cũng đều không ngoại lệ, cuối cùng bắt đầu lo lắng, mà Diệp Duyên Tuyết trong mắt đã có nồng nặc tử quang đang lóe lên, không gian thần thông đã chuẩn bị đánh ra. Đột nhiên mà ngay một khắc này, phương xa Khương Tiểu Phàm đột nhiên cười, cười rất rực rỡ, cũng cười rất quỷ dị. Pháp tắc sao? Khoe miệng hắn khẽ câu lên, thẳng tắp ngó trường sông tiến lên đây hai người. Rồi sau đó đang ở sau một khắc, kia mâu quang chuyển sang lạnh lẽo, đầu đầy tóc đen căn căn vũ động. Giờ khắc này, hắn quanh thân thần quang nội nhiếp, như cùng một người bình thường người phàm, song dù cho như thế, nhưng có một cổ dung chuyển trời đất dao động mênh mông cuồn cuộn ra. Hắn từ từ nắm tay, chậm rãi hướng phía trước đập phá đi ra ngoài. Như vậy một quyền, nhìn như vô cùng chậm chạp, nhưng mà lại ở trong nháy mắt xuất hiện ở thần linh cựu biến thần vực kỹ phía trước. Đông. Một tiếng kịch vang, thần linh cựu biến trực tiếp hé ra. Người. Chu Hy đạo nhất thời biến sắc. Pháp tắc lực. Hạ Phong Minh cũng bị kinh hãi. Bọn họ biết được Khương Tiểu Phàm không có tu ra pháp tắc, không có tu ra lĩnh vực. Song giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm một quyền đánh ra, bọn họ rõ ràng cảm thấy kinh người pháp tắc dao động, đêm này cả phiến không gian cũng đều kéo lên. Các ngươi lời nói nhiều quá. Khương Tiểu Phàm lời nói lạnh lùng. Giờ khắc này, hắn cuối cùng trưng không có gì ngoài úm chữ thiên âm cùng bất động minh vương ấn ngoài mặt khác một loại kinh thế đại thần thông, giáng thế minh vương quyền. Đây là so sánh với bất động minh vương ấn càng thêm đáng sợ thần thông, quyền ý quyết tiến không lùi, thuần túy khí lực có thể đánh vỡ hết thảy. Mà trừ lần đó ra, giáng thế minh vương quyền còn có một cái khác chỗ đáng sợ, nó có thể hướng dẫn thiên địa pháp tác lực cho mình dùng. Vì vậy, Khương Tiểu Phàm bản thân mặc dù không có pháp tắc, nhưng là đang thi triển dáng thế Minh Vương quyền thời điểm, thiên địa pháp tắc tiểu giống như là của hắn pháp tắc. Vâng. Lần này, hắn chừng tả hưu ảnh hưởng hai đấm đồng thời giơ lên, mãnh liệt để ép đi xuống. Rắc. Rắc. Hư không sôi trào, nhăn nhó. Kinh người pháp tắc lực không ngừng từ bốn phương tám hướng ầm ầm chuyển động mà đến, giống như không thể phá vỡ lợi kiếm bao trùm ở Khương Tiểu Phàm hai con thiết quyền trên. Giờ khắc này, hắn tựa như là từ thượng cổ đi tới chiến thần, một quyền đè xuống, không gian chấn động, tại chỗ đem thần linh cựu biến cùng núi lở sông rách hai đạo thần vực kỹ nứt vỡ. Vương quyền bộc phát. Giết. Hắn phát ra quát lạnh một tiếng, cả hai tay lần nữa giơ lên. Đồng dạng tiết tấu, đồng dạng chậm chạp, kia ra quyền tốc độ thoạt nhìn so sánh với Úc Sinh cũng mau không đi nơi nào. Đột nhiên mà như vậy hình thức quyền thế, lại phảng phất có thể xuyên qua không gian loại, đảo NZUON, TGENNTHIC của GNS mắt xuất hiện ở Chu Hy Đạo cùng Hạ Phong Minh trước mắt. Phúc, phúc, website chuyện truyện NITERUIENCV, COM. Hai người cố gắng ngăn cản, nhưng là đối mặt Khương Tiểu Phàm bình thường hai quyền, lại phảng phất ở đối mặt hai tòa núi cao loại, cả người tại chỗ bay ngang, cả người xương cũng đều phảng phất toàn bộ đứt gãy. Người. Chu Hy Đạo ho ra máu, ánh mắt điên cuồng mà căm hận. Người đáng chết. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe ra nồng đậm sắc cơ, một bước bước ra, giơ quyền oanh xuống. Phanh. Chu Hy Đạo trực tiếp bị oanh bay, nửa người cũng đều vỡ tung rồi, máu nhuộm hư không. A. Chu Hy Đạo giống to, gần như điên cuồng. Hắn hồn nhiên nhuốm máu, lần nữa đem thần linh cựu biến đánh đi ra ngoài. Song Khương Tiểu Phàm động tác rất đơn giản, vẹn vẹn chỉ là nắm tay, rồi sau đó chém ra. Động tác đơn giản, nhưng là lại mang theo quyết tiến không lùi khí thế, kia chỉ nắm tay phảng phất là một đạo diệt thế thất say đè ép đi xuống. Phúc. Chu Hy Đạo cánh tay trái bị nứt vỡ, như người bù nhìn loại bay ngang. Giờ khắc này, mọi người nhất thể biến sắc. Như thế thay đổi tới quá mức đột ngột, đang ở mới vừa rồi, Khương Tiểu Phàm còn rõ ràng nơi tại phía dưới, hiểm tử hoàn sinh. Song giờ khắc này, tình thế trong nháy mắt biến chuyển, hắn phảng phất thức tỉnh chiến hồn loại, trong nháy mắt ở vào tuyệt đối ưu thế địa vị. Cách đó không xa, Diệp Thu Vũ cùng Băng Tâm trong mắt đồng thời lóe ra một mảnh thần quang. Là cái loại kia dao động. Băng Tâm nói. Diệp Thu Vũ như mày, hắn hiện giờ bên ngoài cơ thể dao động cùng lúc ấy vô cùng tương tự. Lúc ấy hắn nói là ở tu hành nào đó bí thuật, nhưng này tựa hồ không hề giống là thần thông, không có từng tí thần lực dao động, giống như là nào đó tuyệt đỉnh thể thuật. Hắn nói. Sắc Lang kia 10 câu nói có 9 câu cũng đều là giả dối. Bên cạnh, Diệp Duyên Tuyết trong mắt tử hoa biến mất, biểu môi hừ nói. Rõ ràng là thánh thiên tồn tại truyền nhân, gạt ta nói là trong rừng sâu núi thẳm đi ra, ghê tởm. Phanh. Phúc. Phía trước, Khương Tiểu Phàm vẹn vẹn chỉ là bình thường vung quyền, nhưng là cổ khí thế kia lại làm cho mọi người e lờ. Âm vào run sợ. Giờ này khắc này, hắn phảng phất là từ thượng cổ thời đại đi tới nhân tộc chiến thần. Kia trên người không có một kia một chút nào thần lực dao động, nhưng là kia chỉ bình thường nắm tay lại phảng phất có thể đánh nát hết thảy, một quyền đè xuống, sơn hà thất xác. A. Chu Hy Đạo giống to, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng thù hận. Khoe miệng hắn tràn đầy vết máu, bị đánh nát cánh tay trái đã khôi phục, một lần nữa dài đi ra. Cho tới bây giờ, trên người hắn ô quang càng thêm nồng nặc rồi, kinh người lệ khí từng đợt từ trên người hắn khuyết tán ra. Giết giết giết. Chuyện được đăng tại TERUIENCV. COM. Hắn điên cuồng giống to, một ngọn 9 tầng thạch tháp xuất hiện ở đỉnh đầu của y, trực tiếp vọt tới Khương Tiểu Phàm. Không nghi ngờ chút nào, đây là một việc tiên khí. Về đến gia tộc sau, hắn một lần nữa lấy thần tài tế luyện ra khỏi hồn luyện tháp. Mà làm dấu giếm gia tộc thánh tử, Chu gia những trưởng lão kia tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ. Hai vị tam thanh cấp số tồn tại tự thân động thủ, tốn hao 9 ngày 9 đêm thời gian tướng hồn luyện tháp cho tăng lên tới tiên khí này cấp độ. Ông! Hồn luyện tháp vừa ra, tiên uy mênh mông cuồn cuộn, trầm trọng có chút dọa người. Và anh! Một mặt khác, đồng dạng tiên uy áp tới đây. Hạ Phong Minh đỉnh đầu 9 viên cỡ nắm tay tinh thần, giờ phút này tụ hợp ở chung một chỗ. Mênh mông quần quận cực kỳ khổng lồ như thế. 9 viên tinh thần vốn là cũng đều là đỉnh cấp trí bảo, cao nhất trí bảo. Giờ phút này 9 viên cao cấp nhất trí bảo dung hợp ở chung một chỗ, trong nháy mắt trở thành một cường đại tiên khí. Mà bởi vì 9 viên tinh thần cùng chất đồng nguyên, dung hợp mới tiên khí so với Chu Hy Đạo hồn luyện tháp không chút nào sai, thậm chí muốn càng thêm mạnh. Rắc. Hai cổ tiên uy áp tới, không gian tại chỗ bị mở bung ra. Thần linh niết bàn cùng núi lở sông rách ở Khương Tiểu Phàm trước mặt không hề có tác dụng. Mà bọn hắn cùng thần linh Niết Bàn cùng vô hạn Hà Sơn ngang hàng cường đại, cũng đều là hai người mạnh nhất thủ đoạn một trong. Hiện giờ thần vực kỹ bị hủy, bọn họ cũng chỉ có dựa vào tiên khí tới áp chế Khương Tiểu Phàm, đây là duy nhất mạnh hơn thần vực kỹ thủ đoạn. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười lạnh. Hắn chống rông nâng tay phải, hỗn độn thần kích ra, bay thẳng đến phía trước quét tới. Chí bảo. không ít tu sĩ cũng đều nghi ngờ. Song sau một khắc, bọn họ trên mặt nghi ngờ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là nồng đậm sợ hãi. Rắc. Theo một tiếng giòn vang truyền đến, Chu Hy đạo hồn luyện tháp trực tiếp nứt ra rồi. Phanh. Khương Tiểu Phàm rút ra, quất, kích trở về quét, đem Hạ Phong Minh tinh thần tiên khí nứt toát, ở phía xa nhưng lại một lần nữa chia làm 9 viên. Đây là chí bảo. Thật là mạnh. Chí bảo. Nơi xa, mấy mươi tu sĩ cũng đều nhìn sửng sốt. Một chí bảo, quét ngang hai kiện cường đại tiên khí, đây quả thực là đang khiêu chiến thế nhân đối với pháp bảo phẩm cấp nhận biết. Giết. Khương Tiểu Phàm quát khẽ. Hắn như một đạo lưu quang thiểm quá, chân đạp huyễn thần bước, thẳng đến Chu Hy nói. Phanh. Một quyền đánh ra, rơi vào Chu Hy đạo đầu vai, lần nữa đem lần này quét phi. Mà trong cùng một lúc, hắn lấy vô thượng khống binh thuật vận chuyển hỗn độn thần kích, liên tục 9 kích rơi xuống, cuối cùng trực tiếp đem Chu Hy đạo hồn luyện tháp sinh sôi đập nát ở thương khung trên. Khu. Hồn luyện tháp vừa vỡ, Chu Hy đạo lập tức ho ra một ngụm máu tới. A. Cả người hắn cũng đều gần như điên cuồng, hai tròng mắt cũng đều xuất hiện một tầng huyết sắc. Vàng. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, một cái tắt đem chi quét bay ra ngoài. Trong mắt của hắn lóe ra nồng đậm sắc cơ, ban đầu sự kiện kia, lớn nhất người chủ sự chính là hắn Chu gia. Mà hết thể này nhưng đều là bởi vì Chu Hy đạo dựng lên, giờ phút này hắn bỏ qua Hạ Phong Minh, chạy thẳng tới Chu Hy đạo đi. Ngăn cản hắn. Nô Minh từ một khu chiến trường khác đánh tới đây. Cũng không phải là hắn hảo tâm, mà là hiện giờ, hắn cùng Chu Hy nói, Hạ Phong Minh là ở cùng một cái chiến tuyến trên, Khương Tiểu Phàm một ngày không trừ diệt. Bọn họ nảy chiến tuyến một ngày sẽ không tăng dã. Nếu là Chu Hy đạo vào lúc này chết đi, bọn họ đem chống rông mất đi một đáng sợ chiến lực, đối với mấy dâu diếm gia tộc cũng là một cái thiên đại đả kích. Bởi vì thế nhân đều biết Khương Tiểu Phàm cùng Chu gia Ngô gia Hạ gia không qua được, mà này Tam gia nhưng lại là như cây liền cành. Nếu như Chu Hy đạo ở chỗ này chết đi, ở ba người bọn họ liên hiệp chiến đấu dưới tình huống còn bị Khương Tiểu Phàm giết đi, tướng này giống như là đồng thời rút Tam đại gia tộc một vang dội bạc hai. Cút. Nguyên thần đạo thể mở miệng. Hỗn độn thần kích hưu một tiếng xuất hiện ở kia trong tay, bất động minh vương ấn chống lên, giáng thế minh vương quyền đánh ra, thẳng tắp chặn lại Hạ Phong Minh cùng Nô Minh. Bổn tôn cùng nguyên thần đạo thể tương thông, chiến đấu mới vừa rồi ở bên trong, Nô Minh đã sử đã xuất thần vực kỹ, nhưng là ở giáng thế minh vương quyền hạ cũng trực tiếp tuyên bố vỡ vụn. Giết! Khương Tiểu Phàm hoành không đi, tay phải nắm tay, trực tiếp thẳng hướng Chu Hy nói. Vâng! Bên kia trên bầu trời, ma tộc Tiểu Thiên Vương đối chiến thương một hàng, giờ phút này thấy một màn này. Lại là cắn răng hướng Khương Tiểu Phàm bổ ra sáng lạn rực rỡ một cái ma mang đao cương, cắn ngăn cản Khương Tiểu Phàm giết Chu Hy nói. Hắn muốn Khương Tiểu Phàm chết, cho nên không hy vọng Chu Hy đạo chết. Xoẹt. Một đao kia rất đáng sợ, nhưng là lại ở giữa không trung bị một đạo kiếm khí chặn lại xuống. Thương Mục Hằng mặt không chút thay đổi, con ngươi thâm thúy, nhất cử nhất động tựa như kiếm thần gặp bụi, bá đạo vô cùng. Hắn hướng Khương Tiểu Phàm phương hướng nhìn một cái, trong mắt chạy qua một mảnh tinh mang, bất quá rất nhanh tiểu ẩn giấu đi xuống. Ngươi muốn chết? Ma tộc Tiểu Thiên Vương tức giận. Đáng tiếc hắn không thể không thừa nhận, phía trước người nam nhân kia vô cùng đáng sợ, là hắn bình sinh gặp nhất đối thủ đáng sợ. Ban đầu hắn cùng Khương Tiểu Phàm lúc chiến đấu cũng không có cảm giác như thế, nhưng là bây giờ, đối diện nam nhân để cho hắn cảm thấy uy hiếp, thật sự rõ ràng tử vong uy hiếp. Khương Tiểu Phàm hướng Thương Mục Hằng cái hướng kia nhìn một cái, khẽ gật đầu. Hắn vừa xài bước ra, trực tiếp xuất hiện ở Chu Hy đạo bên cạnh. Vâng! Giáng thế minh vương quyền hoàn toàn bộc phát, trong thiên địa pháp tắc lực cầm ẩm chuyển động. Vô tình hướng Chu Hy đạo đè ép đi xuống. A, Chu Hy đạo giống to, cả người thần lực cuồng bạo lưu chuyển. Rất nhiều thần thông bí thuật không ngừng từ trên người hắn lao ra, cuối cùng càng là đem thần linh niết bàn cũng chống đỡ lên. Đáng tiếc, đây hết thể cũng đều ngăn không được Khương Tiểu Phàm. Giờ phút này, trong mắt của hắn sát cơ nồng đậm tới cực điểm, tự mình gieo xuống bởi vì, hôm nay ngươi sẽ phải thu hồi ngày xưa quả, ta xem hôm nay còn có ai có thể cứu được rồi ngươi. Phanh, phanh, phanh. Giáng thế minh vương quyền từng quyền từng quyền oanh, mỗi một quyền cũng đều chính xác rơi vào Chu Hy đạo trên người. Đây là so sánh với lục tự chân ngôn ngày thứ nhất âm càng thêm lực lượng đáng sợ, thuần túy thân thể lực, bất động minh vương ấn lực lượng, thiên địa pháp tắc lực lượng. Những lực lượng này dung hợp ở chung một chỗ, tuyệt đối vượt ra khỏi thần vực kỹ. Đáng chết. Nô Minh cùng Hạ Phong Minh nôn nóng không chịu nổi. Hai người đồng thời giống to, thủ đoạn ra hết. Song, nguyên thần đạo thể ngăn chặn tại phía trước, mặc dù bị đánh không ngừng lui về phía sau. Nhưng là lại thật đem hai người kéo lại, khó có thể nhích tới gần Khương Tiểu Phàm cùng Chu Hy đạo cái kia tấm chiến trường. Chương 540, Thái Âm huyết mạch. Khương Tiểu Phàm đã sớm đánh ra chân hỏa, giờ phút này giáng thế minh vương quyền hoàn toàn bộc phát, mỗi một quyền đánh ra cũng làm cho không gian run rẩy, mỗi một quyền đè xuống cũng làm cho cờ hở INHSựa, BHTJN. THIGNET biển rộng sôi trào. Khu Chu Hy đạo lại một lần bị nện bay, ngụm lớn ho ra máu. Xương ngực của hắn đã bị đập gãy hơn phân nửa, quanh thân hơi thở giảm nhiều. Nhưng là dù cho như thế, hai mắt của hắn chung nhưng lại là lóe ra điên cuồng hận ý, bên ngoài cơ thể thần quang không ngừng biến mất, đen nhánh ma mang trái lại là càng thêm nồng đậm lên. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười lạnh, trên mặt tràn đầy châm chọc cùng khinh thường. Một màn này hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt, Chu Hy Đạo ở đã trải qua mấy lần sau khi thất bại, từng sáng lạn rực rỡ vầng hào quang dần dần ẩn giấu đi xuống. Đây hết thảy, Chu Hy Đạo khó có thể tiếp nhận, đạo tâm càng thêm không ổn, đã có nhập ma dấu hiệu. Vạn năm khó gặp thiên tài. Ngươi. Khương Tiểu Phàm không hề khách khí rêu cận. Kia tay phải buộc phát ra chói mắt kim quang, một quyền đè xuống, thời không cũng đều đang run rẩy. Loại này quyết tiến không lùi khí thế khiến cho người ta lòng kinh hãi, giờ phút này ở rất nhiều tu sĩ trong tầm mắt, Khương Tiểu Phàm tiểu giống với là một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, nơi đi qua không có bất kỳ sự vật có thể ngăn trở. Cũng đều là ngươi. Cũng đều là ngươi. Chu Hy Đạo giống giận. Hắn trên gương mặt tràn đầy hận ý, hận đến điên cuồng. Khương Tiểu Phàm chưa từng xuất hiện trước, hắn là tuyệt đối thiên chi tiêu tử, là làm cho cả tu đạo giới cũng đều kính sợ tuổi trẻ chí tôn. Song Khương Tiểu Phàm sau khi xuất hiện, dần dần, hắn tất cả ngọn gió cũng bị áp xê. Mấy lần thua ở Khương Tiểu Phàm trong tay, đối với hắn bực này tâm cao khí ngạo thiên tài mà nói, đó là một loại trầm trọng đả kích. Hừ. Website chuyện truyện niiterruyen. CVCOM. Khương Tiểu Phàm cười lạnh. Vàng. Hắn giơ tay vươn ra, một cái tát đem Chu Hy Đạo rút ra, quất, phi. Huyễn thần bước mở ra, trong nháy mắt lấn thân mà lên, màu bạc thiết quyền vô tình đè xuống, loại cái dạng gì bởi vì, đắc cái dạng gì quả. Đây hết thể cũng đều là ngươi tự tìm, tự gây nghiệt, ta đưa ngươi xuống địa ngục. Vâng. Kinh người quy đều. N.I. hoàn toàn bộc phát, mạnh mẽ đè xuống. Giáng thế minh vương quyền minh ngông quần quận lớn lao thiên uy, bốn phía pháp tắc lực mãnh liệt mà động, quần quận không dứt hướng Khương Tiểu Phàm hai đấm bao trùm mà đến, phảng phất một đôi phá thiên thần giáp bọc tại hắn hai đấm trên. Đáng chết. Lan ra. Nơi xa, Nô Minh cùng Hạ Phong Minh đồng thời quát lên. Mắt thấy Chu Hy Đạo sắp bị chạm, hai người cũng có chút nóng nảy. Đáng tiếc, bọn họ mặc dù đem nguyên thần đạo thể đánh liên tiếp bại lui, nhưng là bởi vì có hỗn độn thần kích ở, hai người trong lúc nhất thời nhưng lại khó có thể đột phá nguyên thần đạo thể chặn lại. Chết! Khương Tiểu Phàm nắm tay vừa nắm chặt mấy phần. Bất quá đang ở sau một khắc, một cổ tín hiệu nguy hiểm xuất hiện ở hắn trái tim. Hắn không có đi xem, quyết đoán thu hồi trào ra hữu quyển, hướng bên cạnh lướt ngang ba trượng xa. Xoẹt! Cùng lúc đó, hắn mới vừa rồi dựng thân chỗ ở nơi, một đạo huyết sắc ánh sáng rơi xuống. Tại chỗ đem kia phiến không gian mai một. Cách đó không xa trên đá ngầm, một xấu xí mà cao lớn nam tử xuất hiện, từng bước hướng cái phương hướng này bước tới đây. Người này vừa ra, bá đạo khí huyết sắt nhất thời tràn ngập khắp nơi, để cho rất nhiều tu sĩ cũng nhịn không được ghé mắt. Hắc. Ma tộc Tiểu Thiên Vương khỏe miệng tràn đầy máu, nhưng là giờ phút này lại lộ ra cười lạnh. Người tới không phải là người khác, chính là Tu La tộc thánh tử. Nhân hoàng tám tầng. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe qua thần quang, sắc cơ chợt lóe lên. Bất quá hắn cũng không có để ý, nhịp bước khẽ nhúc nhích, lần nữa hướng Chu Hy Đạo phóng đi. Đây là chém giết Chu Hy Đạo thời cơ tốt nhất, hắn tuyệt đối không thể nào lại bỏ qua, coi như là Tu La tộc thánh tử muốn gia nhập chiến đoàn hắn cũng không để ý chút nào. Giáng thế minh vương quyền đè xuống, quyết tiến không lùi hướng Chu Hy Đạo hoành đi. Hắn trực tiếp đem Tu La thánh tử không nhìn rồi. Hừ. Tu La tộc thánh tử trong mắt kia máu chợt lóe, trực tiếp đánh về phía Khương Tiểu Phàm. Hắn cùng ma tộc Tiểu Thiên Vương suy nghĩ giống nhau, Chu Hy Đạo mặc dù là nhân tộc nhưng là lại là Khương Tiểu Phàm địch nhân, sinh tử chi địch. Mà có một câu nói rất hay, địch nhân của địch nhân chính là bạn bè, hắn cùng ma tộc Tiểu Thiên Vương đều mơ tưởng Khương Tiểu Phàm chết đi, nhận được kia thể nội ngân đồng. Cho nên hiện tại, bọn họ cũng đều không hy vọng Chu Hy Đạo cái này cường đại chiến lực bị hao tổn. Giữ lại Chu Hy nói, đối với Khương Tiểu Phàm cuối cùng là một loại uy hiếp. Vâng! Kinh người tia máu mênh mông cuồn cuộn, uy thế chấn thiên, cuồng bá cương mãnh. Khoảng cách tương đối gần 7 người hoàng tu giả bị vạ lây, tại này cổ tràn đầy tính ăn mòn khí huyết sát, trực tiếp tiểu bị chấn nát, thân thể rách nát, nguyên thần mai một. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười lạnh, giơ tay lên một đạo liệt thiên kiếm cương quét hướng tiền phương. Tu La tộc thánh tử đã đạt tới nhân hoàng 8 tầng, nhưng là hắn cũng không thế nào để ý nhân hoàng 8 tầng thì như thế nào, chỉ sợ hắn Tu La tộc thánh tử đạt tới 9 trọng thiên đỉnh phong hắn cũng đồng dạng không sợ hãi, trừ phi hắn đạt đến huyền tiên lĩnh vực. Phanh. Ở nơi này giữa khe hở, Chu Hy Đạo lần nữa bị quét phi. Nơi xa, Tu La tộc thánh tử giơ tay lên văng tung tóe Khương Tiểu Phàm quét ra liệt thiên kiếm cương, xấu xí trên khuôn mặt xẹt qua một mảnh khói mù vẻ. Hắn tay phải chống rông bắt, một đoàn màu đỏ như máu quang đoàn xuất hiện ở trong tay, đột nhiên đè xuống. Phương xa. Này ngươi quái gì? Thần La mang to. Ta đi giúp hắn. Diệp Duyên Tuyết tức giận, nhấc chân sẽ phải mại hướng tiền phương. Hiện giờ Chu Hy Đạo đã nhiều lần sắp tử vong, mắt thấy sẽ bị chạm, giờ phút này đột nhiên đến Tu La Thánh Tử muốn ngăn trở, này tự nhiên để cho mọi người rất không cao hứng. Diệp Thu Vũ phất tay, đem nàng ngăn cản đi xuống, ta đi. Cẩn thận. Băng Tâm nói. Diệp Thu Vũ gật đầu, thân ảnh chợt lóe, đảo mắt xuất hiện ở Tu La Thánh Tử trước mắt. Ông. Nàng phải tay nhẹ vẫy, nhìn như bình thản như gió, nhưng là lại ở sát na nứt vỡ Tu La Thánh Tử đánh ra huyết sắc giết sạch. Càng là đem đối phương chấn lui lại mấy bước, để cho tất cả mọi người lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đây là... Tựa hồ. Tựa hồ là người của Diệp gia. Có tu sĩ thấp giọng nói. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh tiểu biến mất đi xuống. Hắn không có nói nhiều một câu, trực tiếp quay đầu, lấy tốc độ nhanh nhất nắm tay hướng Chu Hy Đạo ném tới. Phanh. Chu Hy Đạo lần nữa bị quét bay, đùi phải rách nát, vỡ thành một mảnh xương máu. Hắn liên tục hạ nặng tay, muốn trong thời gian ngắn nhất chém giết Chu Hy nói. Bởi vì nguyên thần đạo thể có thể kiên trì thời gian đã không có đã bao lâu, nhiều nhất còn có 5 phút đồng hồ sẽ tiêu tán, khi đó hắn muốn giết Chu Hy Đạo tiểu càng thêm khó. Một phương hướng khác, Diệp Thu Vũ ngăn ở Tu La tộc thánh tử phía trước, ngọc thủ huy động, điểm một cái ánh sáng nhạt hiện lên, ngăn lại bốn phía mỗi một tấc không gian, đem Tu La thánh tử công kích hoàn toàn ngăn chặn xuống. Tu La tia máu ở Diệp Thu Vũ trước người phảng phất băng gặp được hỏa loại, vô thanh vô tức tan rã rồi. Thật là mạnh. Cho dù ở tấn công giết Chu Hy nói, Khương Tiểu Phàm cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Tỷ tỷ cổ vũ cố lên. Diệp Duyên Tuyết không ngừng hướng về phía trong chiến trường phất tay. Ông. Nơi xa trên chiến trường, Diệp Thu Vũ thần sắc điềm tĩnh, như tiên tử lâm trần, nhất cử nhất động ưu nhã mà không mất tiên uy. Trên người nàng không có khổng lồ uy áp, tựu giống như ban đầu thần giật phong giống nhau. Nhưng là dù cho như thế, Tu La Thánh Tử cương mãnh huyết khí chỉ cần dựa vào một chút gần Diệp Thu Vũ, trong nháy mắt cũng sẽ bị nàng chém ra ánh sáng nhạt tan rã. Diệp Thu Vũ kết ấn, giơ tay lên chống rông vùng, một mảnh u quang tự kia trong tay ngọc hoạch ra. Phanh. Tu La Thánh Tử tia máu trong nháy mắt bị đánh tan, mà bản thân của hắn càng là đặng đặng đạp đi lui về phía sau mấy mét xa. Này, nhưng lại đánh lui Tu La tộc Thánh Tử. Thật là lợi hại. Không ít tu sĩ kinh ngạc. Diệp Thu Vũ thực lực cường đại, là thứ nhất giấu giếm gia tộc trưởng công chúa. Nhưng là mặc dù như thế, nàng lại cơ hồ chưa từng ở tu đạo giới đi lại quá, không có ở tu đạo giới lưu lại chút nào uy danh. Giờ phút này nàng ở mọi người trước mắt xuất thủ, nhưng lại cản lại Tu La tộc tuổi trẻ trí tôn. Có thể nào không để cho mọi người kinh hãi? Tu La tộc thánh tử bị quét bay, nhưng cũng không có tức giận. Ngược lại, giờ phút này hắn nhìn phía trước Diệp Thu Vũ, trên mặt lần đầu tiên có thần sắc dao động. Đây vẫn, hay, là Khương Tiểu Phàm nhìn thấy người này sau lần đầu tiên gặp hắn có vẻ mặt như vậy, trong đó nhưng lại xen lẫn vui mừng cùng hưng phấn. Thái Âm huyết mạch. Hắn nắm chặt hai đấm, trong mắt lóe ra sâu sắc tiêu máu, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thu Vũ. Lời này vừa nói ra, ma tộc Tiểu Thiên Vương nhất thời chấn một chút. Trong con ngươi bắn ra hai đạo kinh người ma mang, trực tiếp rơi vào Diệp Thu Vũ trên người. Mà đối diện, Thương Mục Hằng cũng là khẽ to mày, trường kiếm trong tay ngừng lại, ngắm hướng phía dưới. Trong sân, Diệp Thu Vũ khẽ nhíu mày. Cách đó không xa, Khương Tiểu Phàm cũng là lộ ra kinh sắc, ánh mắt rơi vào Diệp Thu Vũ trên người. Thái Âm huyết mạch. Diệp Thu Vũ là nhân tộc huyết mạch người thừa kế sao? Kia người quái dị làm sao sẽ biết tỷ tỷ có như vậy huyết mạch lực, coi như là trong gia tộc cũng chỉ có phụ thân cùng mấy trưởng lão mới biết được á? Nơi xa, Diệp Duyên Tuyết nghi ngờ. Băng Tâm cũng là nhíu mày, ánh mắt rơi vào Tu La Thánh Tử trên người. Nàng cùng Diệp Thu Vũ là người bạn tốt nhất, tự nhiên sẽ hiểu Diệp Thu Vũ người mang Thái Âm huyết mạch chuyện. Mà chuyện này, đúng như Diệp Duyên Tuyết theo như lời, ngay cả là Diệp gia cũng chỉ có Lá Ê Viêm cùng tộc nội Tam Thanh trưởng lão mới biết hiểu, ngay cả Khương Tiểu Phàm cũng không biết. Hiện giờ Tu La Thánh Tử một ngụm nói ra Diệp Thu Vũ huyết mạch lực, làm cho nàng rất là ngoài ý muốn. Ha ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tu La Thánh Tử cười như điên liên tục. Giờ này khắc này, hắn không có lại ra tay, mà là gắt gao ngó trường Diệp Thu Vũ. Cái loại kia mâu quang tràn đầy xâm lược tính cùng khát vọng, tiêu phảng phất một đầu khát khao dã lang phát hiện thơm ngào ngạt con mồi loại. Cút đi. Người quái dị ngươi đi chết. Khương Tiểu Phàm cùng Diệp Duyên Tuyết trước sau mở miệng, thật sự không ngỡ Tu La Thánh Tử ngó trường cũng Diệp Thu Vũ ánh mắt. Khương Tiểu Phàm hưu quyền hướng Chu Hy Đạo hoành, tay trái trực tiếp chém ra, một đạo sáng lạn rực rỡ liệt thiên kiếm cương trực tiếp ép hướng Tu La Thánh Tử mi tâm. Cùng một thời gian, hư không nhăn nhó, Diệp Duyên Tuyết xuất thủ, không gian thần thông trực tiếp để cho kia phiến không gian tràn đầy ngân mịt mở không gian lợi nhận. Băng Tâm không có mở miệng, nhưng là Tu La Thánh Tử đỉnh đầu nhưng có vô tận băng tiễn rơi xuống phía dưới. Phúc! Tam đại trẻ tuổi trí tôn đồng thời xuất thủ, mà không có một chút dấu hiệu, cho dù ai cũng phải lỗ là á. Tu La tộc Thánh Tử mặc dù ở nhân hoàng 8 tầng, nhưng là giờ phút này đồng thời đối mặt ba người công kích, tại chỗ đã bị văng tung tóe, áo quần vỡ vụn. há mồm tiểu ho ra một ngụm máu tới. Ết! Như thế một màn, thấy được rất nhiều tu sĩ đều sững sờ. Đáng thương tu la thánh tử. Ngay cả là Diệp Thu Vũ cũng có chút ngẩn người, bất quá rất mau tiểu phục hồi tinh thần lại, hướng về phía ba người nhoẻn miệng cười. Chương 541, ta sẽ nhường ngươi rất không thoải mái. Diệp Thu Vũ không ngờ lại là thái âm huyết mạch, điều này làm cho Khương Tiểu Phàm thực tại có chút kinh ngạc. Nhân tộc có huyết mạch lực người quá thưa thất rồi, xa xa không bằng cổ tộc tới nhiều, hơn nữa cũng xa không bằng cổ tộc huyết mạch tới cường đại. Thái âm huyết mạch. Nơi này âm không phải là chỉ âm hàn âm, mà là chỉ âm dương âm. Mọi người đều biết, thế gian lấy âm dương vì vật vệ. Ất chi mẫu, âm dương là hai loại nhất lực lượng cường đại, không có gì ngoài hỗn độn khả cao hơn hai người ngoài, cái khác rất khó có lực lượng có thể cùng âm dương so sánh với. Cái gọi là thái âm huyết mạch, kẻ thức tỉnh khả vô cùng dễ dàng nắm giữ âm dương hai người âm lực, bản thân cũng là thân cận đại đạo. Này! Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Biết Diệp Thu Vũ lâu như vậy, không nghĩ tới nàng không ngờ lại là thái âm huyết mạch. Hảo hảo hảo, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tu La tộc thánh tử khỏe miệng tràn đầy máu, nhưng là trong mắt lại lóe ra vô cùng điên cuồng cùng phấn chấn thần sắc. Đây vẫn, hay, là Khương Tiểu Phàm lần đầu tiên nhìn thấy Tu La tộc thánh tử như thế thất thố, thật không rõ hắn vì gì hưng phấn như thế. Để cho ta thử một chút. Tu La thánh tử tựa hồ muốn nghiệm chứng, trong tay một cây tam xoa kích hiện lên, hung uy kinh người. Không gian từng đợt nhăn nhó, cái loại cảm giác này giống như là có người ở sử dụng không gian thần thông một loại. Tu La tộc thánh tử cầm trong tay tam xoa kích, đầu mút trước kia máu lóe lên, cực kỳ cương mãnh và bá đạo ác khí xông về Diệp Thu Vũ. Lực lượng thật là bá đạo. Khương Tiểu Phàm ánh mắt ngưng tụ. Hắn nắm giữ Giang Thế Minh Vương quyền đồng dạng bá đạo cùng cương mãnh, nhưng là cùng Tu La tộc thánh tử kia máu lại kém rất nhiều. Hơn nữa, hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy, Tu La thánh tử kia máu phảng phất đầy dây một cổ kiệt ngạo bất tuân ý. Ông! Không gian rung động, Diệp Thu Vũ quét ra một mảnh lũ quang. Nó mặc dù đen nhánh như mực, nhưng không có cho người một tia âm trầm tà ác cảm giác, trái lại là một loại vô cùng ôn hòa đạo lực. Nay cùng ban đầu Chu Hy đạo sở thi triển âm dương lực hoàn toàn bất đồng, căn bản không có ở một tầng. U quang sợ quá, cùng kia huyết sắc ánh sáng mãnh liệt va chạm. U quang đen nhánh như mực, kia máu đỏ tươi như máu, hai người đụng vào nhau, tựu giống như băng cùng hỏa gặp nhau, phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang. Rất nhanh, theo từng đạo màu trắng xương khói lượn lờ ra, u quang cùng kia máu đồng thời biến mất. Là thái âm huyết mạch, thật sự là thái âm huyết mạch. Tu La thánh tử kêu to. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ kích động, nhìn Diệp Thu Vũ ánh mắt phảng phất là đang nhìn một tuyệt thế tiên chân, cái loại kia vẻ khát vọng ẩn dụ trong lời, còn kém ở trên mặt viết xuống ta nghĩ muốn ba chữ kia rồi. Diệp Thu Vũ nhíu mày. Không chỉ có là Tu La thánh tử ánh mắt làm cho nàng rất không thoải mái, còn có Tu La thánh tử kia máu cũng làm cho nàng khốn hoặc không giải thích được. Nàng sở thi triển là chân chính âm lực, mặc dù xa không có dơ cao đến đại thành, nhưng là một loại lực lượng tuyệt đối không ngăn cản được. Nhưng là mới vừa rồi, kia máu thật giống như trời xanh cùng âm lực đối lập loại. Khốn kiếp, đem ngươi kia thối ánh mắt từ tỷ tỷ ta trên người rời đi. Diệp Duyên Tuyết giận dữ. Cặp mắt của nàng trung lóe ra nồng đậm màu tím thần hoa, Tu La thánh tử bên cạnh không gian nhất thời tuôn ra động, phảng phất là biển rộng ở cuộn cuộn. Nàng căn bản cũng không có động, vẹn vẹn chỉ là hai đạo mâu quang sẽ làm cho Tu La thánh tử cảm thấy khổng lồ áp lực uy hiếp, đó là tiềm thức cảm giác. Ông! Diệp Thu Vũ trước người một mảnh hư vô bắt đầu rung chuyển. Trong chớp mắt để cho nơi đó biến thành một phiến không gian tuyệt sắc tràng. Lấy mắt thường có thể thấy, vô số đạo màu bạc quang nhận trống rông hiện lên, lấy lưu quang xu thế hướng Tu La thánh tử bao phủ đi. Bá! Bá! Bá! Tu La tộc thánh tử sắc mặt đại biến, quanh thân kia máu nhảy lên, ở trên hư không trên ngay cả né tránh. Diệp Duyên Tuyết rất là tức giận, mặc dù nàng không phải là cái loại kia trông mặt mà bắt hình dong cô gái, nhưng là tỷ tỷ của mình bị Tu La thánh tử như vậy ngó chừng, nàng làm sao có thể không tức giận. Nàng đứng thẳng tại nguyên chỗ không động, khả mâu quang lại theo Tu La thánh tử di động mà di động, từng đạo màu bạc quang nhận phi một loại giết hướng tiền phương. Oanh! Tu La thánh tử cả người tia máu ngất trời, trong tay tam xoa kích càng là tự mình vung động. Song để cho hắn ngoài ý muốn chính là, hắn đã trưng đủ 8 phần lực lượng, nhưng là những thứ kia màu bạc quang nhận tựa hồ làm sao cũng phách không thoái, không ngừng hướng hắn bao phủ mà đến. Mà, hắn tự nhận tốc độ của mình đã rất nhanh, đáng tiếc lại rất khó khăn thoát khỏi này tấm màu bạc quang nhận bao vây. Tốc độ của hắn đích xác là rất nhanh, nhưng là lại mau lại có thể thế nào? Không gian thần thông được xưng chí tôn thần tắc, coi như là âm lực cũng so ra kém. Đây mới thực là quân lâm tinh không vạn đạo vô thượng lực lượng, không có gì ngoài thời gian ở ngoài, không có bất kỳ một loại đạo có thể cùng đó so sánh, ít nhất từ thế giới tạo thành tới nay, còn không có bất kỳ tu sĩ có thể ở ngang hàng tu vi trên chiến bại không gian thần thông trưởng không giả. Ông! Không gian chấn động, giống như là nước biển một loại thổi quét hướng Tu La tộc thánh tử. Ngắn ngủi chốc lát, Tu La thánh tử trên người đã nhiều mấy đạo vết máu. Mặc dù cũng đều chỉ là chút thương ngoài ra mà thôi, nhưng là điều này cũng tuyệt đối đủ để khiếp người rồi. Phải biết, Tu La Thánh Tử hiện giờ nhưng là ở Nhân Hoàng 8 tầng, vì Tu La tộc tuổi trẻ chí tôn. Hiện giờ có người đứng bất động đã đem hắn đánh cho bị thương rồi, xiết bao kinh khủng. Tu La máu vực. Tu La Thánh Tử giống to, đồng nhiên chống lên thần vực. Cho đến giờ phút này, hắn mới từ Diệp Duyên Tuyết mâu dưới ánh sáng thoát đi đi ra ngoài, nguyên cách kia phương không gian. Hừ. Diệp Duyên Tuyết hừ nhẹ, tay phải chậm rãi giơ lên. Bất quá sau một khắc, Diệp Thu Vũ chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở bên người nàng, đem kia vươn ra tiểu thủ bắt trở lại. Nàng sùng nịch sờ sờ Diệp Duyên Tuyết đầu, cười nói, được rồi, ngươi còn không có nắm giữ thuần thủ, đối với thân thể gánh nặng sẽ có chút lớn, sau này ít thi triển. Ai bảo hắn như vậy xem ngươi? Diệp Duyên Tuyết bất mãn. Diệp Thu Vũ cùng Băng Tâm nhìn nhau liếc một cái, đồng thời cười. Giờ phút này, muốn nói người nào kinh ngạc nhất, kia không thể nghi ngờ chính là Lăng Xương tỷ muội. Hai nữ nhìn Diệp Duyên Tuyết, kinh hãi há to miệng. Các nàng quả thực khó có thể tưởng tượng, Diệp Duyên Tuyết nhưng lại có như vậy lực lượng đáng sợ, quá mức kinh khủng rồi. Thật là dọa người á. Lăng Nguyệt le lưới. Giờ phút này, Diệp Thu Vũ không có lại đi vào trong sân, chẳng qua là bình thản quét Tu La Thánh Tử liếc một cái. Còn bên cạnh, Diệp Duyên Tuyết tức là tức giận theo dõi hắn, Băng Tâm cũng là ánh mắt lạnh nhạt, trực tiếp đem chi khóa rồi. Bực này trang diện, cho dù là Tu La tộc Thánh Tử cũng trong lòng thẳng đánh thình thịch. Diệp Thu Vũ, Băng Tâm, Diệp Duyên Tuyết, ba người này bất kể là ai cũng đều là của hắn kình địch. Giờ phút này ba người cùng nhau nhìn về hắn, hắn biết rõ, nếu như còn dám đi ngăn trở Khương Tiểu Phàm, tuyệt đối sẽ gặp gỡ mưa rền gió dữ loại công kích. Hừ. Hắn cuối cùng quét Diệp Thu Vũ liếc một cái, thân thể di động, lao thẳng tới Thương Mục Hằng đi. Cổ tộc mặc dù có tranh phong, nhưng là bên ngoài tộc trước mặt ít nhất hay vẫn là ở vào cùng một trận chiến tuyến trên. Hiện giờ hắn rõ ràng thấy được ma tộc Tiểu Thiên Vương nơi tại phía dưới, muốn cùng ma tộc Tiểu Thiên Vương hợp lực tấn công giết Thương Mục Hằng, nhất dễ dàng đem chi chém giết ở cái địa phương này, đây đối với 500 năm sau tấn công nhân tộc sẽ là một việc tuyệt đối chuyện tốt. Ma tộc Tiểu Thiên Vương liếc Tu La tộc Thánh Tử liếc một cái, nhưng cũng không có cái gì tỏ vẻ. Đối diện, Thương Mục Hằng thần sắc không thay đổi, con người vẫn thâm thúy. Chỉ bất quá, kiếm trong tay hắn so với Phương Tài, lúc nãy, muốn càng thêm sáng lạn rực rỡ vài phần, phảng phất có ý thức của mình loại, hai đạo sắc bén kiếm cương chạy thẳng tới hai đại cổ tộc Thánh Tử đi. Vâng! Cường đại va chạm. Thương Mục Hằng lấy sức một mình đối chiến ma tộc Tiểu Thiên Vương hòa Tu La tộc Thánh Tử, mặc dù ưu thế tàn đi, nhưng là lại cũng không nơi tại phía dưới. Thấy thế nào cũng đều là ứng phó tự nhiên. Quả nhiên đáng sợ. Khương Tiểu Phàm trong lòng thầm giật mình. Bất quá sau một khắc, trong mắt của hắn lần nữa cúp lạnh lẽo ánh sáng, một bước tiểu bước qua hướng Chu Hi nói, tay phải nắm tay, vô tình đè xuống, cho ngươi 2 phút đồng hồ chữa thương, cũng đầy đủ rồi. Chỉ bất quá kết cục vẫn sẽ không có bất kỳ thay đổi, ngươi thủy chung là phải chết ở chỗ này. Ngươi! Chu Hi đạo giống giận, hai tròng mắt máu đỏ, phảng phất là Tu La tộc người một loại. Khương Tiểu Phàm cười lạnh, căn bản là không để ý. Huyễn thần bước mở ra, giáng thế minh vương quyền vô tình đè xuống. Một quyền chi uy đủ để khai sơn, tại chỗ sẽ làm cho Chu Hi đạo bay ngang, bộ ngực đã sớm huyết nhục mơ hồ, mẫu xương tử cũng có thể thấy được. Nghiên xúc. Đột nhiên, một đạo tức giận quát lên vang lên, đá ngầm ngoài vừa xuất hiện mấy người, trực tiếp chụp vào Khương Tiểu Phàm. Nay không ngờ lại là Chu gia huyền tiên cường giả, có huyền tiên đến. Hừ. Khương Tiểu Phàm nắm tay, trực tiếp đón nhận. Chuyện cho tới bây giờ, ngay cả là gặp gỡ chân chính huyền tiên hắn cũng không lại sợ hãi. Người mang 6 chữ thiên âm, bất động minh vương ấn, giáng thế minh vương quyền trở về tam đại kinh thế đại thần thông, hắn hiện giờ tư bản có thể nói cực kỳ hùng hậu. Hiện giờ mặc dù chỉ có nhân hoàng 7 nặng thiên tu vi đỉnh phong, nhưng là cũng đầy đủ hắn nên chiến huyền tiên sơ kỳ cao thủ. Phanh, quyền trường tương giao, Chu gia huyền tiên trực tiếp bay ngược. Có thể thấy, hư không trên có một đạo đạo huyết dấu vết phiêu tán. Ngươi, Chu gia huyền tiên biến sắc, một kích dưới. Hắn nhưng lại bị thương, tay phải rạn nước, máu không ngừng chảy xuống. Đáng chết. Mắt thấy này Khương Tiểu Phàm hướng Chu Hi đạo giết tới, hắn gầm lên giận dữ, lần nữa nhào tới. Lần này, hắn đem tu vi thúc dục đến cực hạn, không chút nào giữ lại đè xuống Khương Tiểu Phàm. Chu Hi đạo mới 20 mấy tuổi, như thế thiên tư cùng tu vi, là hắn Chu gia tự nghĩ ra mới tới nay mạng. Nhờ nhất thiên tài, tuyệt đối không cho phép có sơ sẩy. Vâng. Mà vào giờ khắc này, vừa một cổ tiên uy lao ra, trên đá ngầm lần nữa hiện ra một bóng dáng. Đây là Ngô gia huyền tiên, so sánh với Chu gia huyền tiên cao như vậy mấy tuổi, ở 97. Hắn cuối cùng chạy tới nơi này, nhìn trước mắt trạng hôm sau, hơi chần chờ, nhất thời cũng đi theo Chu gia huyền tiên sau hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới. Hai đại huyền tiên cường giả, mặc dù cũng chỉ là ở sơ kỳ, nhưng là uy áp cũng cực kỳ phá người. Hừ. Đột nhiên, một đạo hừ lạnh truyền lên. Giờ khắc này, băng tâm động, tuyết bay trực tiếp từ nàng đỉnh đầu vọt lên, trong nháy mắt ngăn ở Khương Tiểu Phàm trước người, bay thẳng đến Chu Gia Huyền Tiên cùng Ngô Gia Huyền Tiên chấn áp xuống. Và anh, chí tôn tiên khí uy thế xiết bao đáng sợ, tại chỗ để cho hai tôn huyền tiên ho ra máu bay ngược. Khương Tiểu Phàm giờ phút này đã là tâm vô tạp niệm, trong mắt chỉ có Chu Hy Đạo một người, trực tiếp vung quyền nên đón. Giang Thế Minh Vương quyền bộc phát, ngay cả là Chu Hy Đạo chống lên thần linh niết bàn cũng vô dụng rồi, bởi vì sáu đoàn thần bí quang hoa xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh, căn bản là không có hiệu quả. Và anh, Giang Thế Minh Vương quyền hoàn toàn bộc phát, trong lúc mơ hồ, Khương Tiểu Phàm phía sau tựa hồ xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ. Theo Khương Tiểu Phàm hữu quyền nhất trí, cũng giơ lên tay phải. Chuyện được đăng tại TSUXM tại T doanh T Hải HCOGENSIENCV. COM. Bẻ gãy nghiền nát, bá thiên tuyệt địa, đây là Khương Tiểu Phàm một quyền này khắc họa chân thật nhất. Bên ngoài tràng, rất nhiều tu sĩ nhất tề nhìn thẳng nơi này. Chu gia huyền tiên giống giận liên tục, ra sức xung kích chí tôn tiên khí, nhưng là lại cũng chỉ có thể rơi vào thân tàn thể rách nát kết quả. Hắn mới chỉ có huyền tiên sơ kỳ mà thôi. Hiện giờ nhân hoàng bảy tầng tuổi trẻ chí tôn nắm giữ chí tôn tiên khí, há lại hắn một sơ sơ chỉ sơ kỳ huyền tiên có thể ngăn chặn được rồi. Hảo, nổ nát kia không tiếp. Thần la giống to. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Khương Tiểu Phàm cái kia chỉ hữu quyền trên, cứ việc thần quang chói mắt, nhưng là giờ khắc này, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, gắt gao ngó trừng phía trước. Bởi vì bọn họ biết, một quyền này rơi xuống, Chu Hy Đạo tuyệt vô khả năng sống sót. Ha ha ha ha. Nhưng mà chính ở sau một khắc, một đạo chương cuồng liều lĩnh, cười to vang lên, chấn động trường không. Niềm vui bất ngờ, niềm vui bất ngờ a. Mặt khác một giọng nói vang lên, bén nhọn chói tai, không nghĩ tới, nơi này không chỉ có nhiều như vậy cường đại bổn nguyên, vẫn còn có một chí tôn tiên khí. Ít nói nhảm đi, động thủ. Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền ra, hư không bữa nay lúc nhiều một bóng dáng. Người này toàn thân lượn lờ kinh người ác khí, cùng tu la tộc bất đồng. Tu la tộc ác khí là bẩm sinh, mà người này ác khí thì hiển nhiên là chu diệt vô tận sinh linh sở tạo thành. Đầy đủ một hung ác điên cuồng hạng người. Hải vực tứ đại bá chủ một trong, Nam Vương xuất hiện. Người này vừa ra, trực tiếp chụp vào Chu Hy Đạo cùng Khương Tiểu Phàm, mà chụp vào Chu Hy Đạo cái tay kia rõ ràng mang theo một cổ cường đại hấp xả lực, hiển nhiên không nghĩ để cho Khương Tiểu Phàm đem Chu Hy Đạo cho đánh chết. Hắn muốn cắn nuốt Chu Hy Đạo cường đại bổn nguyên, kia thì không thể để cho Khương Tiểu Phàm đưa hắn giết đi. Siêu, siêu, siêu. Âm thanh phá không vang lên, mặt khác mấy phương hướng, ba đạo đáng sợ thân ảnh đồng thời xuất hiện. Trong bọn họ, trong đó hai người phân biệt hướng Chu Gia Huyền Tiên cùng Ngô Gia Huyền Tiên chụp tới. Mà một người khác tức là đánh về phía Băng Tâm, tay trái ấn hướng Băng Tâm, cái tay còn lại tức là bắt nghị Băng Tâm phía trước chí tôn tiên khí. Bốn đạo thân ảnh vừa ra, cái chỗ này tất cả mọi người kinh hãi, không ít người thậm chí lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì bốn người hoàn toàn không có ẩn giấu thần lực của mình dao động, mọi người có thể rất cảm giác được rõ ràng bọn họ đáng sợ, nhưng lại toàn bộ cũng đều là Huyền Tiên chín trọng thiên đỉnh phong đáng sợ tồn tại. Lần trước trên ngươi chạy, lần này ngươi không có vận tốt như vậy. Mặt khác một mảnh chỗ ở, Nam Vương hừ lạnh, quét Chu Hy Đạo liếc một cái, còn ngươi lạnh lùng ngó trừng Khương Tiểu Phàm, bất quá, ngươi giúp bổn vương giảm bớt không ít gánh nặng, không cần hao phí thần lực đối phó hắn đi lấy được kia bổn nguyên. Làm khen thưởng, bổn vương để cho ngươi chết thống khoái chút ít. Thống khoái? Khương Tiểu Phàm cười lạnh, trên mặt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại tràn đầy chuyển du, ta đây thật đúng là hẳn là đối với ngươi cảm ơn đái đức rồi. Bất quá thật xin lỗi, ta người này không có lòng tốt như vậy, ta sẽ nhường ngươi rất không thoải mái. Ông, hư không run rẩy, hắn tay trái trung quang hoa chợt lóe, trực tiếp ném ra tám tòa huyền ngọc đài. Mặc dù hắn rơi vào tay của ngươi cũng là vừa chết, nhưng là có thể giết hắn người chỉ có ta. Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh lùng, quyền thế không thay đổi, vẫn hướng Chu Hy Đạo rơi đập đi, cho nên, ngươi hay, vẫn, là đường hoàng ở một bên ngốc được rồi. Chương 542, chạm Chu Hy Đạo. Ta sẽ nhường ngươi rất không thoải mái. Đây chính là Khương Tiểu Phàm đáp lại cho Huyền Tiên chín trọng thiên đỉnh phong Nam Vương lời nói. Đối mặt như vậy một tôn đáng sợ tồn tại, ở C-Xích 11 người tiểu bậc thang dưới tình huống, hắn không có chút nào sợ hãi cùng lùi bước. Một màn này để cho chỗ rất xa rất nhiều tu sĩ mọi người trợn mắt, cảm giác Khương Tiểu Phàm thực sự quá cường thế rồi. Dầm dĩ cuồng tiểu bối. Nam Vương con ngươi lạnh lạnh. Đường đường Huyền Tiên chín trọng thiên đỉnh phong siêu nhiên tồn tại, quân lâm cái hải vực này không gian, chưa từng có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Giờ phút này, hắn tay không hướng Khương Tiểu Phàm chụp tới, năm ngón tay mở ra, giống như năm đạo thần kiếm chạm hướng tiền phương. Xong, nên đón hắn chính là tám tòa trắng đoán huyền ngọc đài. Giả thần giả quỷ. Nam Vương hừ lạnh một tiếng, lộ ra bàn tay to trực tiếp về phía trước, không có chút nào dừng lại. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười lạnh. Hắn tay trái kết đơn ấn, tám tòa huyền ngọc đài đồng thời phóng rộ ô quang, trong phút chốc liên tiếp thành một ngọn khổng lồ pháp trận, trực tiếp đem Nam Vương phong khốn ở trong đó. Trong nháy mắt, thao thiên sát cơ mênh mông cuồn cuộn, cả phiến không gian cũng bắt đầu nhăn nhó. Tám tòa liệt thiên sát trận, đồng thời tản mát ra thao thiên giết sạch. Ngươi! Nam Vương trực tiếp biến sắc, cảm thấy lớn lao uy hiếp. Cùng một thời gian, một khu chiến trường khác trên, Băng Tâm, Diệp Thu Vũ, Diệp Duyên Tuyết, ba người đồng thời xuất thủ, riêng phần mình đánh ra tám tòa liệt thiên sát trận đài, đem Tây Vương, Bắc Vương, Đông Vương tính cả Ngô gia huyền tiên cùng Chu gia huyền tiên cùng nhau phong khốn trong đó. Vâng! 32 ngồi liệt thiên sát trận đồng thời xuất hiện, cả phiến không gian bắt đầu lấy một vô cùng đáng sợ trình độ bắt đầu nhăn nhó. Bốn phía hiện ra một đám nhỏ bé lô đen, vô tận linh khí điên cuồng hướng 32 tòa sát trận đài lướt nhẹ đi. Ken ken. Đáng sợ âm dung truyền ra, từng đạo đen nhánh giết mang quét ngang tứ đại hải vực bá chủ. Đáng chết. Chu gia huyền tiên cùng Ngô gia huyền tiên giống giận, bọn họ cũng bị phong khốn ở trong đó. Bởi vì có hai đại huyền tiên chín trọng thiên đỉnh phong tu sĩ chụp vào bọn họ, mà bọn họ cũng là địch nhân. Vì không phát sinh biên số, mấy người xuất thủ, đem hai người bọn họ cùng tam đại huyền tiên chín trọng thiên đỉnh phong tu sĩ cùng nhau che chùm lên sát trận nội. Xoẹt, xoẹt. Hai người bọn họ vẹn vẹn chỉ là ở huyền tiên sơ kỳ mà thôi, trong chớp mắt đã bị liệt thiên sát trận quán xuyến ra mấy cái lỗ máu. Tiểu bối, các ngươi dám âm tà trở về. Tứ đại hải vực bá chủ giống giận. Cho tới bây giờ, coi như là bọn họ đầu góc chỉ có toàn cơ bắp cũng biết Khương Tiểu Phàm đám người sớm sớm đã đem bọn họ tính toán ở trong đó. Nếu không làm sao có thể sẽ như vậy thong dong. Âm chính là các ngươi. Khương Tiểu Phàm khinh thường. Đây hết thể vẹn vẹn chỉ là phát sinh ở trong phút chốc mà thôi, nhưng là lại để cho cái chỗ này tất cả mọi người hít một hơi linh khí. Dù cho mạnh như ma tộc Tiểu Thiên Vương Hòa Tu La Thánh Tử, Ngô Minh, Hạ Phong Minh những người này cũng tất cả mọi người sắc mặt biến hóa. Giống như những thứ kia sát trận là nhằm vào bọn họ xuống, bọn họ có thể có sống cơ hội sao? Giờ phút này, nhìn trong đó kia chật vật không chịu nổi mấy tôn huyền tiên. Bọn họ sống lưng cũng không khỏi sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Chuyện được đăng tại truyện con. Vâng. Kinh thiên âm dung lần nữa vang lên, kinh người quyền ý ở khuyết tán. Khương Tiểu Phàm trào ra hữu quyền không một chút bởi vì tứ đại hải vực bá chủ xuất hiện mà có điều dừng lại, giờ khắc này, quả đấm của hắn càng thêm đáng sợ. Ngân mịt mở quang vụ bao trùm ở kia trên, phảng phất là một tờ diệt thế thất say. Giết. Trong miệng hắn phát ra quát khẽ một tiếng, trong mắt sát ý nồng nặc. Đáng sợ như thế một quyền, tập hợp hắn đỉnh phong tinh khí thần, trực tiếp đem bốn phía phong tỏa, không để cho Chu Hy đạo chút nào phản kháng cơ hội. Kia phía sau lần nữa hiện ra một tôn mơ hồ thân ảnh, cùng động tác của hắn không hề khác biệt. A! Chu Hy đạo hai mắt máu đỏ, như dã thú loại gầm thét, gắt gao ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Chết! Giáng thế Minh Vương quyền hoàn toàn bộc phát, vẻ này quyết tiến không lùi khí thế để cho mọi người run sợ, ngăn không được lui về phía sau. Giết! Nơi xa, Thần La túm khẩn nắm tay, không nhịn được giống to lên tiếng. Bốn phía hư không tại chỗ tiểu ra nẻ rồi, Khương Tiểu Phàm nắm tay tại trong hư không mang ra một đoàn rừng rực hỏa mang, giống như một viên tiểu thái dương loại rơi vào Chu Hy đạo trên người. Phúc! Đẹp đẽ máu đỏ ở trên mặt biển nổ tung, tựa như một đạo sáng lạn rực rỡ lửa khói. Khương Tiểu Phàm! Chu Hy đạo thân thể nứt vỡ, nguyên thần thể từ đó vọt ra, khu ổ. N mặt thù hận nhìn Khương Tiểu Phàm. Có thể thấy, nguyên thần của hắn thể đã có hơn phân nửa trở nên ố đen như mực. Điều này hiển nhiên là đã bởi vì cực độ điên cuồng cùng căm hận bắt đầu hướng chân chính ma tiến hóa rồi. Hừ. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng. Bên tai của hắn, một đạo huyền thanh sắc quang hoa lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ bắn hướng tiền phương. Phía sau nguyên thần đạo thể trở tay đem hỗn độn thần kích ném ra ngoài, từ đầu lâu của hắn bên cạnh xuyên qua, trực tiếp quán xuyến tiến Chu Hy đạo nguyên thần thể mi tâm. Ta hận. Chu Hy đạo cuối cùng phun ra hai chữ, nguyên thần vỡ vụn, lúc đó tan thành mây khói. Một kích, tuyệt sát. Cơ hồ trong cùng một lúc, Chu gia phía sau núi Vô Tiên Điện, mấy đôi tròng mắt đột nhiên ở trong bóng tối sáng lên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng ngọn lửa. Đang ở phía trước, một khối thẻ ngọc bể nát rồi, đó là Chu Hy đạo bổn nguyên ngọc giản. Đạo mà. Không, điều này không thể nào. Website chuyện truyện ni ý truy hẹn. Con. Tuyệt sẽ không. Sen lẫn thanh âm tức giận vang lên, từng con ngươi lạnh lạnh mà bối rối. Chu Hy đạo chính là hắn Chu gia tự nghĩ ra mới tới nay kiệt xuất nhất thiên tài, hiện giờ ngọc giản vỡ vụn. Đại biểu Chu Hy đạo đã bỏ mình. Điều này làm cho Chu gia những trưởng lão này không chỉ có tức giận, đồng thời cũng có chút phát run, đây nhưng là hắn Chu gia hướng đi càng thêm đỉnh phong hy vọng chỗ ở Á, hiện giờ nhưng lại tan vỡ. Là ai? Là ai? Một người trong đó giống giận, giơ tay lên chém ra, Chu Hy đạo ngọc giản trên, một đạo rõ ràng hình ảnh thoáng hiện. Bởi vì này đạo ngọc giản nội có Chu Hy đạo linh hồn lực, cho nên ở Chu Hy đạo sau khi chết, cuối cùng hình ảnh sẽ bị khắc ghi xuống tới. Truyền vào đến có kia linh hồn lực ngọc giản nội. Mà khi đột nhiên, hắn này một luồng linh hồn lực cũng sẽ lúc đó biến mất, chân chính hồn phi phách tán. Khương Tiểu Phàm. Sát cơ tràn ngập ở khắp Vô Tiên Điện, nồng đậm đến cực hạn, trong phút chốc nứt vỡ cả tòa đền. Mặt khác một mảnh chỗ ở, Chu gia gia chủ Chu Máu hai mắt đỏ lên, đầu đầy tóc đen cũng đều đổ dựng lên, giận trực tiếp ho ra một ngụm máu, "Đạo con à, con của ta à. Ngươi làm sao sẽ chết, làm sao sẽ chết?" A. Sau một khắc, vị này huyền tiên 8 tầng cường giả trực tiếp ngất đi qua. Giết! Giết! Giết! Ba chữ sát quán xuyến Chu gia bầu trời, không khí lạnh lùng tới cực điểm. Tứ đại giấu giếm gia tộc, hắn Chu gia thánh tử hiện giờ bị người cho chém, bị Khương Tiểu Phàm cho chém. Bao gồm lúc trước Chu Vân Lâm, hắn Chu gia hai đại trực hệ hậu duệ bị cùng là một người giết chết, Chu gia tất cả mọi người điên cuồng, đáng sợ sát cơ tràn ngập này tứ phương mỗi một cái góc. Hải vực chỗ ở. Khương Tiểu Phàm toàn thân lượn lờ sáng lạn rực rỡ kim quang, túi thấp đầu lâu nhìn trên mặt biển vết máu, trong mắt sát ý từ từ thu nhấp lên. Chu Hy đạo chết đi, vậy cũng là để cho hắn trong lồng ngực khó chịu ra khỏi rất nhiều. Nói cho cùng, Chu Hy đạo bởi vì hai lần thua ở trong tay của hắn, nhất là cuối cùng ở Vô Nguyên Đại rách rắc một lần nọ, đối với Chu Hy đạo đả kích quá lớn, chiến lực thật to nhận lấy ảnh hưởng. Lần nữa gặp gỡ Khương Tiểu Phàm thời điểm, trong đó tâm tiểu nhiều một tia sợ hãi, mặc dù Chu Hy đạo tự mình chưa từng cảm thấy, nhưng này lại xác xác thật thật tồn tại. Nay vừa đứng, Khương Tiểu Phàm mặc dù cố hết sức, nhưng là cũng không khó khăn. Hảo. Phương xa, Thần La hướng về phía hư không hung hăng đập phá một quyền. Tứ phương, tất cả tu sĩ mắt thấy một màn này, đều không nhịn được sống lưng phát rét, thật sâu cảm thấy một loại sợ hãi. Chu gia thánh tử á, một sống sờ sờ tuổi trẻ trí tôn, hiện giờ ở nơi này trên mặt biển bị người chém, hình thân đều diệt, này thật sự quá mức có rung động tính rồi. Kinh khủng người. Không ít tu sĩ âm thầm nuốt xuống nước bọt. Có thể xuất hiện ở cái địa phương này người, không có chỗ nào mà không phải là nhân hoàng cảnh giới siêu cấp cao thủ. Nhưng là đối mặt khả chém giết nhân hoàng cấp trẻ tuổi trí tôn Khương Tiểu Phàm, những người này trong lòng còn dư lại chỉ có kính sợ cùng sợ hãi. Đứng ở Tần La bên cạnh Lăng Xương tỷ muội đã sớm mặt không còn chút máu, kinh hãi trực tiếp ngây dại. Coi như là các nàng vẫn chưa từng đi lại tu đạo giới, nhưng là đối với tử vi thế lực cách cục hay, vẫn là tương đối rõ ràng. Dấu diếm gia tộc là bực nào quái vật khổng lồ. Là chân chính quân lâm tử vi bá chủ tồn tại, nhưng là bây giờ, này nhóm thế lực một trong Chu gia, kia thánh tử lại bị Khương Tiểu Phàm giết đi. Đây tuyệt đối là một siêu cấp song lớn lan. Này, trước đó không lâu mới chém quỷ tộc cấm tử, hiện tại, cái chỗ này tự nhiên có tu sĩ biết được Khương Tiểu Phàm. Tứ đại cổ tộc phủ xuống tử vi, nhấc lên chân chính sáng lạn rực rỡ loạn thế, cũng mở ra trong truyền thuyết lời tiên đoán thời đại, một cực độ cường thịnh thời đại. Mà ở thời đại này ở bên trong, chư vương cũng lên, một đám trẻ tuổi trí tôn trước sau xuất thế, mọi người cũng đều là kinh thái tuyệt diễm, đủ để ngạo thị thiên cổ muôn đời. Nhưng là này nhóm cường giả, Khương Tiểu Phàm một người chém hai. Hơn nữa, hắn là duy nhất một cái chém giết lễ mừng năm mới nhẹ trí tôn người. Hiển nhiên một trí tôn sát thủ A. Xoẹt. Một màu vàng xương khói vọt lên, nguyên thần đạo thể phù một tiếng tiêu tán rồi. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, nhìn về Ngô Minh cùng Hạ Phong Minh, trong con người hai đạo tinh mang chợt lóe lên. Ông. Tay trái lộ ra, một phát bắt được một đao loạn ẹ phục mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét lần nữa bay trở về hỗn độn thần kích, bay thẳng đến hai người giết tới. Đông. Hỗn độn thần kích trầm trọng như núi, một kích rơi xuống, nước biển cũng bị tách ra. Mới vừa chém giết Chu Hy đạo, hắn không có chút nào dừng lại, lại giết hướng đều là trẻ tuổi trí tôn Ngô Minh cùng Hạ Phong Minh. Điều này làm cho cái chỗ này tu sĩ đều nhược bất trụ co lại cổ, đây quả thực quá cường thế cùng bá đạo. Cuồng vọng. Ngô Minh gầm thét. Giết. Hạ Phong Minh quá khẽ. Hai người tự nhiên không thể nào sợ hãi Khương Tiểu Phàm, luận chiến lực, bọn hắn hôm nay so sánh với đạo tâm bất ổn Chu Hy đạo muốn mạnh lớn thêm không ít. Mà bọn họ là hai người, làm sao có thể sẽ ở Khương Tiểu Phàm trước mặt lui bước? Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh, thần sắc vẫn lạnh lùng. Ban đầu sự kiện kia mặc dù là Chu gia vì phía sau màn kẻ chủ mưu, nhưng là Ngô gia cùng Hạ gia vẫn là có phần. Đường đường giấu giếm gia tộc, ba phen mấy lần làm khó ở hắn, thậm chí làm trái tu đạo giới quy củ tới đuổi giết hắn, làm hại băng tâm trọng thương sắp chết, trong lòng hắn làm sao có thể sẽ không có lửa giận. Bất kể là vì băng tâm, vẫn hay là vì chính hắn, khẩu khí này nhất định phải ra. Nếu không hắn cũng không phải là Khương Tiểu Phàm rồi. Và anh, hai kiện tiên khí, một so sánh với tiên khí còn muốn đáng sợ đỉnh phong trí bảo. Như vậy ba món pháp bảo đồng thời phóng rộ thần năng, kia trở về VVB thế chấn khắp nước biển đều ở quay cuồng, hơn 10 đạo cột nước vọt lên mấy trăm trượng cao. Chương 543, cục diện bế tắc. Chu Hy đạo chết rồi, điều này làm cho đông đảo tu sĩ hoảng sợ không dứt. Dấu diếm gia tộc thánh tử biến mất, đây tuyệt đối là một cái thiên đại sự kiện. Có thể dự đoán đến, Chu gia tuyệt đối sẽ điên cuồng, tử vi sẽ trở nên càng thêm náo động. Vâng! Khương Tiểu Phàm cầm trong tay thần kích, đồng thời nên hướng Ngô Minh cùng Hạ Phong Minh. Nay tấm mặt biển sôi trào, tam đại trẻ tuổi trí tôn cuộc chiến, cái loại kia uy thế tuyệt đối kinh khủng. Mà không có gì ngoài Khương Tiểu Phàm ba người này ngoài, mặt khác một mảnh chiến trường, Thương Mục Hằng, Ma tộc Tiểu Thiên Vương, Tu La tộc Thánh Tử, ba người này chiến đấu đồng dạng đáng sợ. Sáu người cũng đều là trong thiên địa tuyệt đối nhân vật chính, bọn họ chiến đấu để cho đông đảo tu sĩ xấu hổ xấu hổ, mặc dù ở vào đồng nhất cảnh giới thậm chí càng thêm cao, nhưng là chiến lực chênh lệch quá xa. Thật sự là loạn thế a. Lời tiên đoán thời đại, bọn họ ai có thể thành tựu thiên đạo? Có lớp người già nhân hoàng nói nhỏ. Chạy tới cái chỗ này nhân hoàng tu sĩ ở bên trong, trong đó không thiếu thanh niên tuấn kiệt, nhưng là càng nhiều nhưng đều là 80 đến 99 bực này tuổi lớp người già tu sĩ. Những người này mặc dù cơ hồ đều ở nhân hoàng 9 tầng, nhưng khi nhìn Khương Tiểu Phàm đám người, bọn họ trừ than thở ngoài, cũng chỉ có than thở rồi. Giết! Giết! Giết! Ba chữ sắt vang dội tứ phương. Khương Tiểu Phàm, Ngô Minh, Hạ Phong Minh, tam đại trẻ tuổi trí tôn chiến lược thi triển hết, thẳng đánh hư không run rẩy. Khương Tiểu Phàm nguyên thần đạo thể tiêu tán, hay bởi vì cùng Chu Hy đạo đánh một trận tiêu hao hơn phân nửa thần lực, giờ phút này đồng thời đối mặt Ngô Minh cùng Hạ Phong Minh, ưu thế đã hoàn toàn không có, chỉ có thể miễn cưỡng không nơi tại phía dưới. Xoẹt. Một khu chiến trường khác, Thương Mục Hằng trường kiếm trong tay rơi ra đầy trời sáng lạn rực rỡ kiếm cương. Người nam nhân này mặc dù rất mạnh rất kinh khủng, nhưng là cùng nhau nên chiến cổ tộc hai vị thánh tử, dù cho cường đại như hắn cũng bắt đầu có chút cố hết sức. Bất quá mặc dù như thế, kỳ thần sắc lại thủy chung không thay đổi. Một thanh trường kiếm quét ngang tứ phương. Một đám manh nhân. Không ít người dùng sức lui cổ. Đại chiến ở kéo dài, thẳng đánh mặt biển đảo lưu mà lên, tràng diện hết sức kinh người. Băng Tâm đã cầm chí tôn tiên khí một lần nữa lui trở về, cùng Diệp Thu Vũ cùng Diệp Duyên Tuyết đứng lại với nhau. Các nàng Phạm Vi nhìn trong sân bốn tòa liệt thiên sát trận, kia trong đó phân biệt khốn một huyền tiên 9 tầng hải vực bá chủ. Còn có 6 ngày. Có người nói nhỏ, trong mắt lóe ra sáng lạn rực rỡ ánh sáng, gắt gao nắm chặt nắm tay. Rất nhiều người cũng đều thỉnh thoảng nhìn về cách đó không xa cái kia ngồi thần đảo, đó chính là tiến vào mảnh không gian này sau, thần thức hải dương trung sở xuất hiện thần đảo. Thần đảo ngoài có kết giới ngăn cách, kia trong đó có một ngọn khổng lồ truyền tống trận, có thể đồng thời chịu tải 100 người rời đi cái chỗ này. Còn có 6 ngày này tòa thần đảo đã đem mở ra, còn có 6 ngày, mảnh không gian này sẽ hủy diệt. Đứng ở cái địa phương này người cảm giác rất may mắn, bởi vì nơi này người, đến bây giờ tăng lên cũng chỉ có hơn 80 người. Bọn họ những người này đều có hy vọng sống sót. Dĩ nhiên, đó là thành lập ở không có ngoại ý muốn điều kiện tiên quyết. Tiểu bối. Giống giận từ liệt thiên sát trận trung truyền ra. T-E-Z-U-I-E-N-C-V-C-O-M. Hải vực bốn vị bá chủ tức giận không dứt, bọn họ thực ra sáng sớm tiểu ẩn giấu ở cái địa phương này rồi, đang đợi một cơ hội thích hợp xuất thủ, muốn đem cái chỗ này mọi người bổn nguyên cũng đều cho cắn nuốt sạch. Nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, đợi chờ hồi lâu cơ hội tới. Nhưng là mới vừa vặn xuất hiện, lại là bị mấy người hoàng cảnh giới tiểu tu sĩ cho vây khốn rồi, này để cho bọn họ cơ hồ khí phun ra một ngụm tâm huyết tới. Hừ! Khương Tiểu Phàm cười lạnh, cũng không quay đầu lại, tiếp tục đại chiến Ngô Minh cùng Hạ Phong Minh. Kia phía sau, 32 ngồi liệt thiên sắt trận căn bản không cần cố ý do người làm khống chế. Bởi vì bọn chúng nhiên liệu đến từ chính thiên địa, giờ phút này, từng đạo thiên địa linh khí không ngừng bay vào 32 ngồi liệt thiên sắt trận ở bên trong, nhấc lên đầy trời đen nhánh kiếm cương. Mỗi một đạo cũng đều đủ để nhẹ nhàng chém giết nhân hoàng 9 tầng cường giả. Đáng chết. Đáng chết. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện con. Đông Vương gầm thét. Tám tòa liệt thiên sát trận liên hiệp ở chung một chỗ, cái loại kia đáng sợ sát cơ để cho hắn bực này cấp số tồn tại cũng muốn kiêng kỵ vạn phần. Những thứ kia hắc bạch tương gian giết sạch quá mức đáng sợ, một đạo tiếp theo một đạo đánh tới, mạnh như bọn họ cũng bị làm cho chật vật không dứt, trên người áo quần cũng đều bể nát không ít. Này, rất nhiều tu sĩ kinh hãi không dứt. Đây chính là bốn tôn huyền tiên 9 trọng thiên đỉnh phong tu sĩ á, nhưng lại như vậy bị khốn chủ rồi. Những thứ kia giết sạch, thật giống như mang theo âm dương chi khí. Nơi xa, Diệp Thù Vũ có chút kinh ngạc. Âm dương. Băng Tâm kinh ngạc, cau mày nói, khó trách đáng sợ như vậy. Diệp Thù Vũ có thái âm huyết mạch, đối với âm dương lực cảm ngộ tự nhiên mạnh hơn thường nhân, có thể rõ ràng cảm giác đến trong thiên địa âm dương chi khí. Nàng nói ra lời như vậy, Băng Tâm tự nhiên sẽ không hoài nghi. Người này, Diệp Duyên Tuyết cũng nói thầm. Tứ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả, mỗi người bên cạnh đều có 8 tòa liệt tiên sát trận, vô số đạo hắc bạch ánh sáng giao cùng lóe lên, mỗi một đạo giết sạch cũng đều đủ để hủy diệt một tôn nhân hoàng 9 tầng cường giả, bực này trận thế thật sự có chút sợ người. A, đều thảm thiết truyền ra. Trong đó một tòa sát trận ở bên trong, Chu gia huyền tiên cả người nhuốm máu, thê thảm không dứt. Hắn ban đầu bị Khương Tiểu Phàm gây thương tích, rồi sau đó ở chí tôn tiên khí hạ vừa gặp bị thương nặng, hiện tại lại gặp gỡ liệt tiên sát trận, cơ hồ đã đến cùng đổ mặt lộ. Khương Tiểu Phàm, ngươi đáng chết ta. Hắn tức giận gầm thét. Khương Tiểu Phàm căn bản không để ý hắn, toàn bộ tâm tư cũng đều đặt ở Ngô Minh cùng Hạ Phong Minh trên người. Dù sao hắn bây giờ là lấy một địch hai, hơn nữa còn cũng đều là so sánh với Chu Hy Đạo muốn cường đại một tia tuổi trẻ trí tôn. Nếu như không có hỗn độn thần kích nơi tay, hắn giờ phút này muốn cùng chiến hai người này thật đúng là có chút ít khó khăn. Hừ, đang ở Chu Gia Huyền Tiên bên cạnh, lạnh lẽo chi âm vang lên. Khương Tiểu Phàm mặc dù không có phản ứng đến hắn, nhưng không đại biểu không có có người khác phản ứng đến hắn. Giờ phút này, phong khốn ở Chu Gia Huyền Tiên liệt thiên sắt trận chung còn có mặt khác một vị hải vực bá chủ, giờ phút này bay thẳng đến Chu Gia Huyền Tiên lộ ra bàn tay to. Ngươi! Chu Gia Huyền Tiên biến sắc, hắn cảm thấy đáng sợ nguy cơ. Giao ra đây đi. Đây là một tôn ngăm đen thân ảnh, lộ ra bàn tay to bao trùm lấy nồng đậm pháp tắc dao động. Đây là hải vực tứ đại bá chủ một trong Bắc Vương, ngăm đen bàn tay tràn đầy ác khí, càng thêm có một loại quỷ dị đạo tắc dao động ở tràn ngập. Hắn ở ngăn cản liệt thiên giết sạch thời điểm, tay không chụp vào Chu Gia Huyền Tiên. A! Tiêu thảm thiết trước tiên vang lên. Chu Gia Huyền Tiên vốn là thế yếu, bị cực kỳ nghiêm đả thương nặng, giờ phút này một tôn Huyền Tiên chín nặng thiên đỉnh phong cường giả đối với hắn xuất thủ, hắn nơi nào có thể ngăn cản, tại chỗ đã bị một trường phách nát bấy. Không sai. Bắc Vương Sâm đột nhiên cười nói. Mà cơ hồ trong cùng một lúc, mặt khác một chỗ liệt thiên sát trận ở bên trong, Đông Vương cũng động thủ, thoáng qua đem Ngô Gia Huyền Tiên đặt ở đại thủ hạ phương. Ngô Gia Huyền Tiên cũng chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, nơi nào sẽ là Huyền Tiên chín trọng thiên đỉnh phong tu sĩ đối thủ, vừa đối mặt đã bị hoành nát bấy. Hắc! Đông Vương cười lạnh. Bọn họ bổn chính là hướng về phía hai người bổn nguyên mà đến, giờ phút này ở vào đồng nhất tấm liệt thiên sát trận ở bên trong, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua hai cái này con mồi. Ở nơi này liệt thiên sát trận ở bên trong, hai người trực tiếp cắn nuốt Chu Gia Huyền Tiên cùng Ngô Gia Huyền Tiên bổn nguyên, bên ngoài cơ thể khí thế vừa tăng cường mấy phần. Này do VNLOATPZKMINYSTAITZUIN. THIC cột NET phải kể là Tây Vương Hòa Nam Vương xui xẻo nhất rồi. Bởi vì vây khốn bọn họ sát trận chung cái gì cũng không có gì ngoài giết sạch hay, vẫn là giết sạch, vẹn vẹn chỉ là nửa khắc đồng hồ thời gian mà thôi, trên người bọn họ đã treo mấy chỗ màu rồi. Chết tiệt con kiến. Đợi bổn vương xuất quan, nhất định đem bọn ngươi xé nát, thần hồn vĩnh trấn luyện ngục chung. Nam Vương cùng Tây Vương tức giận gầm thét. Tứ đại hải vực bá chủ đều ở điên cuồng công kích liệt thiên sát trận, nhưng là sở nhận được hiệu quả nhưng lại là cực kỳ nhỏ bé. Nói giỡn, đủ 8 tòa liệt thiên sát trận tụ hợp ở chung một chỗ, mặc dù giết không được hắn nhóm, nhưng là vây khốn bọn họ 7-8 canh giờ còn là tuyệt đối không có vấn đề. Cho bổn vương pha vỡ. Mấy người giống giận, nhấc lên đầy trời sóng biển. Dù sao cũng đều là Huyền Tiên chín trọng thiên đỉnh phong tồn tại, mặc dù bị vây ở liệt thiên sát trận ở bên trong, lộ ra vẻ có chút chật vật, nhưng là bọn hắn một khi khởi sướng giận tới, vậy còn là tương đối kinh khủng, đỉnh phong tiên uy chèn ép rất nhiều người không thở nổi. Nơi xa, Diệp Thu Vũ đám người đứng chung một chỗ, ngó chừng 4 tấm sát trận. Nghĩ ra được, chờ một chút đi. Diệp Duyên Tuyết nói thầm. Các nàng còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến liệt thiên sát trận uy thế, thật sự có chút rung động. Bất quá lúc này, Diệp Thu Vũ nhưng lại là nhíu mày, nói, khoảng cách thần đảo cởi mở còn có 6 ngày, nhưng là... Băng Tâm cũng nhíu mày. Tần La cùng Lăng Xương tỷ muội cũng đều trầm mặc. Bọn họ dĩ nhiên biết Diệp Thu Vũ ý tứ. Hòn đảo này ngoài kết giới còn muốn 6 ngày mới có thể mở ra, mà liệt thiên sát trận lại nhiều nhất chỉ có thể vây khốn tứ đại huyền tiên 8 canh giờ mà thôi, coi như là cộng thêm bọn họ còn dư lại liệt thiên sát trận đài, cũng tuyệt đối sống không qua một ngày. Đến khi đó, tứ đại huyền tiên một khi thoát khốn, vậy bọn họ sẽ thứ nhất trở thành kia đánh chết mục tiêu. Không chỉ có là bọn họ, một số người khác cũng đều phát hiện tình huống này. Nô Minh con ngươi điên cuồng, công phạt đại thế cực kỳ sắc bén. Nhưng là giờ phút này, nhưng cũng như mày, Khương Tiểu Phàm, các ngươi sát trận có thể vây khốn bọn họ bao lâu, một khi bọn họ đi ra ngoài, làm như thế nào? Đông. Khương Tiểu Phàm không nói một lời, một quyền đánh ra, nước biển quay cuồng. Phanh. Hắn trái cầm trong tay thần kích, đem Hạ Phong Minh Cựu Tinh Liên Châu quét bay ra ngoài. Nô Minh lời nói hắn nghe vào tai ở bên trong, trong lòng cũng trầm mặc. Chính xác, bọn họ lúc này cũng đều là nguy hiểm. Tất cả mọi người có thể cảm giác đến. Bốn tôn huyền tiên bá chủ căn bản không có tính toán bỏ qua nơi này bất cứ người nào, có lẽ binh tôn tướng kép kia tứ đại bá chủ không có để trong lòng, nhưng là đang tại chiến đấu 6 vị trẻ tuổi trí tôn cũng tuyệt đối sẽ là bọn hắn cắn nuốt mục tiêu. Một khi tứ đại hải vực bá chủ thoát khốn, bọn họ không có bất kỳ một người sẽ là đối thủ. Đông. Nghĩ tới đây, chính hắn cũng đều cảm thấy có chút mệt mỏi, chém ra quyền thế càng thêm hung mãnh. Nếu như mảnh không gian này không tự hủy, hắn căn bản không sẽ để ý này hải vực bốn bá chủ. Coi như là không phải là tứ đại bá chủ đối thủ, nhưng là muốn so sánh tốc độ lời nói, có hắn cùng Diệp Duyên Tuyết ở, bọn họ sẽ không có chút nào lo lắng. Nhưng là bây giờ, mẹ, hắn thấp giọng mắng một câu. Hắn coi là đến hải vực bá chủ sẽ ám sát mà đến, nhưng là lại không nghĩ tới chuyện sau đó. Đây quả thực là một cục diện bế tắc. Vâng! Trung quanh liệt thiên sắt trận chỗ ở, thao thiên thần lực dao động không ngừng nghiêng sái ra. Nhiều nhất còn có 6 canh giờ, đợi đến bổn vương phá trận ra, các ngươi nơi này tất cả mọi người phải chết. Nam vương giống to. Theo lời của hắn rơi xuống, cái khác tam tôn hải vực bá chủ cũng bắt đầu tăng lên thần năng. Tiếp tục như thế, cái chỗ này tất cả tu sĩ cũng đều rối loạn. Bọn họ cảm giác được rõ ràng 4 tôn hải vực bá chủ đáng sợ, Chu gia huyền tiên cùng Ngô gia huyền tiên chính là ví dụ. Mặc dù hai người kia đã bị trọng thương, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa đạo lý này bọn họ hay, vẫn, là hiểu. Kia Bắc Vương Hòa Đông Vương có thể dễ dàng chém giết hai người, nuốt trọn bọn họ bổn nguyên, đây nên chính là đáng sợ cỡ nào. Nơi này không thể ngây người, đi. Có người ở lui về phía sau. Hiện giờ rời đi nơi này, ở cuối cùng không gian hỏng mất một khắc kia xuất hiện, có lẽ còn có một tơ cơ hội có thể rời đi. Nhưng là bây giờ, nếu như vẫn ngốc ở cái địa phương này, chờ V4 người kia phá trận ra, vậy thì một chút hy vọng cũng không có. Nghĩ thông suốt điểm này, càng nhiều tu sĩ bắt đầu hướng nơi xa vọt tới. Không cho phép chuẩn đi. Toàn bộ lưu lại. Tứ đại hải vực bá chủ đồng thời quát. Bọn họ cùng nhau làm khó dễ, huyền tiên 9 tầng uy áp che phủ trời đất xuống, tựa hồ muốn trưng làm khô cái hải vực này tựa như. Kia trở VV kinh khủng uy thế so sánh với băng tâm thúc dục trí tôn tiên khí muốn đáng sợ nhiều quá, ít nhất cường đại gấp mấy lần. Chương 544, đột biến, hải thần. Thân đảo ở ngoài, sóng biển vọt lên mấy ngàn trượng cao, cuộn lên từng đạo khổng lồ dòng xoáy. Một cũng đi không được. Hải vực tứ đại bá chủ quát lệnh. Bọn họ đồng thời tăng lên thần năng, kinh người thần lực dao động không ngừng khuếch tán, điên cuồng xung kích bên ngoài cơ thể 8 tòa liệt thiên sát trận. Kia từng đạo liệt thiên giết sạch mặc dù cho 4 người mang đến thật lớn trở ngại, nhưng là ít nhất tánh mạng không có nguy hiểm. Ông! Cái chỗ này, phương viên mấy ngàn trượng nội hải vực toàn bộ sôi trào, cơ hồ tạo thành một đạo khổng lồ nước biển túi giam. Đây chính là huyền tiên 9 trọng thiên đỉnh phong cường giả uy thế, cứ việc bị vây liệt thiên sát trận ở bên trong, nhưng là phóng ra ngoài uy áp vẫn có đáng sợ như vậy năng lượng. Đông! Đông! Một phương hướng khác, Khương Tiểu Phàm trong lòng bắt đầu cấp tốc chuyển động. Hắn cùng Ngô Minh cùng với Hạ Phong Minh chiến đấu không một chút bởi vì tứ đại hải vực bá chủ tiên uy mà có điều yếu bớt, ngược lại trở nên càng cường đại thêm nữa. Bất quá dù cho như thế, trong lòng hắn lại một mảnh sáng ngời, rất rõ ràng tình thế trước mắt. Không nghi ngờ chút nào, trước mắt tình huống này đối với bọn họ rất bất lợi. Muốn trước rời đi nơi này sao? Khương Tiểu Phàm cắn răng. Liệt thiên sát trận coi như là toàn ra, vậy cũng nhiều nhất chỉ có thể vây khốn 4 người thời gian một ngày. Mà khoảng cách thần đảo ngoài kết giới mở ra còn có đủ 6 ngày. Nếu là vẫn ngốc ở cái địa phương này, kia không thể nghi ngờ là một con đường chết. Chỉ có ở cuối cùng một khắc xuất hiện hơn nữa bước vào kia duy nhất truyền tống trận, lúc này mới có hy vọng sống rời đi. Mẹ! Hắn thấp giọng mắng một câu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, nếu là tiếp tục cùng Ngô Minh cùng với Hạ Phong Minh chiến đấu đi xuống, đến cuối cùng bọn họ tất cả mọi người đắc chôn vùi ở cái địa phương này. Chém Chu Hy đạo sau, hắn trong lồng ngực ác khí đã ra hơn phân nửa, hiện tại lý trí rất rõ ràng, biết phải muốn rời đi. Bá. Hỗn độn thần kích đảo qua, hắn bắt đầu lui về phía sau. Đối với lần này, Ngô Minh cùng Hạ Phong Minh cũng không có truy kích, bọn họ đều là người thông minh, mặc dù là kẻ thù, nhưng là lại cũng rất rõ ràng trước mắt tình thế. Huống chi, bọn họ coi như là hai người cùng lên cũng không có chém giết Khương Tiểu Phàm khả năng. Muốn đi. Nam Vương điềm nhiên nói. Khương Tiểu Phàm vừa mới lui về phía sau, vị này hải vực bá chủ sẽ biết ý đồ của hắn. Giờ khắc này, Nam Vương đầy người vết máu. Bị liệt thiên giết sạch làm chật vật không chịu nổi. Nhưng là mặc dù như thế, hắn khí thế trên người cũng không có hạ thấp xuống bao nhiêu. Chuyển CV. Con. Lưu lại. Đông Vương quát lệnh. Vâng. Khổng lồ uy áp lần nữa phủ xuống, so với mới vừa rồi càng cường đại thêm nữa. Khương Tiểu Phàm trong lòng rất rõ ràng ở tại chỗ này chỉ có vừa chết, mà tứ đại hải vực bá chủ cũng biết, sai mở cơ hội này, bọn họ muốn đuổi giết cắn nuốt những người này đem sẽ phi thường khó khăn. Bọn họ đối với mấy vị này trẻ tuổi trí tôn bổn nguyên có thể nói là thủy tiên tam xích, thèm thuồng, làm sao có thể để mặc cho bọn hắn rời đi. Mấy người đồng thời điên cuồng thúc dục thần lực, liều mạng bị liệt thiên kiếm cương xuyên thủng mấy cái lỗ máu, ngạnh xanh xanh đem Khương Tiểu Phàm bước lui mấy bước. Đây cũng chính là bọn họ giờ phút này lớn nhất khả năng rồi, chỉ có thể đem Khương Tiểu Phàm đẩy lui, không cách nào đối với Khương Tiểu Phàm tạo thành một chút tính thực chất thương tổn. Mấy lao bất tử. Khương Tiểu Phàm thẳng cắn răng. Hắn cũng càng thêm biết được huyền tiên 9 trọng thiên đỉnh phong cường giả đáng sợ, phải biết, 4 người giờ phút này nhưng là bị 8 tòa liệt thiên sát trận khốn ở trong đó, gặp phải cường điệu nặng liệt thiên giết sạch. Chỉ có như vậy, mấy người này lại như cũ có thể đem thần năng phóng ra ngoài, trở ngại hắn đi về phía trước, bực này thực lực thực tại để cho hắn vẻ sợ hãi. Các ngươi nghĩ chơi. Lao tử chơi tàn các ngươi. Khương Tiểu Phàm này sinh ác độc. Vâng. Hắn cả người lượn lờ sáng lạng hắc bạch ánh sáng. Liệt Thiên Kiếm Quyết cấp tốc vận chuyển lại. Ken ken. Giống như thượng cổ thần binh ở va chạm, vang dội tứ phương. Khương Tiểu Phàm thể nội, trong nháy mắt lao ra tam đạo kiếm quang, một đạo so sánh với một đạo đáng sợ, đều thấu phát ra cực kỳ kinh người sát phạt ý chí. Ba đạo kiếm quang vừa ra, thứ nhất nhìn sang chính là Thương Mục Hằng, trong mắt lóe lên điểm một cái thần quang. Hắn chủ tu kiếm đạo, ngay cả thần vực cũng đều là kiếm thế giới, dĩ nhiên có thể cảm giác được Liệt Thiên Kiếm khí đáng sợ. Ngươi! Tam đạo kiếm khí vừa ra, tứ đại hải vực bá chủ rõ ràng cảm thấy một tia bất an. Bởi vì này một khắc, quay chung quanh ở bọn họ bên ngoài cơ thể sát trận đang run rẩy, uy năng tựa hồ lại tăng lên mấy phần. Đưa các ngươi phần thứ hai đại lễ. Khương Tiểu Phàm âm hiểm cười. Ông! Bên cạnh hắn không gian bắt đầu nhăn nhó, kế ban đầu tam đạo kiếm khí sau khi xuất hiện, trong cơ thể hắn không ngừng lao ra giống nhau kiếm quang, ngưng tụ thành từng chuôi thực chất kiếm quang, chậm rãi vây quanh hắn xoay tròn. 1, 2, 18, 39, 9, 96. Có tu sĩ trợn mắt. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm hơi có chút thở dốc, bên cạnh hắn đủ vây quanh 96 chuôi sáng lạn rực rỡ kiếm quang, mỗi một đạo cũng đều thấu phát ra cực kỳ cường đại sát phạt ý chí, tựa hồ muốn quán xuyến trong thiên địa hết thảy. Trận chuyện được copy tại truyenthịtco.net vì đại, kiếm làm cơ sở. Khương Tiểu Phàm cười lạnh. Hắn phải tay nhẹ vẫy, 96 đạo Liệt Thiên kiếm quang chia làm 4 tổ, mỗi một tổ đều có 24 đạo kiếm khí, qua trong dây lát cắm vào tứ phương chiến trường, tràn vào vây khốn 4 vị hải vực bá chủ Liệt Thiên sát trận chung. Vâng. Trong phút chốc, vẻ sợ hãi sát ý khuếch tán, bầu trời cũng đều lâm vào biến sắc. 32 ngồi Liệt Thiên sát trận, mỗi một tòa cũng đều chiếm được 3 đạo Liệt Thiên kiếm khí, từ đệ nhất kiếm đến kiếm thứ 3. Trước tiên vì 32 ngồi Liệt Thiên sát trận đài bày ra vững chắc trận cơ, để cho kia uy năng sát na tăng lên gấp 3 có thừa. Tiểu bối, ngươi. Tứ đại hải vực bá chủ đồng thời biến sắc, căm tức nhìn bên ngoài chàng Khương Tiểu Phàm. Giờ khắc này, vây khốn bọn hắn Liệt Thiên sát trận phảng phất có linh hồn loại, xông ra sát phạt ánh sáng càng thêm đáng sợ, mạnh như huyền tiên chín trọng thiên đỉnh phong bọn họ cũng phải cẩn thận ứng đối, không thể không nhắc tới hoàn toàn tinh thần. Xoẹt. Phốc. Ngắn ngủi chốc lát, Tây Vương Hỏa Nam Vương đồng thời bị thương treo lụa đỏ. Trên người nhiều hai trước sau trong suốt lỗ máu. Như thế một màn nhìn cái chỗ này tất cả tu sĩ cũng đều vẻ sợ hãi, thậm chí đều quên nhóm người mình giờ phút này vị trí tình thế nguy hiểm. Ánh mắt của bọn họ từ Liệt Thiên sát trận rời về phía Khương Tiểu Phàm, ánh mắt kia rõ ràng mang theo hai chữ. Quái vật. Ngay cả là ma tộc Tiểu Thiên Vương Hoàng Ngô Minh đám người cũng không khỏi sống lưng dâng lên một cổ hàn khí. Thật là khủng khiếp. Cách đó không xa, Diệp Duyên Tuyết nhỏ giọng nói thầm, đôi mắt đẹp mở to. Nàng vốn là muốn lấy không gian thần thông đem Khương Tiểu Phàm rời qua tới, nhưng là lại phát hiện, bên kia không gian đã bị tứ đại hải vực bá chủ cho phong bế, không gian thần thông cũng không cách nào di động Khương Tiểu Phàm. Nói cho cùng, tu vi của nàng cùng hải vực bá chủ kém quá xa, cho dù có chi tôn thần tắc, khả tu vi xê xích quá nhiều, vẫn chỉ có vô năng vô lực. A, tứ đại hải vực bá chủ giống giận. Bọn họ không thể không điên cuồng thúc giục thần năng, dùng để đối kháng bên ngoài cơ thể Liệt Thiên sát trận. Bọn họ giờ khắc này mới thật sự là thần sắc đại biến, mới vừa rồi Liệt Thiên sát trận chỉ có thể là vây khốn bọn họ, nhưng là bây giờ, có mấy chục Liệt Thiên kiếm khí tràn vào, những thứ kia giết sạch để cho bọn họ cảm thấy uy hiếp. Vâng! 9 tầng tiên uy hoàn toàn bộc phát, khắp mặt biển cũng đều cùng động. Tứ phương nước biển không ngừng hướng trời cao dũng mãnh lao tới, hoàn toàn đem cái chỗ này cho ngăn cách rồi. Tại bực này kinh khủng thần năng dao động, nước biển cũng phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang, nói rõ là ở bốc hơi lên, có thể nhìn thấy màu trắng hơi nước. Và nó, này mấy lao quái vật. Khương Tiểu Phàm mắng. Lúc này, ngay cả một phương hướng khác Thương Mục Hằng ba người cũng đều ngừng lại, không có lại tiến hành chiến đấu. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm sáu người cũng bị bốn vị hải vực bá chủ phong bế ở này phương không gian, căn bản là đột phá không đi ra ngoài. Coi như là này sát trận mạnh gấp 3 thì như thế nào, nhiều nhất nhiều hơn nữa khốn ta trở về mấy canh giờ. Tây Vương cắn răng. Nam Vương nhất trực tiếp, lạnh lạnh ngó trừng Khương Tiểu Phàm, nhai con, trở về bổn vương phá trận ra. Sẽ là của ngươi tử kỳ. Không, bổn vương không giết ngươi, muốn cho ngươi nếm trải khắp lần thế giới trăm vạn cực hình, để cho ngươi sống không bằng chết. Bên kia, Bắc Vương Hòa Đông Vương giống nhau con ngươi ấm lãnh, gắt gao ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Bọn họ coi như là đã nhìn ra, những thứ này sát trận đài cũng đều là Khương Tiểu Phàm khắc ra, là Khương Tiểu Phàm đưa bọn họ bốn tôn hải vực bá chủ vây ở cái chỗ này, có thể nói là một loại lớn lao nhục nhã. Cút đại gia ngươi, mấy lao bất tử đồ, các ngươi coi như là nào dễ hành. Không phải là sống lâu mấy trăm năm ư, có cái gì hảo đắc chí, tự cho là đúng. Mẹ của ngươi, lão tử nếu là cùng các ngươi cùng chỗ một TH. Ây đại, mấy người các ngươi hiện tại ngay cả cho bổn đại gia sách giày cũng không xứng, lão tử một ngón tay là có thể ấn chết các ngươi toàn bộ. Khương Tiểu Phàm tự nhận đánh không lại bốn người, nhưng là miệng hạ lại không chút lưu tình. Ngươi, Ngươi. Đông Vương sắc mặt xanh mét, điểm chỉ Khương Tiểu Phàm, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dạng. Ngươi cái dám, ngươi tử kết ba. Xem ngươi lớn lên một bộ suy dạng, không phải là trong lịch sử xấu nhất con rơi cá tu luyện thành tinh a. Ai nha, ngươi trừng bổn đại gia làm gì, khó chịu. Khó chịu ngươi đi ra ngoài cắn ta a. Nhỏ. Đông Vương thân thể run rẩy, điểm chỉ Khương Tiểu Phàm, trên đầu đều ở bốc lửa rồi. Tiểu em gái ngươi, ngươi mới nhỏ, ngươi phía dưới nhỏ nhất. Mọi người, ta giết ngươi. Đông Vương hoàn toàn tức muốn nổ rồi, kinh khủng tiên uy chấn bên ngoài cơ thể tám tòa liệt thiên sát trận cũng đều đang run rẩy. Ta kháo, thẹn quá thành giận, bị ta nói trúng. Khương Tiểu Phàm lui một bước. Đông Vương hiện tại trạng thái thật đúng là có chút ít đáng sợ, vô thượng tiên uy để cho bên ngoài cơ thể tám tòa liệt thiên sát trận cũng bắt đầu run rẩy lên, trong đó vài tòa trận đài thậm chí có vết rách. Ta đi, lại cho ngươi thêm giờ liệu. Khương Tiểu Phàm giọng căm hận nói. Hắn tay phải vung lên, lại là hai tòa huyền ngọc đài hoạch ra, rơi thẳng vào Đông Vương bên ngoài cơ thể. Hắn bây giờ là muốn hết sức cho bốn tôn hải vực bá chủ chế tạo phiền toái, do đó để cho bọn họ phân tâm, để cho bốn người liên hiệp phong tỏa không gian của hắn kết giới tan vỡ. Nếu không, như vậy vẫn bị bốn người vây ở chỗ này, cuối cùng chỉ có một con đường chết. A, Đông Vương giống giận. Lại thêm vào hai tòa liệt thiên sát trận, cái chỗ này đáng sợ dao động lần nữa tăng lên. Rất nhiều người vừa lui lại lui, không có người nào dám nhích tới gần cái chỗ này trăm trượng trong vòng, bởi vì vẻ này sát khí quá mức đáng sợ. Cho bổn vương phá. Đông Vương tựa hồ thật bị chọc giận, giống như là đang thiêu đốt tiềm năng một loại, không gian cũng đều nhăn nhó. Ta kháo, này chết biến thái. Khương Tiểu Phàm sống lưng đều có chút phát rét. Khắp mặt biển đều ở quay cuồng, Đông Vương bên ngoài cơ thể 10 ngọn liệt thiên sát trận không ngừng xuất hiện vết rách, tựa hồ lại có một canh giờ sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Thôi thôi, coi như là lãng phí chút bổn nguyên, cuối cùng cắn nuốt bọn họ, giống nhau có thể bổ sung trở lại. Tây Vương đạo. Hảo. Nam Vương lạnh lạnh nhìn về Khương Tiểu Phàm. Giờ khắc này, tứ đại hải vực bá chủ uy thế lần nữa tăng vọt, bọn họ đồng thời bắt đầu thiêu đốt tiềm năng. Ta đi. Khương Tiểu Phàm trong nháy mắt cảm thấy da đầu tê dại. Mà Thương Mục giống hệt người thần sắc cũng hiển nhiên rất khó coi, trên mặt tràn đầy ngưng trọng cùng vẻ đề phòng. Vâng. Mảnh không gian này hoàn toàn sôi trào, thương khung biến sắc, phản phất ngày tận thế sắp tới một loại. Rắc. Rắc. Rắc. Giòn vang thanh một đạo tiếp theo một đạo truyền ra, Khương Tiểu Phàm liệt thiên sắt trận đài đang không ngừng tan vỡ. Ha ha. Tứ đại hải vực bá chủ cười to, nhưng là lại vô hạn lạnh lẽo. Nhiều nhất lại có nửa khắc đồng hồ, bọn họ toàn bộ cũng đều sẽ xuất hiện. Giờ khắc này, Băng Tâm, Diệp Thu Vũ, Diệp Duyên Tuyết, Tần La, nơi này tất cả mọi người bắt đầu đề phòng. Băng Tâm đỉnh đầu, tuyết bay tiên uy phóng rộ, chí tôn uy áp khuyết tán tập phương. Diệp Thu Vũ bên ngoài cơ thể u quang lóe lên, âm lực quần quận mà động. Diệp Duyên Tuyết bên ngoài cơ thể không gian nhăn nhó, chí tôn thần tắc vận chuyển lên tới. Tần La thần sắc mặt ngưng trọng, tuy thời chuẩn bị thi triển lay thần thuật. Chuyện đăng nhanh nhất tại TERUIENCV. COM. Rắc. Cuối cùng một đạo giòn vang truyền ra, Đông Vương bên ngoài cơ thể liệt thiên sát trận cuối cùng toàn bộ bể nát. Mọi người thần sắc đứng thẳng biến. Một tầng buồn nguyên lực, ta muốn ngươi chọn đời chịu đủ luyện ngục nỗi khổ. Đông Vương đưa mắt nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy âm độc. Vâng. Hắn như một đầu tức giận bạo long, mênh mông quần quận thao thiên tiên uy cùng sát khí, lao thẳng tới Khương Tiểu Phàm đi. Tiểu Phàm, Sát Lang, Diệp Duyên Tuyết đám người sợ hãi kêu. Huyền Tiên chín trọng thiên đỉnh phong á, kia phiến không gian bị phong đóng, bọn họ không thể ra sức. Giờ phút này Khương Tiểu Phàm một mình đối mặt một tôn Huyền Tiên chín trọng thiên đỉnh phong cường giả, coi như là đối phương bị trọng thương, vậy cũng tuyệt đối không có sức phản kháng á. Mấy người trong mắt đều đỏ. Nhưng mà chính ở sau một khắc, vâng, một cổ càng thêm đáng sợ uy áp phóng lên cao, cả hải vực cũng đều dường như muốn bị xông hướng lên bầu trời. Một cây màu trắng gai xương đột ngột từ đáy biển vọt lên, tại chỗ đem Đông Vương cả quán xuyến. Sóng biển vọt lên mấy vạn trượng cao, bị gai xương quán xuyến Đông Vương phía sau, một viên to lớn đỉnh đầu từ đáy biển giơ lên, kia trên tràn đầy cốt bao, há miệng lớn, đồng thời đem Tây Vương hòa Bắc Vương nuốt xuống. Hải! Hải! Hải thần! Cách đó không xa, Nam Vương trong mắt tràn đầy sợ hãi, hai chân phát run, phảng phất thấy được thế gian đáng sợ nhất đồ. Chương 545, Quỷ dị vùng đất. Hải thần! Hải vực mảnh không gian này một truyền thuyết tồn tại. Sở dĩ xưng là hải thần, cũng không phải là nói đúng là nó là một tôn thần, mà là bởi vì kia kinh khủng mà thực lực đáng sợ vượt xa hải vực bốn vị bá chủ. Trên thực tế, nay cái gọi là hải thần là một đầu khổng lồ biển sâu quái vật. Làm sao sẽ? Tại sao lại ở chỗ này? Nam Vương đôi môi đều ở run run. Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, đến lúc này, liệt thiên giết sạch trong nháy mắt lại đang kia thân thể trên để lại mấy trong suốt lỗ máu. Ở ý thức của hắn trong, hải thần bình thường đều là ở hải vực nhất dưới đáy ngủ say, trăm năm cũng khó đắc thức tỉnh một lần, nhưng là bây giờ, hiện tại nó nhưng lại đi ra rồi. Này! Khương Tiểu Phàm lui về phía sau, sống lưng đều có chút phát rét. Đông Vương thi thể khoảng cách hắn chỉ có mấy trượng xa, một thân tinh hoa đã hoàn toàn bị kia căn cốt đâm cho hấp thu, huyền tiên thân thể rất nhanh biến thành cho bụi. Mà mới vừa rồi bị nuốt vào Tây Vương Hòa Bắc Vương, giờ phút này đã hơi thở hoàn toàn không có, không cần nghĩ cũng biết trở thành quái vật kia trong bụng bữa ăn, tuyệt đối chết. Tam Thanh. Chỗ xa hơn, Diệp Thu Vũ đám người trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Trừ Khương Tiểu Phàm không cách nào nhích tới gần ngoài, mấy người đã hoàn toàn dựa vào lại với nhau, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Giờ này khắc này, viên này hiện ra mặt biển đỉnh đầu cùng gai xương lần nữa châm xuống, nhưng là trong không khí tràn ngập uy áp nhưng lại là kinh khủng doa người, vượt xa huyền tiên cường giả trình độ. Mặt biển dần dần bình tĩnh lại. Vù vù. Cách đó không xa, Phong Khốn Nam Vương Liệt Thiên Sát Trận đã bể nát năm tòa. Cả người hắn gần như sủi lơ rồi, dùng sức thở hổn hển, trong mắt vẻ hoảng sợ cũng theo hải thần biến mất mà dần dần ẩn giấu. Tiểu bối, cũng đều là ngươi. Nam Vương ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy âm độc cùng hận ý. Nếu không phải là Khương Tiểu Phàm Liệt Thiên Sát Trận, làm sao có thể sẽ để cho trong lúc ngủ say hải thần tỉnh lại. Mà này vừa tỉnh, hải vực bốn tôn bá chủ trực tiếp bị nuốt lấy ba người. Đây chính là Tam Tôn Huyền Tiên chín trọng thiên đỉnh phong siêu nhiên tồn tại a. Rắc, rắc, rắc. Giòn vang thanh không ngừng vang lên, vây khốn Nam Vương Liệt Thiên Sát Trận cuối cùng hoàn toàn nứt toát rồi. Giết. Sát trận vừa vỡ, Nam Vương lập tức hướng Khương Tiểu Phàm đi. Hắn cả người nhuốm máu, thân thể tiến lên sau cùng sở hữu 6-7 trong suốt lỗ máu, hơi thở yếu bất không ít. Khả là thế nào nói cũng là Huyền Tiên chín trọng thiên đỉnh phong cường đại tồn tại, coi như là bị thương, Khương Tiểu Phàm vẫn không thể nào là đối thủ. Ta đi. Khương Tiểu Phàm trực tiếp chửi ầm lên. Hán muội Hải Thần, Đông Vương, Tây Vương, Bắc Vương mấy cái con rùa già cũng đều cho nuốt, cuối cùng một cũng cho nuốt không là tốt, dù sao chính là trương há mồm chuyện, tại sao phải lưu lại, khóc không ra nước mắt á. Đột nhiên mà ngay một khắc này, tựa hồ là tiếng lòng của hắn truyền lại cho biển sâu phía dưới cái kia kinh khủng quái vật, mới vừa bình tĩnh trở lại mặt biển lần nữa điên cuồng sôi trào lên, một đạo chấn thiên giống giận vang dội đáy biển thế giới. Ngao. Đáy biển chỗ sâu truyền ra một đạo giống giận. Cái chỗ này hải vực chỗ ở nhất thời hoàn toàn hỗn loạn. Và anh, một sát na mà thôi, cái chỗ này hiện ra hơn 10 đạo khổng lồ dòng xoáy. Khổng lồ hấp xả lực từ kia một đám dòng xoáy trung truyền đến, phảng phất là thế giới lỗ sâu, vừa như cùng là một đám truyền tống trận, tại chỗ đã đem một phần tu sĩ kéo vào trong đó, nháy mắt biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Mẹ! Khương Tiểu Phàm mang to. Hắn ở trước tiên đem bất động minh vương ấn chống đỡ lên, sáng lạn rực rỡ ngân hoa lóe lên. Gian nan ngăn cản từ phía dưới dòng xoáy truyền đến khổng lồ kéo ra lực. Đồng thời, trong lòng hắn khẩn trương, hướng Diệp Duyên Tuyết đám người cái hướng kia nhìn lại. Hoa a. Lăng Xương tỉ muội quát to một tiếng, cùng Tần La cùng nhau, trong nháy mắt bị kéo đến đáy biển. Dâm tặc. Khương Tiểu Phàm giống to, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn đã đem cả người thần năng cũng đều vận chuyển, bất động minh vương ấn chống được lớn nhất, đáng tiếc lại như cũ không cách nào ngăn cản được phía dưới quỷ dị kéo ra lực. Bực này lực lượng so với ban đầu âm tử hóa hồn thiên công đáng sợ mấy chục lần. Xôn xao. Nam Vương nhất xui xẻo, khoảng cách một đại dòng xoáy vô cùng gần, hơi dãy rủa chỉ chốc lát, trực tiếp tiểu biến mất ở trên mặt biển, bị kia dòng xoáy cho cắn nuốt đi qua. Ai nha, quái vật kia sẽ không cần đem chúng ta cũng đều ăn thịt chứ? Diệp Duyên Tuyết sợ hãi kêu. Cho tới bây giờ, không gian của nàng thần thông cũng đều không dùng được rồi, trên lệch quá lớn, căn bản chống đỡ không được phía dưới năng lượng khổng lồ, cái loại cảm giác này tiểu phảng phất có một tôn tam thanh cấp số trong cao thủ phía dưới nắm các nàng thân thể đi xuống xé. Băng Tâm cùng Diệp Thu Vũ cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Suy, suy, suy. Ba đạo rơi xuống nước thanh âm vang lên, tam nữ đồng thời biến mất ở một dòng xoáy khổng lồ chung. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm tức giận mắng. Hắn không hề nữa phản kháng cổ lực lượng này, theo cổ năng lượng đó xuống, một đầu đâm vào đáy biển. Mà cơ hồ trong cùng một lúc, thương mục giống hệt người khó có thể chống đỡ, nhất nhất rơi vào đáy biển. Tập thể biến mất ở nơi này tấm trên mặt biển. Cũng không biết qua bao lâu, mặt biển dần dần bình tĩnh, nhưng lại không còn có một người tu sĩ đứng thẳng ở nơi này. Bên cạnh nước chảy cấp tốc chuyển động. Khương Tiểu Phàm cảm thấy khổng lồ áp lực, dù cho chống lên bất động minh vương ấn cũng vô cùng cố hết sức. Hắn cảm thấy xen lẫn ở bốn phía trong nước biển chút thần lực, vô cùng đáng sợ, áp hắn đều có chút không thở nổi. Kia hải thần tuyệt đối ở tam thanh cảnh giới, thậm chí vượt ra khỏi tam thanh cũng nói không chừng. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Bất quá ở nhắc tới hải thần hai chữ thời điểm, làm sao cũng đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Rõ ràng là một đầu quỷ dị quái vật, những thứ này hải vực sinh linh hết lần này tới lần khác cấp cho an trên một thần xưng hô. Này nếu như bị thần tộc những tên kia biết, tất phải làm được, đoán chừng sẽ đem này hải vực cho vén đáy hướng lên trời đi. Đây chính là cùng thiên tộc giống nhau đáng sợ tộc quân A. Cũng không biết qua bao lâu, hai bên tràn đầy lực áp bách nước biển cuối cùng biến mất, Khương Tiểu Phàm dưới thân thể chìm, thoát khỏi nước biển bao trùm, rơi vào một cái rộng rãi thầm nghĩ, đường ngầm, trùng. Này, thầm nghĩ, đường ngầm, hai bên là nám đen tường đất, thế nhưng vô cùng kiên cố. Đây cũng không phải để cho Khương Tiểu Phàm kinh ngạc nguyên nhân, hắn sở dĩ kinh ngạc, đó là bởi vì hắn có thể thấy bao trùm ở hướng trên đỉnh đầu thâm lam nước biển, khoảng cách đầu hắn bộ chỉ có 100 mét cao khoảng cách. Nhưng là, khả là như vậy nước biển, bọn chúng lại không có áp rơi xuống, phảng phất bị một cổ lực lượng vô hình kéo lại. Tính. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn bắt đầu vận chuyển thân thức, hiện giờ rơi ở cái địa phương này, hắn duy vừa nghĩ tới chính là tìm được băng tâm đám người. Cái chỗ này thái âm nguội, bốn phía mờ mờ một mảnh, cho hắn một cổ vô cùng cảm giác không thoải mái. Tí tách, tí tách. Mảnh không gian này ướt nước một mảnh, thủy châu nhỏ xuống thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Khương Tiểu Phàm vận chuyển của mình thân nghiệm, nhưng là sau một khắc, trên mặt hắn thần sắc nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc. Tỷ như phía trước rõ ràng có một tảng đá, nhưng là hắn lấy thần thức quét qua, cảm giác lại là cái gì cũng không có. Rõ ràng bên trái tường đất trên có một giọt nước gốc cây, nhưng là làm hắn lấy thần niệm xẹt qua sau, nơi đó nhưng lại là không có vật gì. Gặp quỷ. Khương Tiểu Phàm con người thẳng trừng. Hắn từng bước hướng phía trước đi tới, mi tâm kim quang lóe lên, thần niệm lực không ngừng hướng tứ phương quét nhìn đi. Xong để cho trong lòng hắn lạnh cả người chính là, thần thức cũng không có bị áp chế, nhưng là lại cái gì cũng đều dò tìm không được. Rõ ràng trước mắt thì có một toa nước động, khả là thần thức của hắn lại cái gì cũng đều không cảm giác được. Tí tách, tí tách. Dọc theo lối đi hướng phía dưới đi tới, không ngừng có thủy châu rơi xuống. Cái chỗ này vốn là vô cùng ướt nước, có nước động từ bên trên nhỏ xuống cũng dê ho vê đút nở lờ ho a dê tờ dờ cờ mớ y nhờ ở tê tạo y truy n tê hi xê hát xê ổ. NS là phi thường bình thường chuyện. Nhưng là lúc này, Khương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy phía sau lưng đều có chút phát rét, cảm giác nơi đây cái kia cổ cảm giác không thoải mái càng nồng nặc rồi. Từ từ, không chỉ có là thủy châu nhỏ xuống thanh âm, hắn cước bộ của mình thành cũng ở đây con rộng rãi trong thông đạo quanh quẩn, cho người một loại âm trầm u ám cảm giác. Sau nửa canh giờ, hắn cuối cùng đi tới này con cuối lối đi, khả là xuất hiện ở trước mắt hắn nhưng lại là từng đường đường mê cung loại đường rẽ. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm khí chính muốn chửi má nó, hắn nguội, nhiều như vậy đường rẽ. Thần thức hiện tại cũng vô dụng, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào ánh mắt, này muốn lạc đường làm sao. Để cho hắn bi kịch chính là, tu vi mặc dù không có thay đổi chút nào, nhưng là hiện tại hắn không chỉ có là thần niệm vô dụng, ngay cả phi hành cũng đều làm không được rồi. Này, đường đường nhân hoàng bảy trọng thiên đỉnh phong tuổi trẻ trí tôn á, hiện giờ nhưng lại chỉ có thể giống như người phàm một loại từng bước đi tới, thật sự là một mài người chuyện tình. Đông. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng vang thật lớn. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu nhìn lại. Con người nhất thời chính là trường. Ở chỗ đó, một cái giống như là con run nhưng lại tuyệt đối không phải là con run đổ đang theo hắn bỏ tới. Nói nó giống như con run là bởi vì nó hoàn toàn là nó cho người một loại cả người không có xương bộ dạng. Nói nó tuyệt đối không phải là con run, đó là bởi vì. Bởi vì này đồ chơi cũng quá lớn, vừa lên tiếng, kia ác tâm tính nước lịch bịch lưu, kia khổng lồ thịt miệng duy nhất nuốt vào 6-7 Khương Tiểu Phàm cũng hoàn toàn không có vấn đề á. Ta đi, cái quỷ gì địa phương? Khương Tiểu Phàm mắng một câu. Cái hướng kia, mắt thường rõ ràng có thể thấy một con ác tâm quái vật, nhưng là làm hắn lấy thần niệm quét qua quái vật kia thân thể, lại là cái gì cũng không phát hiện được. Thôi quá. Khương Tiểu Phàm cảm giác cả người nổi da gà cũng đều mạo lên. Hắn khi còn bé lá gan cũng tương đối lớn, cơ hồ chính là không sợ trời không sợ đất hàng hóa, ngay cả mạnh nhất rắn độc cũng dám đùa bỡn một phen. Nhưng chính là cái loại kia không có xương đồ nhất để cho hắn vẻ sợ hãi, tỉ như sâu lông, món ăn côn trùng cùng địa. Hắn cũng không muốn nhích tới gần, hướng bên cạnh khẽ bước một bước. Hóa thần phù vận chuyển, mạnh mẽ hướng phía trước quét tới. Bất quá, tay phải là sát sát thật thật vung đi ra ngoài, nhưng là nơi đó lại cái gì cũng không có. Website chuyện chuyện nitezuyencb.com. Ôi chao! Khương Tiểu Phàm ngây người. Hóa thần phù nhưng lại không có đánh đi ra ngoài. Này sao lại thế này? Hắn bắt đầu vận chuyển phong ma ấn, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái gì cũng không có xuất hiện. Sau đó, hắn bắt đầu kết phong linh trạm tà kiếm, phong tà phát ấn. Khống binh thuật. Kết quả, không có một loại thần thông bí thuật có thể đánh ra. Ông trời ơi! Khương Tiểu Phàm há to miệng. Trừ thần thức vô dụng cùng không cách nào phi hành ngoài, cái chỗ này có cho hắn một thật to vui mừng. Thần thông cũng không cách nào dùng. Suy suy suy suy. Khổng lồ kia không có xương yêu tại ở gần, mềm nhũn thân thể cùng tinh màu vàng nước bọt thấy được Khương Tiểu Phàm đầu tóc cũng nhịn không được tạc đứng thẳng lên. Gió lớn rồi chạy thôi u u u. Hắn cước bộ vừa động, nhắm chúng phía trước mấy trăm đường rẽ một tròng. Trực tiếp bắn đi vào. Để cho hắn tương đối vui mừng chính là, khí lực vẫn tồn tại, mà huyễn thần bức bực này thuần túy thân pháp cũng còn có thể sử dụng, thân thể cùng tốc độ trên không đến nổi chịu ảnh hưởng. Hố, hại, a. Hắn không nhịn được tiếng buồn bã than thở. Nhân hoàng cảnh giới tuổi trẻ chí tôn, hiện tại lại rơi đến như vậy một địa phương quỷ quái. Không cách nào phi hành, thần thức khởi không tới chút nào tác dụng, hiện giờ ngay cả thần thông cũng bị áp chế rồi, đánh không ra, đây quả thực quá thê thảm. Nô, nói những người khác tình huống hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu, kia Nam Vương. Hắc hắc. Khương Tiểu Phàm đột nhiên sờ lên cằm âm nở nụ cười. Tình huống như thế là một loại chuyện xấu, nhưng là cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nếu như thần thông cùng thần thức cũng đều còn có thể sử dụng lời nói, kia Nam Vương tuyệt đối sẽ là một vô cùng đáng sợ uy hiếp. Nhưng là hiện giờ, thần thông thần thức đều không có cách nào sử dụng, chỉ có khí lực cùng tốc độ không chịu ảnh hưởng, kia Huyền Tiên chín trọng thiên đỉnh phong uy hiếp cũng chưa có á. Luận khí lực cùng tốc độ, Khương Tiểu Phàm tự nhận tam thanh giới không sợ hãi bất luận kẻ nào. Căn cứ vào tình huống như thế, nếu là gặp lại được Nam Vương, hắc hắc, đánh gãy răng hắn. Chương 546, tìm được tam nữ. Thoát khỏi đầu kia ác tâm không có xương quái vật, Khương Tiểu Phàm xông vào mê cung loại đường rẽ ở bên trong, không vội không chậm hướng phía trước đi tới. Bởi vì thần thức khởi không tới tác dụng, cái chỗ này vừa vô cùng mờ mờ, cho nên tốc độ tự nhiên không thể quá nhanh, nếu như bởi vì tốc độ quá nhanh mà đụng vào một đầu cùng kia không có xương quái tương tự đổ, vậy cũng tiểu ác tâm rồi. Hay, vẫn, là điều tra không tới. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn phản phục thử rất nhiều lần, thần thức có thể thả ra, nhưng là lại căn bản không có dùng. Cái quỷ gì địa phương? Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Mặc dù trong lòng rất không thoải mái, nhưng là dần dần, hắn cũng không miễn có chút lo lắng. Diệp Duyên Tuyết các nàng cũng đều lọt vào cái chỗ này, các nàng có thể bị nguy hiểm hay không, trong lòng hắn rất không an. Ba người bản thân chiến lực cũng không yếu ma tộc Tiểu Thiên Vương trở về về trẻ tuổi trí tôn, thậm chí càng thêm mạnh, khả ở khí lực trên nhưng lại là kém không ít. Nếu là ở địa phương khác hắn có thể sẽ hơi an tâm, nhưng là hiện tại, cái chỗ này thần thức cùng thần thông đều không có cách nào sử dụng. Nếu như tam nữ vào lúc này gặp gỡ ma tộc Tiểu Thiên Vương đám người, vậy thì nguy hiểm. Còn có Tần La cùng Lăng Xương tỉ muội, ba người này bất kể là chiến lược hay, vẫn là thân thể, cũng đều không có bất kỳ ưu thế à. Đáng chết. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm nôn nóng rồi. Siêu. Hắn bắt đầu tăng lên tốc độ, huyễn thần bước mở ra, trong nháy mắt bước ra trăm trượng xa. Giờ phút này lo lắng Diệp Duyên Tuyết đám người an nguy, hắn cũng không còn nơ. Ý này là hay không hắc ám, sẽ hay không va chạm vào cái gì ác tâm đồ rồi. Hai bên nữa nước tường đất phi một loại hướng phía sau tối lui, ảnh dấu vết đều có chút mơ hồ. Ông! Chấn cánh thanh âm từ phía trước truyền đến, không khí đều ở đi theo dao động. Phía trước trong bóng tối, một con túc cầu lớn nhỏ kích cỡ quỷ dị sinh vật bay ra, giống nhau con ruồi, lưng mọc đen nhánh hai cánh. Đầu của nó bộ miệng bưng sinh ra một cây bén nhọn gai sắc, như cùng là khẩu khí một loại hướng Khương Tiểu Phàm đâm tới. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, một cái tát đánh. Keng! Một đạo dốc mệ tổ vang lên, mờ mờ trung dần hiện ra vài điểm ngôi sao ánh lửa. Khương Tiểu Phàm hơi có chút kinh ngạc, con quái vật này cứng rắn trình độ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn mặc dù chỉ là chém ra 6 thành khí lực, nhưng là cũng tuyệt đối đủ kinh khủng rồi, một loại nhân hoàng cũng đều rất khó thừa chịu được. Nhưng là bây giờ, này con nho nhỏ quái vật nhưng lại bình yên vô sự ngăn chặn xuống. Ông! Quái vật mặc dù không có chết, nhưng là kia quỷ dị trong ánh mắt lại rõ ràng nhiều vài phần vẻ phẫn nộ. Kia sau lưng hai cánh chấn động tần số trở nên càng thêm lợi hại, thân thể chật lóe, giống như là tên rời cung loại hướng Khương Tiểu Phàm bắn tới. Khương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày. TERUIENCVCOM. Hắn lộ ra bàn tay to, lần này trực tiếp dùng được 7 thành lực đạo, một tay lấy này chỉ quỷ dị quái vật nắm trong tay, khẽ nắm tay, trực tiếp đem nghiền nát. Không có thần lực dao động. Trong mắt của hắn lóe qua vẻ kinh ngạc. Con quái vật này tu vi trình độ khó có thể biết được, nhưng là kia thân thể rất không tục, tuyệt đối có thể so sánh với trên cường đại nhân hoàng. Ở trên người nó, Khương Tiểu Phàm không có cảm giác đến mảy may thần lực dao động, cảm giác cùng người phàm không khác. Thôi, hiện tại cũng không phải là quấn quýt chuyện như vậy thời điểm, hắn đem quái vật tàn thân thể bỏ lại, lần nữa hướng phía trước đi. Hiện giờ thần thức không cách nào sử dụng, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình tìm kiếm Diệp Duyên Tuyết đám người hạ lạc. Bởi vì nơi này rốt cuộc là địa phương nào hắn còn không phải là rất rõ ràng, cho nên hắn thủy chung giữ vững trầm mặc, cũng không có gào thét. Hơn 3 canh giờ sau, nơi này mới vừa rồi thật giống như đã tới á. Khương Tiểu Phàm há miệng. Hắn dùng lực ở bên cạnh trên vách tường lưu lại một đại thủ ấn, lúc này mới rời đi, hướng lối đi chỗ sâu đi. Như thế, vừa đi qua 2 canh giờ, trong mắt của hắn xuất hiện một vô cùng quen thuộc cân ký. Hắn không thể không thừa nhận, tự mình quyết đoán lạc đường. Điều này làm cho hắn rất buồn bực. Cái chỗ này đường rẽ thật sự nhiều quá, nổn ngang hiện đầy cả phiến không gian. Ở nơi này dạng một mê cung loại chỗ ở, thần thức không cách nào sinh ra hiệu quả, hắn cảm giác thật sự có chút vô kế khả thi. Ta cũng không tin tìm không được đường ra. Khương Tiểu Phàm nảy sinh ác độc. Hắn đem tốc độ tăng lên, thần thức không có lộ ra, nhưng là linh giác lại tăng lên tới cực hạn. Xoẹt. Một mảnh u quang xuyên qua, chạm mặt bay tới một con tương tự con rơi đồ. Nó chỉ to cỡ nắm tay nhỏ, cả người lóe ra lạnh như băng kim khí sáng bóng, phảng phất là lấy sắt luyện chế tạo mà thành. Liếc một cái có thể nhìn ra, kia thân thể phi thường cường đại, ít nhất cũng có thể so sánh với thượng nhân hoàng cấp số cường giả. Phúc. Khương T.E.Z.U.I.N.D.U. ở công ty tại T.Z.U.I.N.T. Hải cổ G.N.E.T. Tiểu Phàm tốc độ không thay đổi, bàn tay to một tờ, trực tiếp đem chi phách toái. Con quái vật này trên người vẫn không có thần lực dao động. Khương Tiểu Phàm tốc độ sau khi tăng lên, rất nhanh tiểu đi qua có vài đường hầm. Nhưng là để cho hắn vô cùng buồn bực cùng táo bạo chính là, hắn vẫn hay, vẫn là không có đi ra châu ngồi này mê cùng đừng rẽ. Làm hắn thấy tự mình lưu lại những thứ kia thủ ấn, hắn thật muốn đem cái chỗ này cho vén đáy hướng lên trời. Đường đường nhân hoàng 7 tầng tuổi trẻ trí tôn, nhưng lại ở chỗ này là đường. Cứ như vậy, Khương Tiểu Phàm chuyển á chuyển, đủ ở cái địa phương này chuyển 2 ngày 2 đêm. Mà ở trong quá trình này, hắn trước sau gặp được hơn 10 đầu quỷ dị sinh vật công kích, một so sánh với một cường đại. Trong đó mạnh nhất, kia khí lực đã có thể so với được với huyền tiên cấp số cường giả. Dĩ nhiên, vẹn vẹn chỉ là khí lực mà thôi. Bởi vì ở những quái vật này trên người, Khương Tiểu Phàm thủy chung không có cảm giác đến từng giọt năng lượng dao động. Bọn chúng cộng đồng điểm cũng đều là thuần túy thân thể cường đại, tại bực này không cách nào sử dụng thần thức thần thông dưới điều kiện, lấy những thứ này quỷ dị sinh vật khí lực, muốn diệt sát người bình thường hoàng tu sĩ cơ hồ không sẽ làm sao phí sức. Nhất định phải bình an a. Khương Tiểu Phàm cắn răng. Hắn khí lực đầy đủ cường đại, tam thanh tu sĩ dưới cơ hồ không có ai có thể cùng hắn ở thuần khiết thân thể lực trên chống lại. Giờ phút này, hắn đem huyễn thần bước thi triển đến mức tận cùng, bắt đầu ở cái địa phương này giống như tia chớp một loại xuyên qua lại. Hắn bây giờ là thật rất lo lắng Diệp Duyên Tuyết đám người. Siêu. Vừa một đầu quái vật đánh tới, mãnh liệt cương phong vơ vét hai bên tường đất rơi xuống không ít cho bụi. Con quái vật này chừng hơn một trượng cao, trên thân thể tràn đầy ngụm lớn, hàm răng giống như là kim cương giống nhau cắn hợp, cho người một loại âm trầm vẻ sợ hãi cảm giác. Trên người nó vẫn không có thần lực dao động, nhưng là tốc độ di động lại rất mau. Trong chớp mắt liền từ ngoài trăm trượng xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước mắt. Lan ra. Khương Tiểu Phàm hiện tại tâm tình nôn nóng, trực tiếp một quyền đánh xuống. Như vậy một quyền, đủ mang theo 9 thành 9 lực đạo, tại chỗ đem này đầu khí lực có thể so với huyền tiên cường giả quái vật đập phá chia 5 x 7. Khương Tiểu Phàm không có hướng về sau ngắm, một quyền đánh ra, trực tiếp thiểm hướng phương xa. Như thế, vừa 7 canh giờ đã qua. Đông. Đang ở Khương Tiểu Phàm nhất nôn nóng thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng khổng lồ nổ vang. Hắn vọt tới trước thân thể nhất thời ngừng lại, nghiêng đầu hướng thanh âm phát nguyên nhìn lại. Truy rằng cái chỗ này không có cách nào sử dụng thần thức cùng thần thông, nhưng là thính lực tuyệt đối không bị ảnh hưởng. Mà làm hắn bực này cảnh giới tuổi trẻ trí tôn, theo tiếng phân rõ vị bực này chuyện quả thực so sánh với nhổ cỏ còn muốn đơn giản, tự nhiên vô cùng dễ dàng. Hắn hơi chần chờ, rốt cuộc vẫn là hướng thanh âm phát nguyên đi. Dù sao cũng là duy một phát ra âm thanh địa phương, mặc dù không biết nơi đó có cái gì, là cái gì. Nhưng là điều này cũng vẫn có thể xem là một loại đầu mối. Có nơi đầu mối, tổng so với hắn ở cái địa phương này mỏ mầm chuyển muốn tốt rất nhiều. Siêu. Huyễn thân bước vận chuyển, hắn ở trong phút chốc biến mất tại nguyên chỗ. Bởi vì trong lòng vội vàng sao động, từng giây từng phút đối với ở hiện tại hắn mà nói cũng đều rất trọng yếu, bởi vì trì hoãn một giây tìm được Diệp Duyên Tuyết các nàng, mấy người tiểu nhiều một giây nguy hiểm. Giờ phút này, hắn cơ hồ đem huyễn thân bước thi triển đến cực hạn, hai bên tường đất đã hoàn toàn mơ hồ. Phi một loại lui về phía sau. Nửa khắc đồng hồ sau, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, truyền vào Khương Tiểu Phàm trong tai. "Tỷ." Thanh âm nhu nhược, mang theo tức giận cùng lo lắng. "Tuyết Nhi." Khương Tiểu Phàm trong lòng cả kinh, thanh âm mặc dù bởi vì khoảng cách quá xa mà có chút yếu ớt, nhưng là hắn lại vô cùng quen thuộc. Kia rõ ràng là Diệp Duyên Tuyết thanh âm, giờ khắc này, hắn dưới chân tốc độ càng thêm tăng nhanh, như lưu quang bắn hướng tiền phương. Website truyện chuyenyitezuienncv.com. Phía trước, thanh âm đích xác là Diệp Duyên Tuyết phát ra, nàng cùng Diệp Thu Vũ cùng Băng Tâm ở chung một chỗ, giờ phút này gặp được đại phiền toái. Ba người các nàng đối diện đứng một đạo vô cùng thân ảnh cao lớn, cả người lượn lờ nồng đậm hắc khí, một đôi mắt tràn đầy lạnh lạnh cùng âm độc, cũng mang theo một tia bá khí. "Bắt lại các ngươi, không tin kia tiểu nghiệt xúc không xuất hiện." Thân ảnh cao lớn chính là Nam Vương, hắn từng bước mại hướng tiền phương, cười lạnh liên tục, "Đừng lại làm vô vị dãy rủa, cái chỗ này ngay cả Tam Thanh tu sĩ đều không có cách nào động dùng thần lực. Nếu như không phải như vậy, các ngươi sớm liền trở thành bổn vương một phần rồi, cho là còn có thể sống được." Nói đến cái chỗ này, này Tôn Huyền Tiên chín trọng thiên đỉnh phong hải vực bá chủ cũng vô cùng bất an, thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Hiển nhiên, hắn biết cái chỗ này một số chuyện, đối với cái chỗ này đầy dẫy một tia kiên kỵ. Hắn sở dĩ không có giết Diệp Thu Vũ ba người, một là vì thông qua tam người đến bắt ở Khương Tiểu Phàm, mà trọng yếu nhất thì là bởi vì hắn hiện tại không cách nào động dùng thần lực. Không cách nào sử dụng thần lực thần thông, dĩ nhiên là không cách nào ở chỗ này cắn nuốt ba người bổn nguyên, hắn muốn đem các nàng khống chế được, rời đi nơi này sau lại tiến hành cắn nuốt. Ngươi nằm mơ. Băng Tâm mặt không chút thay đổi, thần sắc lạnh nhạt. Nàng cùng Diệp Thu Vũ cũng đều bị thương không nhẹ, cùng Nam Vương so sánh với, bất kể từ lúc nào các nàng cũng đều không chiếm cư bất kỳ một chút ưu thế. Nếu không phải từ phía trên hai nguyên nhân, ba người các nàng khả năng đã trở thành tam cỗ thi thể rồi. Diệp Thu Vũ khỏe miệng mang máu, nhưng là thần sắc lại rất bình thản, đem Diệp Duyên Tuyết cản ở phía sau. Mạnh miệng. Nam Vương thần sắc lãnh khốc, bàn tay to lộ ra, tiểu tới nơi này mới thôi, bổn vương không có có dư thừa công phu thời gian cùng các ngươi tam con kiến nhỏ lãng phí thời gian, nếu muốn dây rủa, bổn vương bẻ gãy tứ chi của các ngươi cũng đủ. Hắn mười ngón tay tề trường, căn căn đen nhánh, giống như là năm đạo lợi kiếm xuyên thủng hướng Diệp Thu Vũ cùng Băng Tâm. Bẻ gãy tứ chi. Đột nhiên, một đạo thiểm điện từ đằng xa bắn tới, nháy mắt che ở Nam Vương lộ ra bê. Hàn tay to phía trước, lạnh lùng thanh âm cũng vang lên theo, lão tử đem trên người của ngươi xương toàn bộ cũng đều cho hủy đi. Đông. Hai con thiết quyền áp đi, kết kết thật thật cùng Nam Vương lộ ra bàn tay to đụng vào nhau. Rắc. Xương tan vỡ thanh âm trước tiên vang lên. Nam Vương biến sắc, hai tay phát run, khuôn mặt đều có chút nhăn nhó. Lần này va chạm, hắn mười ngón tay nhưng lại toàn bộ bị nện vỡ vụ rồi, đau tận xương cốt. Mà khi hắn thấy ngăn chặn tại phía trước thân ảnh khuôn mặt, một đôi trong con mắt gần như phun ra lửa diễm tới, là ngươi. Ngươi tới thân thể thon dài, bộ dáng thanh tú, không phải là Khương Tiểu Phàm còn ai vào đây. Ngươi không phải là tìm ta ư, ta tự mình tới rồi. Khương Tiểu Phàm thần sắc rất lạnh, ngăn lại Nam Vương sau, lần nữa nắm tay hướng phía trước anh đi, hôm nay không đem ngươi lão già này cho hủy đi, lão tử đem Khương chữ ngược trở lại viết. Mắt thấy Băng Tâm cùng Diệp Thu Vũ thân thể mềm mại run rẩy, trên người tràn đầy cắt đuổi cùng bùn đất, hiển nhiên là bị trọng thương. Mà hắn tự nhiên biết đây hết thảy là lệ người nào ban tặng, trong mắt sát cơ nhất thời đã bị đốt. So sánh với thương tổn chính hắn, thương tổn hắn người bên cạnh không thể nghi ngờ sẽ lệnh hắn càng thêm tức giận. Âm tử chính là nhất điển hình ví dụ. Chương 547, đau nhức nằm bẹp dí hải vực bá chủ. Thiết quyền lay động ra một cổ gió mạnh, bởi vì trong lồng ngực lửa giận, Khương Tiểu Phàm ra quyền lực đạo cũng vô cùng cương mãnh, đủ đem cả người tám phần lực đạo hội tụ ở hữu quyền trên, áp bốn phía không gian cũng đều đau hăm rồi. Ngươi, Nam Vương tại chỗ biến sắc. Hắn nhưng là huyền tiên chín nặng thiên đỉnh phong cường giả, sống rất nhiều năm rồi, ánh mắt siết bao sắc bén. Giờ phút này, hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn Khương Tiểu Phàm quyền phong hắn có thể cảm giác được một quyền này đáng sợ, lực đạo vô cùng kinh người. Ngươi cái dám? Khương Tiểu Phàm mắng. Hắn cước bộ khẽ nhúc nhích, huyền thần bước mở ra, trong phút chốc lấn thân mà lên, đi tới Nam Vương trước người. Cương đại cương phong, siêu phàm tốc độ. Hai người không một không để cho này tôn huyền tiên chín trọng thiên đỉnh phong cường đại tồn tại tim đập nhanh. Giờ khắc này, hắn muốn tránh né cũng đã làm không được rồi, chỉ có thể hai tay đan sen ngăn chặn ở trước người. Phanh! Khương Tiểu Phàm nắm tay kết kết thật thật rơi vào Nam Vương trên hai tay, khổng lồ lực đạo trước tiên đập rách Nam Vương hai cái cánh tay cốt, đem cả người hắn cũng đều mang bay ra ngoài xa vài chục trượng. Luân thuần túy khí lực, Nam Vương không địch lại Khương Tiểu Phàm. Sát lang! Diệp Duyên Tuyết khuôn mặt vui mừng. Khương Tiểu Phàm xuất hiện không thể nghi ngờ để cho trong nội tâm nàng dẹp tiến xuống. Khu. Diệp Thu Vũ cho đến lúc này mới thanh tĩnh lại, nói, lấy hắn khí lực, hắn sẽ không bại bởi người nọ. Cái chỗ này áp chế thần lực thần thông, có thể nói là hắn chủ chiến trường. Ân. Băng Tâm gật đầu. Nàng cũng bị chút đả thương, bất quá so sánh với Diệp Thu Vũ muốn khá hơn một chút, Khương Tiểu Phàm sau khi xuất hiện, các nàng cũng không lại lo lắng. Bởi vì ba người rất rõ ràng Khương Tiểu Phàm ưu thế lớn nhất chính là khí lực cùng tốc độ. So đấu này hai loại lực lượng, tam thanh cảnh giới trở xuống rất khó có người có thể cùng hắn chống lại. Phía trước, Khương Tiểu Phàm quay đầu lại, hướng về phía ba người gật đầu, tỏ ý các nàng không cần lại lo lắng. Hắn chậm rãi mà đi, hướng phía trước Nam Vương đi tới. Tiểu bối. Nam Vương đứng dậy, ánh mắt rất là âm lãnh. Cái chỗ này áp chế thần thông, nhưng là thần lực nhưng có thể ở trong người vận chuyển. Nam Vương ở huyền tiên chín trọng thiên đỉnh phong, trong sát na, gãy liệm mười ngón tay cùng xương tay vách tường tiểu khôi phục bình thường. Cần gì chứ, như ngươi vậy chẳng qua là thụ nhiều một chút khổ sở mà thôi. Khương Tiểu Phàm cười lạnh. Hắn nói muốn hủy đi Nam Vương cả người xương, này tuyệt đối không phải là nói giỡn mà thôi. Nam Vương con ngươi lạnh lạnh, một sơ sơ chỉ nhân hoàng tu sĩ, cùng hắn xê xích mười mấy tiểu bậc thang, hiện giờ lại dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Hắn nắm chặt tay phải, phía trên hiện ra một tầng tầng đen nhánh lân giáp, lóe lên điểm một cái u quang. Đây là hắn tự thân lân giáp, cũng không phải là thần thông. Xoẹt. Hắn cảm thấy Khương Tiểu Phàm thân thể cường đại, nhưng là lại không cho là mình không ngăn được. Dầu gì nhất định tự mình cũng là huyền tiên chín trọng thiên đỉnh phong, coi như là bị áp chế thần thông, nhưng là khí lực lại như cũng là đầy đủ huyền tiên chín trọng thiên đỉnh phong. Như vậy khí lực, ở hải vực tứ đại bá chủ chung cũng được xưng tụng là số 1 số 2. Hừ, nhìn nên hướng của mình một quyền, Khương Tiểu Phàm thần sắc không thay đổi chút nào.